Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 975, giả vờ giả vịt, liền ngươi thanh nam mỹ cũng xứng, ngươi liền đối trả cho ta còn đều không có lực hoàn thủ gì, còn để chúng ta liên thủ, ngươi thật đúng là tự cho là đúng tới cực điểm. Cái kia tên là Tô Minh Thành, Di nam tử bật cười một tiếng, ngôn ngữ mang theo mấy phân trêu tức chi ý. Mà một bên khác, kia áo trắng kiếm phục nam tử, xem ra dị thường lãnh ngạo người, Tô Cô Thành, lúc này cũng mang theo một vòng khinh thường chi ý, liền phảng phất kia thanh nam mỹ nói ra lời như vậy, đối với hắn là nhục nhã quá lớn vũ nhục. Hắn loại kia cao ngạo mà thanh cao thái độ, xem ra cực kỳ chân thực, chỉ là biểu hiện như vậy tại Tô Ly xem ra, ngược lại cũng không phải là như vậy hoàn mỹ luận diễn kỹ. Tô Ly bây giờ phương diện này năng lực đã đăng phong tạo cực, mà lại hắn bây giờ ở vào một loại 18 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ trạng thái. Ở vào một loại biết đi hợp một, thiên đạo một lòng trạng thái, có thể đối với chân thực cùng hư giả có một cái rất sâu sắc nhận ra. Loại năng lực này, nguồn gốc từ bách tiếp động minh chi nhãn, hệ thống mặc dù ở vào phong tỏa giết độc trạng thái, thế nhưng là Tô Ly tự thân năng lực ngược lại tiến thêm một bước nổi bật một bộ phân ra đến. Lại thêm Tô Ly đối với mình, vô địch minh tưởng, năng lực của hắn ở nơi như thế này, hạn mức cao nhất có thể vô hạn cất cao. Bây giờ tại cái này bên trong, hắn chính là đối mặt, nhìn đế, đều không chút nào kiêng kỵ, thậm chí đầy đủ có lòng tin, tiến hành một trận đại chiến, thậm chí chiến thắng, dù sao dựa vào ảo tưởng để chiến đấu. Phương diện này trên thực tế tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn đã sớm học được, lúc ấy hắn còn vẫn là con kiến hôi yếu tiểu tồn tại thời điểm. Gia Cát Thiển vận cùng Tô Hà năng lực, hắn thấy có thể so tuyệt thế thần tiên, nhưng là hắn hay là có thể bắn mù Gia Cát Thiển vận thiên nhãn. Có thể chặt Tô Hà đầu, bằng vào là cái gì? Liền là ảo tưởng năng lực. Tại Hoa Hạ tổ địa, có một câu chuyện xưa tu hành ở khắp mọi nơi, tư tưởng có ao xa, Nga nhóm liền có thể đi bao xa. Câu nói này miêu tả trọng điểm chính là tư tưởng cường đại cỡ nào. Mà loại tư tưởng này, ở cái thế giới này thể hiện chính là minh tưởng, năng lực. Phương diện này, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly đã thí nghiệm qua vô số lần, thậm chí vì vậy mà bị xem như cường đại hồn tộc dị tộc mà đối đãi. Có thể nói là không hiểu thấu gánh vác một cái bị nhằm vào lý do mà không biết. Bây giờ, Tô Ly loại năng lực này, nháy mắt liền nhìn thấu dạng này một cái bố cục, phàm là bố cục tất có mục đích, như vậy bọn hắn lại là cái gì mục đích đâu? Đã như vậy không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tô Ly dự định đi tìm một chút chân hư, thuận tiện nhìn xem dạng này một phần nhân quả bố trí cụ thể dẫn dắt cái gì. Tô Ly tâm niệm vừa động thời điểm, liền hiển hóa ra một sợi khí tức, mà lúc này kia thanh nam mỹ sau lưng thiên địa mông lung mê vụ lại bắt đầu dần dần tiêu tán một chút, hiện ra một phương cổ lão thần bí linh tính lĩnh vực. Cái này bên trong là mai cốt chi địa, nhưng khi giữa thiên địa sương chiều cùng mông lung khí lưu triệt để thanh tịnh về sau, liền có thể nhìn thấy rất xa xôi khoảng cách. Tô Ly từ cái này bên trong nhìn thấy một chỗ ẩn chứa sinh mệnh đặc thù khí tức lĩnh vực, tựa như là hải thị thận lâu tràng cảnh đồng dạng, nhưng là Tô Ly biết kia cũng tuyệt không phải hải thị thận lâu, mà là chân chính lĩnh vực chi địa. Cái chỗ kia ẩn chứa cùng loại với hệ thống tiểu tinh linh Thiền Lam tiểu bảo bảo sinh mệnh đặc thù khí tức. Thậm chí trong chớp mắt này, Tô Ly trong óc như điện quang hỏa thạch nghĩ đến một cái khác tràng cảnh Thiền Lam bán máu. Những này máu bị nghiên cứu ra, sau đó diễn hóa thành vì sinh mệnh tinh linh lĩnh vực. Mà cũng là như thế, tại cái này bán máu huyết dịch tinh hoa bên trong, dựng dục ra một cái đặc thù sinh mệnh nữ vương Jamina. Cho nên, hệ thống đã từng cái nào đó danh tự mới là Jamina, thậm chí, hệ thống đã từng cái nào đó danh tự cũng xuất hiện qua Liệt Dương. Liệt Dương được chứng thực có vong trần nhân quả to lớn cái bóng. Cái này bên trong liền có thể truy tố đến bây giờ nhìn đế trên thân, ức hoặc là bây giờ hồ thần đã từng tô vong trần trên thân. Lúc này, cái này như điện quang hỏa thạch sát na, Tô Ly mơ hồ như tâm huyết dâng trào cảm ứng được một cảnh tượng tô vong trần nghiền ép hệ thống. Hệ thống bán máu, cùng loại với Tô Ly tại Tô gia tổ địa bị 12 nguyên từ thần quang đại trận trấn áp sau đó bị thu gặt. Đồng dạng, đây chính là cái gọi là bán máu, mà đây không phải hệ thống chủ động, mà là Tô Vong Trần biết tự thân có giá trị, mình chủ động đi bị thu gặt, lấy biểu hiện này thành ý, đổi lấy chỗ tốt, cứ như vậy, liền lấy tên đẹp bán máu. Trên thực tế, chính là chủ động phối hợp, không ngừng nghiền ép hệ thống, thu hồi hệ thống, người khác từ hệ thống kia bên trong hấp hồn hút mệnh. Nhưng là người khác không biết, coi là hút là lúc trước Tô Vong Trần, mà Tô Vong Trần dùng cái này để biểu hiện mình vô địch, ta như thế bị thu gặt ta còn cường đại như vậy, như thế vô địch, cho nên Tô Vong Trần liền sẽ bị càng thêm coi trọng. Từ đó thu hoạch được vô tận tài nguyên, đây chính là một loại tẩy trắng, một loại biến hiện phương thức. Hoặc là nói, cái này có thể nhìn thành là một chủng loại giống như số 8 hiệu cầm đồ, giao dịch phương thức, Tô Vong Trần vẫn bán ra bất hủ thiển lam, bất hủ máu, đổi lấy đếm mãi không hết các loại năng lực cùng tài nguyên. Cuối cùng không có, liền sớm vay, tiêu hao vân vân, đến mức thiếu ngập trời khoản tiền lớn, Tô Vong Trần đã từng tại sao phải làm như vậy đâu. Dĩ nhiên chính là hệ thống quá mạnh, dĩ nhiên chính là hệ thống hắn không cách nào điều khiển. Cho nên muốn triệt để trưởng khống, bởi vì Tô Vong Trần rất rõ ràng. Một khi triệt để trưởng khống hệ thống quyền hạn, liền có thể xoát ra vô địch ánh trăng bảo hạp, tất cả mọi thứ liền có thể triệt để bị xuyên qua thời không, từ bỏ. Trên thực tế, hắn cơ hồ là đã thành công. Lúc này, Tô Ly trong óc điện quang hỏa thạch bắt được dạng này một cảnh tượng. Trong một sát na, hắn tâm không khỏi đều hung hăng run lên. Đã từng, hắn vẫn luôn phi thường tò mò. Thiển lam bán máu, mắc nợ từng đống, nó máu bán cho ai? Bán thế nào? Chủ nợ lại đến cùng là ai? Đã từng, hắn một mực nghĩ không rõ lắm đáp án của vấn đề này. Mà bây giờ, không có tận lực suy nghĩ khi hắn minh tưởng mình tại như vậy thế giới vô địch cường đại thời điểm. Những tin tức này đúng là tự nhiên mà vậy hiện ra. Đây là, vô so đáng sợ chân tướng. Nói một cách khác, bây giờ Hồ Thần nếu thật là một tên phản đồ, vậy liền phi thường đáng sợ. Cái này có ba phương hướng. Một cái phương hướng, Hồ Thần đương nguyên chỉ là sóng, nhưng là đã tương đương với chính hắn không biết, nhưng lại đã trở thành trong tay người khác đánh ra đến siêu cấp thám tử quân cờ. Cái thứ hai phương hướng thì là, bây giờ Hồ Thần đích xác vẻn vẹn chỉ là sóng, cũng không có bị làm sao khống chế, nhưng lại hoàn toàn độc lập ra, hình thành một cái bị những cái kia đặc thù tồn tại giữ lại đợi dùng lốp xe dự phòng, cho nên mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, hơn nữa còn như thế tưới nhuần. Thứ ba phương hướng thì là, Hồ Thần tự mình biết mình đang làm cái gì, dã tâm bừng bừng, không tiếc vô hạn phân liệt mình bản ngã ý chí, thể ngã ý chí cùng siêu ta ý chí, muốn lấy ba cái thân phận khác nhau trảm tam thi. Nếu như là cái thứ nhất phương hướng, ứng đối bắt đầu liền phải cẩn thận, nhưng là còn có thể đánh cờ. Nếu như là cái thứ hai phương hướng, như vậy Hồ Thần cố nhiên là cái lãng hóa, nhưng cũng không phải quá đáng ghét, hơn nữa còn có cứu vãn chỗ trống. Mà nếu như là cái thứ ba kia, cái này chính là hắn Tô Ly bình sinh kình địch lớn nhất. Tô Ly không hy vọng là cái thứ ba, nhưng căn cứ một ít quy tắc xu thế, càng là không hy vọng sự tình, càng là xui xẻo nhất sẽ xuất hiện. Là lấy, nếu như là cái này thứ ba phương hướng như vậy để Hồ Thần tại hệ thống lĩnh vực bên trong thành lập đạo trường, chính là sai lầm lớn nhất. Đây là chí mạng thất bại phục bút, lại thêm Hồ Thần tại thời khắc mấu chốt ném chi kia tạo hóa bút như là như thế này. Như vậy chiếc bút kia thật là vô ý ném, hay là Hồ Thần giả vờ giả vịt vì đồng hồ thành ý mà chủ động dâng lên, hết thảy sẽ rất khó nói. Tô Ly thân ảnh dừng lại ngay tại chỗ, hồi lâu đều không nói gì. Lúc này hắn kỳ thật cũng đã hoàn toàn không muốn nói chuyện, khi hắn còn rất khi yếu ớt, rất nhiều chuyện cho dù là biết đáp án cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Mà khi hắn đã rất cường đại thời điểm, bây giờ hắn ở cái thế giới này minh tưởng mình triệt để vô địch, đây là có nhất định nhân quả cơ sở, muốn luyện hư còn thực sự, như vậy hắn vẫn thật là nhưng lấy tuyệt thế vô địch. Cho nên khi hắn đã rất mạnh thời điểm, rất nhiều chuyện cho dù là không biết đáp án, nhưng cũng hoàn toàn có thể như là tâm huyết dâng trào đồng dạng nghĩ rõ ràng. Cơ hội như vậy khó được, nhưng là Tô Ly nhưng không có lợi dụng năng lực như vậy điên cuồng đi tìm hiểu không biết nhân quả. Bởi vì vẫn là đức không xứng vị, vô luận tại cái này bên trong ảo tưởng phải tự mình mạnh đến mức nào vô địch. Một khi thích ứng loại phương thức này, một khi sớm được biết mình đảm đương không nổi nhân quả, đây chính là đáng sợ nhất cũng chí mạng nhất chân tướng lồng giam. Nói một cách khác, hắn minh tưởng mình vô địch chuyện này đã bị phát hiện, cho nên địch nhân đồng dạng truyền tới chân tướng, lấy lồng giam phương thức để hắn ứng là lấy, nếu như Tô Ly không ngừng đi đào móc càng nhiều càng kinh khủng chân tướng. Kết quả sau cùng, liền không cần nói cũng biết, bây giờ, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là phát giác được một chút như vậy điểm nhân quả. Liền lập tức thấy rõ cái này cất giấu trong đó đáng sợ cạm bẫy. Là lấy cũng lập tức trong lòng không linh một mảnh, không còn suy nghĩ lung tung, mà trước đó bộ phân chí mạng phán định, cũng ở trong chớp mắt hóa thành mây mù, tiêu tán tại Tô Ly hạch tâm trí bảo, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, cứ như vậy, Tô Ly cũng tự nhiên không cần lo lắng bị chân tướng lồng giam ở. Quả nhiên, suy nghĩ sinh ra sát na, Tô Ly liền phát giác được giữa thiên địa quy tắc khí tức đều trở nên không giống. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, lập tức tiêu tán cuối cùng một sợi tạp niệm. Như vân đạm phong khinh, tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, cái này tất cả sát na, đều như từ nơi sâu xa sinh ra, trong một chớp mắt tồn tại, lại trong một chớp mắt lóe lên liền biến mất, là lấy, hư không biến hóa ra hiện một tia dấu hiệu về sau. Đúng là lại rất nhanh dần dần bình phục xuống dưới, nhìn thấy một màn này, Tô Ly tâm tình lập tức càng thêm thoải mái, lại cũng càng thêm xác định một ít chuyện. Lúc này, Tô Ly mới lấy thâm thúy bách tiếp động minh chi nhãn nhìn về phía Thanh Na Mỹ phía sau kia một mảnh. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, lần này, Tô Ly vô so xác định, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực sinh ra bản thân, liền nguồn gốc từ hệ thống Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo một ít tinh linh huyết mạch. Dù sao, Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo trên thân huyết mạch khí tức cùng các loại. Đích thật là cùng Thanh Na Mỹ phía sau kia sinh mệnh lĩnh vực bên trong khí tức rất tương tự. Chỉ bất quá, Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo bây giờ bởi vì hệ thống thuế biến tiến hóa cường đại vô địch. Cho nên loại kia cao quý khí tức cùng loại kia khí huyết phẩm chất là vượt xa sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong cái chủng loại kia nội tình. Điểm này, cùng Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo tiếp xúc thời gian dài như vậy, Tô Ly trong lòng đã có phi thường tươi sáng phán đoán. Lúc này, kia phiến sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong, có vô so nồng đậm sinh mệnh bản nguyên khí tức, mà dạng này sinh mệnh bản nguyên khí tức cũng vô cùng rắc rối phức tạp. Tô Ly vận chuyển sát na bách tiếp động minh chi nhãn về sau, lập tức cảm ứng được vô so phức tạp thiên địa quy tắc trận văn biến hóa cùng đồ đằng biến hóa. Trong đó, một vài bức trận đồ bao trùm lấy phương xa bão cát, để hỗn loạn cát bụi không cách nào tới gần nơi này mỹ lệ sinh mệnh thế giới. Tựa như là ngăn cách với đời truyền thuyết thần thoại thế giới. Tại vô tận dơ bẩn, hoang vu, tiêu điều, lụi bại chi địa cuối cùng, hiển hóa ra một loại sinh mệnh, quy tắc thần tích. Lúc này, Tô Ly như có điều suy nghĩ, bách kiếp động minh chi nhãn cảm ứng một lúc sau, liền phảng phất cảm ứng được kia sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong cực hạn hài lòng cùng thư. Thái. Cảm ứng được loại kia để cho người ta lưu luyến quên về cực hạn mê say cùng trầm luân cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là một lần kia đặc thù mộng cảnh trong bóng đêm không ngừng bay về phía trước. Sau đó tại bên trong gặp phải loại kia phong cảnh, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lập tức phát giác được sinh mệnh tinh linh lĩnh vực vì cái gì sẽ không ở trong hiện thực xuất hiện. Tựa hồ, một loại nào đó nghiên cứu, thất bại, đến mức xuất hiện sụp đổ, mà lần này... Trang cảnh này thì là ở vào thời gian dừng lại hoặc là đứt gãy bên trong. Là vì rất tốt, khảm nạm, đến trong hiện thực, cho nên, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực là không thể tồn tại. Mà lần này, hắn bị, dẫn dắt, tiến vào cái này bên trong. Chỉ sợ, ở trong đó muốn để, Ngụy Thiển Lam, khôi phục, mới là bản ý cùng mục đích. Tô Ly suy nghĩ hiện lên về sau, lập tức nắm chắc đến chân tướng, là lấy, hắn phản mà lập tức thu hồi bách kiếp động minh chi nhãn. Đồng thời, trong ánh mắt nhiều mấy phân dị sắc, có chút nhân quả, sợ nhất xưa nay không là nhân quả đến cỡ nào phức tạp cùng khủng bố, mà là không biết nhân quả hạch tâm mục đích, nói một cách khác vô luận đối phương làm cái gì, hắn Tô Ly bây giờ chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Chính là hệ thống, cho nên, bảo vệ cẩn thận hệ thống, bảo vệ tốt hệ thống, liền cơ hồ đứng ở thế bất bại, cho nên, làm bất cứ chuyện gì. Kỳ thật đều có thể để bảo vệ hệ thống làm hạch tâm mục đích. Vậy liền không sợ đối phương bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không sợ đối phương bất luận cái gì nhiều lần hoành nhảy. Cường đại có cường đại chỗ tốt, rất nhiều nhân quả tại 3.000 đại đạo năng lực dưới. Một chút liền thăm dò đến, nhưng là cũng tương đương với trực tiếp thăm dò đến địch nhân hạch tâm kế hoạch cùng mục đích. Sẽ trực tiếp để cho địch nhân phát điên giơ chân, điên cuồng thậm chí sụp đổ. Như thế... Ngược lại là cũng có chút thú vị, Tô Ly trong lòng cũng là có chút cười lạnh liên tục. Lúc này, Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, tất cả mọi thứ nhân quả trực tiếp điều động đại nhân quả đại mệnh vận thuật chôn vùi chi. Không lưu lại bất luận cái gì tì vết, không để bất luận cái gì tồn tại có bất kỳ cảm ứng thăm dò cơ hội. Lập tức, Tô Ly mới thần sắc bình tĩnh chân đạp hư không, ngự không mà đi. Lúc này hắn, thần sắc đạm mạc về phần phía trước đại chiến, về phần Thanh Nam Mỹ ba người bỗng nhiên phát giác được hắn đến. Tô Ly đều toàn vẹn không có để ý, dừng lại, bỗng nhiên, Thanh Nam Mỹ vô so lạnh lẽo mở miệng quát lên, đồng thời, nàng trong mắt đẹp mang theo càng sâu cảnh giác cùng kiêng kỵ chi ý. Tựa hồ, nàng cũng đem Tô Ly xem như Tô Minh Thành cùng Tô Cô Thành hai người cùng một bọn. Hai cái đã để nàng giật gấu vá vai, lại nếu là thêm lên một cái khí tức thâm thúy. Tô Ly, nàng tự nhiên vô cùng bị động. Tô Ly cũng không có dừng lại, mà là kế tiếp theo ngự không mà đi rất nhanh. Hắn cơ hồ liền muốn bay qua ba đỉnh đầu của người. Lúc này, kia Thanh Nam Mỹ bỗng nhiên kinh nghi bất định, vừa kinh vừa sợ nói. Tô Ly ngươi là Tô Ly. Cái kia bị Phương gia đại tiểu thư vứt bỏ về sau phơi thây hoang dã Tô Ly. Chương 976, Thanh Nam Mỹ bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Nó đề cập di dạng này một phần nhân quả phi thường ly kỳ. Hoặc là nói vô cùng quỷ dị. Dạng này một màn nhân quả bày biện ra đến mức ngay cả kia Tô Minh Thành cùng Tô Cô Thành cũng hơi ngơ ngác sát na. Tùy thời, hai người lấy một loại phi thường kỳ quái, cũng phí xuyên giấu khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Trong đó, Tô Cô Thành càng là hiện ra một vòng hết sức đặc thù cảm xúc. Đó là một loại tựa hồ có vạn ngữ ngàn nói muốn nói, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng cảm xúc. Loại tâm tình này trình hiện sau khi đi ra, chính là ngay cả Tô Minh Thành trước đó ẩn chứa vô cùng cường đại sát cơ cũng đều hoàn toàn thu liễm. Lập tức, kia Tô Minh Thành mang theo một loại đặc thù khí tức thần bí hội tụ ở hai mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ly thời điểm, trong đôi mắt đúng là hiện ra từng vệt thập phần cường đại mà thuần túy. Hy vọng chi nguyên, khí tức, lấy loại khí tức này hình thành hai mắt, ẩn chứa trong đó năng lực là cái gì? Điểm này, Tô Ly trong lòng là phi thường rõ ràng. Đây chính là một loại đặc thù, khóa chặt chi pháp, phương pháp như vậy, Tô Ly đã từng dùng tới đối phó một chút cường đại dị thường mà không thể bị thiên cơ chi nhãn tỏa. Định cường giả, mà lại, vận dụng phương pháp như vậy về sau, Tô Ly khóa chặt địch người về sau, liền có thể vận dụng thiên cơ nghịch mệnh, thiên cơ gọt mệnh loại hình thủ đoạn châm đối với địch nhân. Lúc này, khi Tô Minh Thành lấy thủ đoạn như vậy đến, quan sát, Tô Ly thời điểm. Tô Ly cũng lập tức phát giác được đối phương loại này khóa chặt. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, đối phương loại này tỏa định phương thức, cơ hồ đều đã có một chủng loại giống như bị hệ thống tỏa định dấu hiệu. Nói một cách khác, đối phương tại những phương diện này, thậm chí đã bước ra nhất định bộ pháp, đã thăm dò đến một chút phi thường trọng yếu nhân quả. Đối phương hiển nhiên cũng vào lúc này không cách nào biết được. Bọn hắn một cái vô so động tác đơn giản, liền trực tiếp bại lộ hết thảy. Dù sao, thế giới này tồn tại ở thời gian đứt gãy bên trong. Tồn tại, dính liền tính, cho nên cái này nhỏ xíu địa phương, cơ hồ không có bất luận kẻ nào cho rằng sẽ là vấn đề. Nhưng vừa vặn, rất sớm, Tô Ly tại tiếp xúc Lưu Ly Châu thời điểm, liền bị Phong Thiển Vi, bên trên bài học, cho nên khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là tại trước đó. Hệ thống thậm chí gần như là cố ý rèn luyện hắn. Khóa chặt, năng lực, khi chính hắn, khóa chặt, năng lực vô cùng cường đại về sau, bây giờ mặt đối với người khác thủ đoạn đặc thù khóa chặt, liền sẽ lập tức trở nên vô cùng mẫn cảm, mà nếu như trước đó còn không thể xác định hồ thần có vấn đề. Như vậy lúc này, khi Tô Minh Thành điều động một tia vô so yếu ớt dạng này, khóa chặt, năng lực thời điểm, Tô Ly trong lòng kỳ thật liền đã triệt để thực truy. Thực trì một cái để hắn có chút phẫn nộ cũng có chút bất đắc dĩ. Đồng thời cũng thất vọng vô cùng kết quả. Hắn luôn cho là có một số việc sẽ từ từ biến tốt. Mà trên thực tế, Tô Ly suy nghĩ hiện lên. Nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh nhìn về phía kia Thanh Nam Mỹ. Đồng thời cũng không có trả lời đối phương kinh ngạc hỏi thăm. Ngược lại là kia Tô Minh Thành. Thu liễm tất cả sát cơ về sau. Tô Minh Thành cái chủng loại kia. Khóa chặt. Năng lực cũng ở trong chớp mắt bất động thanh sắc phát huy ra. Đón lấy, hắn tựa hồ cũng nhìn đến Tô Ly một loạt tư liệu. Chỉ bất quá, lúc này, Tô Minh Thành trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì, hắn nhìn thấy tràng cảnh, toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa mê vụ, từng mảnh màu trắng bông tuyết điểm, tựa như là cũ kỹ tivi bên trong không có tín hiệu về sau cái chủng loại kia bạch bình phong bông. Tuyết nét mặt, đây chính là hắn thông qua, hy vọng chi nguyên, bản nguyên chi nhãn chỗ chiêu thức, thôi diễn ra tin tức một chút tin tức đều không có. Lúc này, Tô Minh Thành cũng có chút kiêng kỵ, lập tức thu liễm tất cả thôi diễn cùng thăm dò. Thế nhưng là hắn nhưng lại hơi khác thường phát hiện, hắn vậy mà không có bị phản phệ. Dưới tình huống bình thường, một khi không cách nào chân chính điều tra ra đối ứng tin tức, hơn phân nửa ngược lại sẽ tao ngộ một chút phản phệ. Nhưng bây giờ, hắn không có nhìn thấu đối phương, nhưng cũng không có bị phản phệ, cứ việc Tô Minh Thành kỳ thật đã làm tốt bị phản phệ chuẩn bị. Tô Minh Thành trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, Tô Ly ngươi thật là Tô gia cái kia Tô Ly. Cái kia cùng Phương gia đại tiểu thư định ra hôn ước về sau. Bởi vì Tô gia diệt môn mà ở rể Phương gia cái kia Tô Ly. Tam phương chiến đấu, tựa hồ bởi vì Tô Ly xuất hiện, mà bỗng nhiên ở giữa lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng trạng thái. Thậm chí, trước đó dương cung bạt kiếm không khí, cũng lập tức phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu là người không biết, thậm chí còn có thể cảm thấy, bốn người này có phải là đã nhìn nhau thật lâu, đã có giao tình rất sâu. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi là ai. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, lập tức mới đem ánh mắt rơi vào Tô Minh Thành trên thân. Lại nói, về phần ngươi vừa rồi thấy dễ chịu sao? Tô Minh Thành nghe vậy, có chút kinh ngạc, nói, nhìn cái gì? Tô Ly nói, nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn tin tức của ta, nhìn Nga nội tình. Tô Minh Thành nghe vậy trong lòng máy động, lập tức cảm thấy đại sự không ổn vậy mà bị đối phương phát hiện. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức lại phát giác được không thích hợp nếu là bị đối phương phát hiện. Như vậy đối phương chẳng phải là sẽ đối với hắn tạo thành càng lớn phản phệ. Nhưng bây giờ hắn không có bị phản phệ, ngược lại vừa vặn có thể nói rõ, đối phương rất có thể chỉ là đang lừa gạt, đang hù dọa hắn, mà không phải thật phát hiện. Tô Minh Thành trầm giọng nói, nhìn ngươi, thôi diễn ngươi a, ngươi có lẽ nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi giống như là chúng ta vị kia tộc đệ. Cho nên mới có chút suy nghĩ tác thôi. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta đang lừa gạt a? Ngươi cho rằng ngươi không có bị phản phệ là bởi vì ta không có phát hiện a? Tô Ly ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tô Minh Thành trong lòng lộp bộp một chút, nhưng là vẫn không có thừa nhận. Tô Ly trầm giọng nói, mấy người các ngươi tại cái này vải bố lót trong ván trình diễn một màn cho hay, nhưng trên thực tế tất cả mọi thứ ta một chút liền hoàn toàn nhìn thấu, cho nên cũng liền không cần che che lấp lấp trốn trốn tránh tránh. Trực tiếp xuất ra thủ đoạn của các ngươi đi. Tô Minh Thành nghe vậy, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Tô Ly vô luận có phải là, lần này chuyện giữa chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Ly nói, lần này đã đến cái này bên trong, đã gặp, như vậy, trước đó kia Thanh Nam Mỹ chỗ đề cập vệ hồn châu. Các ngươi giao ra đi. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn mấy phân. Tô Ly ngươi nếu là, Tô Ly, như vậy, câu nói này ngươi là thế nào dám nói? Tô Ly nói, ta không cùng các ngươi qua nói nhảm nhiều, hoặc là giao, hoặc là chết. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, ngược lại nhịn không được bật cười. Thật sao, liền ngươi à? Tô Ly nói, khỏi phải biểu hiện được như thế khinh thường dáng vẻ, nếu quả thật khinh thường, các ngươi không cần làm như thế lớn chiến trận, thậm chí đem cái này bên trong khắp nơi đều bố trí lên tuyệt sát các loại sát trận thượng cổ. Không phải là vì muốn chặn giết ta à? Không phải là vì nghĩ lên diễn một màn cùng loại với phản tính toán tiết mục à? Ngươi cho rằng, giữa các ngươi sinh tử tranh đấu ta sẽ nhúng tay, giúp ngươi hoặc là giúp bọn hắn, sau đó tại lại thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao. Nhìn như rất cấp thấp kế hoạch, hơn nữa còn vô cùng thô bỉ, nhưng trên thực tế lại hiệu quả ngược lại vô cùng tốt đáng tiếc. Trước khi tới nơi này, ta cũng đã nghĩ đến tất cả khả năng, cũng bao quát tình huống trước mắt. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, trực tiếp một câu đem đối phương tất cả bố trí trực tiếp cho lật tung. Cái này đồng đẳng với là làm mặt vạch trần đối phương bố cục, chân chính đánh cỏ động rắn. Thế nhưng là Tô Ly bây giờ minh nghĩ ra được năng lực chính là chân chính đỉnh cấp. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly tất nhiên là không cần tương kế tựu kế cái gì. Lúc này kia Tô Minh Thành mắt thấy Tô Ly tựa hồ cũng không phải là đang lừa gạt, hoặc là đang thử thăm dò cái gì. Lập tức sắc mặt cũng biến thành trầm lãnh rất nhiều. Nhưng là ba người nhưng cũng không có chủ động bại lộ cái gì, dù là Tô Ly thật nhìn ra mánh khóe. Ba người cũng không có lập tức liên thủ. Thanh Nam Mỹ lúc này mới thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly từng bước một hướng phía Tô Minh Thành đi tới. Tô Minh Thành bên người cách đó không xa, kia Tô Cô Thành như ưng lạnh lùng, con ngươi cũng một mực khóa chặt tại Tô Ly trên thân. Đồng thời, hắn khóe mắt quét nhìn thì thỉnh thoảng nhìn kia Tô Minh Thành một chút. Tô Minh Thành thì đáp lại một cái, "An chớ vội, ánh mắt, xem ra, các ngươi còn có các ngươi kiên trì." Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, lại nói, "Cho nên, ta liền đưa các ngươi vào luân hồi tốt." Tô Ly trong lúc nói chuyện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lóe ra thanh lãnh huy quang trường kiếm, đây chính là Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Sau đó, Tô Ly bỗng nhiên cầm kiếm, chỉ hướng kia Tô Minh Thành, bỗng nhiên nói, "Ra tay đi." Tô Minh Thành trầm mặc nửa ngày, nói, "Xem ra, ngươi đây là đã chắc chắn." Tô Ly nói, "Không sai, hiện tại các ngươi kéo dài thời gian mục đích cũng đạt tới." Tô Minh Thành lúc này rốt cục hơi có chút động dung, trước đó hắn một mực không nguyện ý tin tưởng. Tô Ly đích thật là phát hiện rất nhiều nhân quả cùng bố cục, cho nên vẫn là một mực tại cẩn thận ứng đối. Bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được, Tô Ly là thật đã thăm dò đến cái gì, thậm chí, vô cùng có khả năng đã thăm dò đến bọn hắn tại nơi này tầng này bố cục. Cái này nếu là thật sự, như vậy muốn nhằm vào cái này Tô Ly, vậy sẽ phải khó rất rất nhiều. Là lấy, lúc này Tô Minh Thành sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Mà Tô Cô Thành thì bỗng nhiên nói, "Tô Ly, ngươi là hoàn toàn không muốn biết Phương gia đại tiểu thư Phương Nguyệt Ngưng nhân quả sao? Lần này, chỉ cần ngươi phối hợp một chút, biểu hiện ra một chút tốt thái độ đến, như vậy cơ hội vẫn phải có. Không phải, vậy sẽ chỉ trở thành ngươi cả đời này vĩnh hằng tiếc nuối." Tô Cô Thành lời nói lạnh lùng, nhưng cũng mang theo một loại trịch địa hữu thanh kiên định. Liền phảng phất, chỉ cần Tô Ly minh ngoan bất linh, như vậy nhất định liền sẽ hối hận cả đời. Tô Ly nói, dạng này không là tốt rồi, mở khai thiên song thuyết lượng thoại tốt, không khỏi làm cho phức tạp như vậy. Về phần ta cả đời này vĩnh hằng tiếc nuối, nếu như vẻn vẹn chỉ là bằng ngươi hoặc là nói ba người các ngươi, vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nói, Tô Ly lại trêu tức cười cười, nói, nhưng, nếu là lại tăng thêm một cái Jamina, có lẽ không sai biệt lắm liền thích hợp có thể cùng ta tranh đấu một chút. Tô Ly lời nói, để Tô Cô Thành đồng tử lần nữa mãnh liệt co rút lại một chút. Cùng lúc đó, Thanh Nam Mỹ cũng tại Tô Ly đề cập, Jamina, về sau, sắc mặt rốt cục có không che giấu được chấn kinh chi sắc. Lập tức, lúc này ba người rốt cục triệt để phản ứng lại Tô Ly không phải đang thử thăm dò, mà là từ đầu tới đuôi, đều đã sớm xem thấu bọn hắn những này bố cục. Thậm chí có thể nói, bọn hắn những này diễn kịch biểu hiện, chỉ sợ cũng như là thằng hề buồn cười, sớm liền trở thành Tô Ly trong mắt bên trên không được đài tiểu thủ đoạn. Xem ra, hắn thật biết, Thanh Nam Mỹ tu hồi tất cả chiến ý. Trong một sát na, khí chất của nàng liền triệt để thay đổi, trở nên thâm thúy như vực sâu, băng lãnh như chín ngày trích tiên. Thanh Nam Mỹ cũng không có đối Tô Minh Thành cùng Tô Cô Thành nói những này. Ngược lại giống như là tại tự lẩm bẩm, mà Tô Minh Thành thì trầm ngâm nói, nếu biết, như vậy cứ dựa theo biết kết quả đi ứng đối liền tốt. Tô Cô Thành nói, đã mở rộng cửa lòng, như vậy Tô Ly, đây là ngươi cơ hội duy nhất, một cái duy nhất cứu vớt Phương Nguyệt Ngưng cơ hội. Tô Ly nói, cái gì mới là cứu vớt? Tô Cô Thành lông mày thật sâu nhăn lại, Tô Ly, ngươi không cần phải nói những này nghĩ một đằng nói một nẻo. Thanh Nam Mỹ nói, minh ngoan bất linh. Tô Minh Thành nói, Tô Ly, ngươi cho dù là không vì chính ngươi nghĩ, cũng phải vì cha mẹ của ngươi cùng tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Tô Ly cười nhạo nói, hiện tại lại thành tỷ tỷ à? Tô Minh Thành nói, ngươi nhìn, ngươi đây là ngầm thừa nhận rồi. Tô Ly tiến lên bộ pháp ngừng lại, lúc này, hắn cách Tô Minh Thành khoảng cách, thậm chí không đến 3 mét. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên nói, ngầm thừa nhận cái gì? Vô luận là ca ca đệ đệ, hay là tỷ tỷ muội muội, đều chỉ là thân nhân mà thôi. Thân nhân, tự nhiên ngược lại không cần so đo nhiều như vậy đến cho các ngươi. Nên nói di ngôn đều nói xong đi. Tô Minh Thành có chút kinh ngạc, mà kia Thanh Nam Mỹ bỗng nhiên ở giữa đồng tử đột nhiên run lên. Bởi vì tại kia trong một chớp mắt, Tô Ly vậy mà xuất thủ, mà Tô Ly xuất thủ động tác, quả thực như điện quang hỏa thạch, trong một chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bạch quang. Sau đó, đúng là thấy không đến bất luận cái gì khí tức tiêu tán. Sau một khắc, Thanh Nam Mỹ phát hiện, Trước người hắn Tô Minh Thành, mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một đạo tơ máu, đón lấy, trong đó có đại lượng máu tươi phun ra ngoài, oanh, sau đó, Tô Minh Thành trợn to trong hai mắt, thậm chí cảm xúc đều còn chưa kịp ngưng tụ, ánh mắt cũng đã bắt đầu tan rã. Lúc này, Tô Cô Thành lập tức ý thức được giữa song phương kia kinh khủng đến mức gần như khiến người hít thở không thông, chênh lệch thật lớn, là lấy, hô hấp của hắn đều gấp rút mấy phân, cả người gần như bản năng nuốt một miếng nước bọt. Hưu, cũng chính là vào thời khắc ấy, Tô Ly lần nữa xuất thủ, trong tay hắn Hiên Viên Thiên Tà kiếm trong một chớp mắt hóa thành một dải hào quang. Đột nhiên ở giữa cắt thiên địa, trong một chớp mắt liền đã hung hăng đâm về kia Tô Cô Thành. Tô Cô Thành thân ảnh đột nhiên ở giữa cất cao, đúng là tại hô hấp ở giữa huyết mạch diễn hóa vô tận long mạch. Long mạch hội tụ về sau, trong cơ thể của hắn hiển hóa ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Sau đó, một cỗ vô so đáng sợ cuồng ma khí tức hủy diệt cứ như vậy tại thân thể của hắn bên trong nảy sinh ra. Dạng này khí tức vô cùng cường đại cũng vô cùng đáng sợ. Nó bày biện ra đến sát na, Tô Ly liền lập tức phát giác được. Đây chính là tổ long ma khí tức. Quả nhiên là các ngươi bọn này đồ chết tiệt. Tham dự phục chế thể kế hoạch, một mực đem dạng này khu vực xem như là chân chính tu hoạch chi địa. Xem như là chân chính phòng thí nghiệm. Thậm chí, tại ở trong đó thông qua cùng loại với ký ức cộng minh thủ đoạn. Đến đánh cắp hạch tâm nội tình cùng bí mật, lấy cung cấp những cái kia đồ hỗn chướng trưởng thành. Điển hình quên nguồn quên gốc, Tô Ly lạnh giọng quát lên, lúc này, trong lòng của hắn, sát cơ vô hạn tăng vọt, hắn chưa từng có cái kia một lần nghĩ như vậy đem nơi này tất cả mọi thứ giết xuyên. Chương 977, Tô Ly di lạnh quát, trực tiếp đổi Tô Minh Thành cùng Tô Cô Thành thậm chí cả kia Thanh Na Mỹ bỗng nhiên ở giữa hiện ra. Một vòng vẻ cực kỳ nghiêm túc, một màn này, đích thật là xa xa nhìn ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đặc biệt là Tô Ly vậy mà nói ra lời ấy. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Tô Ly mấy có lẽ đã thăm dò đến bọn hắn toàn bộ hạch tâm kế hoạch. Khi Tô Ly sát cơ vô tận tăng vọt thời điểm, kia Thanh Na Mỹ chợt âm thanh lạnh lùng nói. Tô Ly hai mắt đồng dạng vô so lạnh lùng nhìn chằm chằm kia Thanh Na Mỹ. Nói, đến lúc này, ngươi còn muốn nói điều gì? Thanh Na Mỹ nói, lấy khí tức của ngươi cùng năng lực đến xem. Chúng ta chỗ có tồn tại đều xa xa khinh thường ngươi. Cái này đích xác là chúng ta xa xa không nghĩ tới. Cũng là như thế, lúc này, vô luận Nga nhóm giãy giụa như thế nào, cũng đều hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Sau đó, chúng ta cũng không có cơ hội chạy trốn, cho nên sẽ bị ngươi trực tiếp đánh giết thậm chí là giết xuyên. Đúng không? Tô Ly trầm mặc không nói, như là ngầm thừa nhận, mà Tô Cô Thành cùng Tô Minh Thành cho dù là không nguyện ý thừa nhận. Nhưng khi Tô Ly kia một cỗ hủy diệt phong bạo khí thế hoàn toàn trình hiện lúc đi ra, bọn hắn cũng biết, bọn hắn không thể nào là Tô Ly đối thủ, cho nên, hai người cho dù là vô so kiệt ngạo như cuồng, cũng đồng dạng bảo trì trầm mặc, khó được không tiếp tục mở miệng ép buộc cái gì. Tô Ly nói, không sai lần này các ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Nam Mỹ nói, Tô Ly, chúng ta tự nhận là dạng này một trận bố cục vô cùng hoàn mỹ. Mà là một vô so hoàn mỹ tính cách tồn tại người. Một cái vô hạn truy cầu hoàn mỹ cố chấp người. Điểm này, tin tưởng ngươi có thể lý giải. Tô Ly nói, ta đích xác có thể lý giải. Dù sao nhìn đấy bản thân luôn luôn cũng có rất khắc nghiệt truy cầu hoàn mỹ tính cách. Cái này tính cách kỳ thật một mực tồn tại. Thanh Nam Mỹ nói, như vậy đã chúng ta thất bại. Ta bên này cũng nhận. Thế nhưng là, có thể nói cho ta, chúng ta đến cùng thất bại tại kia bên trong sao? Nguyên bản từ thiên nữ thế giới bắt đầu, hết thảy phát triển không phải dị thường hoàn mỹ sao? Thậm chí, cho dù là ngươi ở phía trước đến cái này mai cốt chi địa cát tháp thời điểm, hết thảy còn vô so hoàn mỹ, nhưng là vì sao, bỗng nhiên ở giữa hết thảy liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Nhưng là vì sao, bỗng nhiên ở giữa hết thảy liền đã triệt để nghịch chuyển rồi? Mà trong thời gian này, trên thực tế căn cứ chúng ta thăm dò cùng hiểu rõ, người căn bản cũng không có làm bất cứ chuyện gì à. Đây rốt cuộc là, vì cái gì, có thể, để ta Thanh Nam Mỹ chết mà nhắm mắt sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Hắn thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thanh Nam Mỹ, tại do dự một chút về sau, nói, rất đơn giản, bởi vì quá tận lực. Chân chính sinh tử báo thù hoặc là kiêng kỵ lẫn nhau là không hề giống là các ngươi dáng vẻ như vậy. Thanh Na Mỹ khẽ giật mình, nói, dù là cái này đích xác là giả, tận lực cũng là cố ý, lại có thể đánh giá ra cái gì? Tô Ly nói, hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Thanh Na Mỹ nghe vậy, khẽ cắn môi thơm, lại nói, sau đó thì sao? Tô Ly nói, không có sau đó một chút xíu dị thường, đủ để cho ta siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực có cảm ứng. Dù sao ta đã tấn thăng siêu phàm, trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư, cũng chính là cái gọi là thiên cơ thánh sư. Không phải sao? Thanh Na Mỹ nói, chỉ là như vậy sao? Tô Ly nói, chỉ là như vậy. Thanh Na Mỹ nói, nhìn như vậy đến, chúng ta thua thực tế là quá mức tiếc nuối cùng buồn cười. Thanh Na Mỹ nói, lại nói, người biết cái này bên trong tại sao là mai cốt chi địa sao? Chôn cái gì xương, người lại có biết hay không? Cái này bên trong vì cái gì lại được xưng là cát tháp, sao? Tô Ly nói, mai cốt chi địa, nói chung bên trên là chôn Tô Ly chi cốt. Tô Ly chi cốt, lại cùng âm vì, ràng buộc, Tô Ly ràng buộc. Sau đó, cát tháp, chính là, giết hắn, ý tứ đi, thật sao? Thanh Nam Mỹ nói, xem ra người thật đã kinh biến đến mức rất thông minh đích xác là như vậy ý tứ. Cho nên, tất cả mọi thứ kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng. Cảm ơn ngươi cho chúng ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Hiện tại, bắt đầu hưởng thụ quá khứ cùng tương lai thất bại đi. Thanh Nam Mỹ nói, ngược lại thở dài một hơi, đón lấy, trong mắt hiện ra một vòng tà dị mà quỷ dị nhe răng cười. Khi nụ cười như thế hiển hóa ra ngoài sát na, Tô Ly hai mắt khẽ híp một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, xuất hiện một con vô so to lớn huyết nhãn. Huyết nhãn hiển hóa sát na, lại hội tụ ra kinh thiên cự chỉ ngón tay. Sau đó, kia ngón tay vô so hung tàn mà điên cuồng hướng phía dưới hư không đâm một cái. Oanh, toàn bộ thiên địa, phảng phất một viên thải sắc bọt khí đồng dạng, bị một chỉ này đầu vô tình đâm nát. Oanh, toàn bộ thế giới nổ tung, cũng tại trong nháy mắt chôn vùi. Chân hư, Tô Ly tại thời khắc này, nhìn tận mắt Thanh Nam Mỹ ba người bỗng nhiên ở giữa theo thế giới này hủy diệt chôn vùi. Mà thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Sau đó, hắn tại hủy diệt xóa bỏ nhân quả giáng lâm sát na. Diễn hóa, chân hư đạo thống, năng lực, đây là hắn vẫn luôn sẽ nhưng là một mực chưa từng sử dụng năng lực. Năng lực này vào lúc này, Tô Ly trực tiếp phát huy ra về sau. Thân ảnh của hắn như là bỗng nhiên hóa thành hư vô. Một khắc này, hắn hoàn toàn ở vào một loại, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, nhân quả bên trong. Hoàn toàn đã vượt ra lần này diệt thế nhân quả. Nhưng là, đây là diệt thế nhân quả sao? Không phải, ầm ầm, thần bí tiếng sấm nổ ở bên tai nổ vang. Tô Ly lẳng lặng chờ đợi sau một lát, mở mắt ra vô so nhanh chóng nhìn thoáng qua. Tứ phương hư không một vùng tăm tối, đen trong bóng tối, hắn tựa hồ giống như u linh tại bay về phía trước. Mà tứ phương trong hư không tối tăm, thì có từng khỏa sắc thái lộng lẫy mỹ lệ bọt khí. Mà bên cạnh hắn, một viên ẩn chứa cát tháp cùng càn khôn sinh tử môn nội bộ hoàn cảnh bọt khí. Vào lúc này trực tiếp vỡ vụn, nhưng là sau một khắc, lại một viên giống nhau như đúc thất thải bọt khí nhanh chóng bao phủ tới. Cũng hào không ngoài suy đoán xuyên qua hư vô Tô Ly. Đem hắn bao phủ tại trong đó, khi toàn bộ bọt khí bỗng nhiên bọc tại trên đầu của hắn thời điểm. Tô Ly mới phát hiện, bên tai lần nữa truyền đến kia như là nửa đêm kinh hồn kinh lôi âm thanh. Lần này, Tô Ly trên thực tế toàn bộ hành trình đều vô so thanh tỉnh. Cho nên, khi hắn một cái giật mình, thanh tỉnh, tới thời điểm, Tô Ly phát hiện, hắn trở lại mới vừa tiến vào càn khôn sinh tử môn bên trong về sau. Đi tới mai cốt chi địa sa mạc khu hoang dã vực kia cái thời gian điểm. Đúng thế, hắn trở về quá khứ, trở lại ước chừng 5 canh giờ trước đó. Cái này kỳ quái sao? Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì, đối phương loại năng lực này. Tên là chân hư thể ngộ, khi tiến vào càn khôn sinh tử môn bên trong về sau. Lại lần nữa tiến vào đối phương, chân hư thể ngộ, sau đó tại chân hư thể ngộ bên trong, đối phương vận dụng cùng loại với hệ thống. Chân hư thể ngộ, năng lực, tiến hành đối tương lai hiện thực thôi diễn cùng kinh lịch. Cùng, thu hoạch một cái có thể tiến hành, hồ sơ sao chép, năng lực, nói cách khác, chỉ cần đối phương năng lực đặc biệt nghiêu bức. Hoặc là nói trong tay có được cường đại, tử hệ thống, như vậy liền có thể tiến hành hồ sơ sao chép hắn Tô Ly. Năng lực này tại Tô Ly trên thân dùng đến, có phải là rất vô địch? Không có hệ thống kiềm chế, đối phương liền có thể trực tiếp phục chế hắn Tô Ly. Phục chế hắn Tô Ly liền như là triệt để đoạt xá đồng dạng. Dù sao, hồ sơ sao chép năng lực là cái gì? Tô Ly hệ thống năng lực bên trong, hồ sơ sao chép năng lực là, nhưng sao chép tham dự hồ sơ thế giới bất luận cái gì sinh mạng thể. Đại thiên thế giới sinh mạng thể ngoại trừ, cũng tiến hành hoàn mỹ phục chế, nhưng lần tiếp theo sử dụng chân hư thể ngộ công năng kỳ hạn bên trong. Có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nên sinh mạng thể. Thay thế nên sinh mạng thể hồ sơ trong lúc đó, nên sinh mạng thể đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân, đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, có thể lựa gọn mất trí nhớ hoặc là lựa chọn sao chép người ký ức kinh lịch tức bị tại trấn áp thời. Gian bên trong kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật. Hoàn toàn thay vào hiệu quả, mà khi năng lực này đang nhìn đế trong tay dùng lúc đi ra. Chỉ cần sao chép thời gian ngắn ngủi, chỉ cần nhìn đế ngắn ngủi trở thành Tô Ly, như vậy, liền có thể trực tiếp cầm quyền, cướp đi Tô Ly rất nhiều thứ, thậm chí có khả năng bao quát rất nhiều 3,000 đại đảo. Như vậy, vấn đề này Tô Ly có nghĩ tới không? Đương nhiên cũng là nghĩ qua, nhưng là hắn hay là làm như vậy? Vì cái gì? Chỉ vì... hắn biết rõ nên như thế nào đi ứng đối, chỉ có thể nói, trước đó cùng Phong Thiển Vi giao lưu thời điểm, Phong Thiển Vi vô ý ở giữa biểu hiện ra qua, thời gian trục, điều khiển chi pháp, cái này khiến Tô Ly học được rất rất nhiều đồ vật. Không chỉ có như thế, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly lợi dụng chân hư thể ngộ đến tìm kiếm nhân quả sự tình hắn làm có nhiều không kể xiết. Đối phương cũng ở trước mặt hắn dùng nơi này thủ đoạn đến tìm kiếm hắn Tô Ly nhân quả. Cái này chẳng phải là múa búa trước cửa lỗ ban, cho nên, đối phương coi là tìm kiếm ra nhân quả về sau diệt thế. Sau đó tại trong hiện thực lần tránh thất bại nhân quả đi ra chính xác đường. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc, đây cũng là vì cái gì? Tô Ly rõ ràng đã nhanh tới gần sinh mệnh tinh linh lĩnh vực khu vực. Nhìn thấy kia cổ lão cát tháp hoàn cảnh, lại ngược lại lại không hiểu thấu trở lại. Quá khứ, trở lại mấy canh giờ trước đó, dù sao. Chân hư thể ngộ bên trong thời gian trôi qua là cũng sẽ không chân thực trôi qua. Mở chân hư thể ngộ trước đó, liền như là có một cái lưu trữ. Chân hư thể ngộ bên trong phát sinh tương lai là căn cứ vào hiện thực tồn đến trước đó một hệ liệt. Nhân quả mà ổn định tiến hành, nếu như không có cường đại dị thường nhân tố ảnh hưởng. Tương lai cũng nhất định sẽ dựa theo loại phương thức này kế tiếp theo vận hành. Mà thăm dò đến nhân quả về sau, bọn hắn áp dụng, diệt thế. Phương pháp vừa đi vừa về lưu trữ thời gian điểm. Cái này thể hiện tại Tô Ly hệ thống bên trên năng lực. Chính là, chân hư thể ngộ, đây cũng là nhìn đế nào đó loại năng lực một trong. Trước đó tại đế huyết biển hoa hắn liền dùng qua, dị thường lợi hại, mà bây giờ, tại cái này bên trong, năng lực này đồng dạng lại vận dụng ra. Đáng tiếc, Tô Ly lại chân chính lẩn tránh năng lực này. Nhìn thấu về sau, Tô Ly điều động chân hư đạo thống. Trực tiếp từ loại này chân hư thể ngộ bên trong vượt ra ngoài. Tránh đi bị thời gian trục pháp tắc bản thân khôi phục mà quay về lui các loại cảm ngộ cùng năng lực. Về phần những cái kia cảm ngộ cũng tự nhiên sẽ không bị thăm dò đến. Liên hệ thống hạch tâm chân hư thể ngộ năng lực còn làm không được. Tại 3,000 đại đạo mang theo cùng bách kiếp động minh chi nhãn năng lực trong người tình huống dưới. Đối phương không có năng lực phục chế hắn. Nói một cách khác đối phương một khi muốn nếm thử. Hồ sơ sao chép. Như vậy liền tất nhiên sẽ trực tiếp sụp đổ, xuất hiện rối loạn, điểm này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng có được minh xác hiện ra tựa như là đã từng. Hắn thông qua hệ thống nhìn thấy vô số cường giả tin tức là hoàn toàn mông lung mây mù đồng dạng. Bây giờ, đối phương muốn khóa chặt hắn tiến hành hồ sơ sao chép. Nhất định cũng là kết quả như vậy. Đương nhiên, đối phương thời gian ngắn hiển nhiên cũng là không sẽ vận dụng cái năng lực kia nhất định là sẽ tại. Thời khắc mấu chốt dùng ra. Nhưng Tô Ly cũng không lo lắng, đối phương bây giờ muốn làm, dĩ nhiên chính là, cải biến tương lai, để kế hoạch của bọn hắn không nói trước bị Tô Ly biết được. Nhưng là bọn hắn không biết là vô luận bọn hắn làm sao tiến hành. Thời gian lui trở về, Tô Ly sống ở lập tức đạo thống để hắn vĩnh viễn bảo lưu lấy đối phương mỗi một lần. Lui trở về, ký ức, là lấy, đối phương một khi lui trở về số lần càng nhiều, Tô Ly nội tình liền sẽ một lần lại một lần tích lũy. Lại không ngừng điệp ra, trở nên càng ngày càng mạnh. Cát tháp đối với Tô Ly mà nói, nó ý nghĩa ở chỗ tích cát thành tháp, mà không phải giết hắn, nhưng là cái này nhân quả. Tô Ly đương nhiên sẽ không nói, mượn địch nhân bố cục, lắng động tự thân năng lực. Loại chuyện này, Tô Ly tự nhiên là thích nhất làm. Lúc này, Tô Ly một trận, ngạc nhiên, sau đó có chút, mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía. Ân, là thời điểm bắt đầu biểu diễn. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tựa hồ bỗng nhiên có chút tâm thần mông lung, huyễn cảnh hay là cái gì? Tô Ly trong lòng thì thào, hiện ra mấy phân kinh nghi bất định chi sắc. Lập tức hắn lại đưa tay có chút thôi diễn một phen. Phát hiện cũng không có cái gì trở ngại về sau, một viên có chút kiêng kỵ tâm mới dần dần một lần nữa lắng đọng xuống dưới. Sau đó, Tô Ly như có điều suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía về sau. Hắn lập tức xa xa cảm ứng đến khu này mai cốt chi địa khí tức đã kinh biến đến mức không giống. Lần này là thật hiện thực, trước đó chân hư bị bọn hắn luyện thật hoàn hư, hóa thành, chân hư thể ngộ, cứ như vậy. Bọn hắn nhìn như đạt được phá giải cùng ngăn cản ta thu hoạch nhân quả mục đích. Trên thực tế, lại ngược lại tiến thêm một bước bị ta nắm trong tay. Tô Ly suy nghĩ hiện lên về sau, liền lập tức xa xa cảm ứng được giữa thiên địa vô tận cát vàng bên trong ẩn chứa cuồng bạo dòng. Không khí hỗn loạn khí lưu tứ ngược giữa thiên địa, dẫn xuất một cỗ xung kích lòng người nóng nảy hàm ý. Khiến người phiền muộn muốn nôn, đồng thời... Hư giữa không trung cát bụi hội tụ rất nhiều quỷ dị mà biến dị, như là hồn độc táo bạo khí tức, như vậy khí tức rất nhanh liền phát triển to lớn lên. Mai cốt chi địa, liệt diễm hoang vực khí tức, Tô Ly không phản bác được, đây là sự thực lại tới. Tô Ly trong lòng nhịn không được nhả rãnh thời điểm, một loại như là núi lửa muốn bộc phát cuồng nhiệt, cảm giác đè nén thỉnh thoảng tiêu tán mà ra, xung kích thiên địa tứ phương, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lúc này diễn hóa hy vọng chi nguyên, hội tụ ở tự thân về sau, hắn trực tiếp hóa thành một viên thất thải sắc thất bảo, đem chính hắn bao phủ tại trong đó. Sau đó, Tô Ly không chút do dự vận chuyển thiên mạch thần ẩn năng lực. Trong một chớp mắt ngay tại cái này bọt khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này bọt khí, ở trong đó Tô Ly thân ảnh đột nhiên biến mất về sau. Có chút ngơ ngác một lát, tiếp lấy bắt đầu theo bão táp bay múa mà bị càn quét hướng phương xa. Lục soát, phục chế, chương 978, bị phong bảo chỗ càn quét di Tô Ly, bởi vì là bị mang theo phi hành giữa thiên địa, là lấy hắn toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lượng khí tức hiện ra. Lần này, Tô Ly chi như vậy, ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương tại như vậy. Chân hư thể ngộ, về sau, lại muốn lấy phương thức gì đến tiến hành phá cục đâu. Mặc dù tại chân hư thể ngộ phương diện, Tô Ly đích xác là đại sư chân chính cấp tồn tại. Nhưng lúc này đây, hắn cũng có một ít tâm huyết dâng trào, nghĩ nhìn một chút đối phương là như thế nào để đền bù những này cái gọi là bố cục bên trên không đủ. Như thế nào chữa trị bố cục bên trên tì vết, mang theo tâm tư như vậy, Tô Ly cũng làm cho tự thân tồn tại trạng thái ở vào một loại tương đối thoải mái dễ chịu trạng thái. Sau đó lại thỉnh thoảng thích hợp phóng thích một chút, hư, nói lực lượng điều chỉnh phi hành phương hướng. Sau đó hắn mới bắt đầu chú ý tới bây giờ cái này cái gọi là mai cốt chi địa kỳ dị hoàn cảnh. Cùng trước đó mai cốt chi địa tướng so, lần này mai cốt chi địa càng thêm quỷ dị mấy phân. Đồng thời còn ẩn chứa mấy phân không hiểu âm lãnh nóng nảy khí tức. Toàn bộ mai cốt chi địa, càng nhiều mấy phân di tích cổ xưa khí tức, mà thiếu mấy phân sinh mệnh tinh linh lĩnh vực khí tức. Cứ như vậy, Tô Ly ngược lại nhiều mấy phân vẻ nghiêm nghị. Nếu như ngay từ đầu đối phương liền đem hoàn cảnh hiện ra thành như vậy. Như vậy Tô Ly cơ hồ liền có thể khẳng định, hắn hoàn toàn không có khả năng vì vậy mà liên tưởng đến Thiển Lam tiểu tinh linh kia một hệ liệt. Nhân quả, cũng liền hoàn toàn không có khả năng đánh giá ra hồ thần một hệ liệt vấn đề. Dù là, trước lúc này Tô Vong Trần đã thông qua đặc thù ký ức cộng minh cung cấp một chút đặc thù tin tức. Như vậy, Tô Ly cũng y nguyên khó mà ứng đối. Quả nhiên. Đối phương đây là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua a, điểm này không có đền bù tốt. Lưu lại một tia tai họa ngầm, mà vừa vặn là cái này một tia tai họa ngầm, lại bị phong thiển vi kia tao thao tác trực tiếp tú bên trong. Cho nên không hiểu thấu tránh đi diệt thế chấn áp, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, ta vẫn cho là kia phong thiển vi là ngực to mà không có não. Bây giờ xem ra, có lẽ, ta không biết đồ vật còn có rất rất nhiều, mà lại... Tại trước đó kinh lịch bên trong, Nga đem mình minh tưởng vô địch, mạnh như vậy, cũng là thăm dò chân tướng nguyên nhân, Vừa vặn khi đó tại chân hư thể ngộ bên trong, ta đạt tới vô địch cấp bậc cường độ về sau, đối phương cũng liền không có cách nào vận chuyển. Hồ sơ sao chép, có thể nói thật là nhất cử mà nhiều đến. Tô Ly suy tư ở giữa, hóa thành khí ngâm quang ảnh đã xuất hiện tại lúc trước kia Tô Cô Thành ba người chiến đấu quỷ dị. Hoàn cảnh chi địa, đây là một chỗ cát tháp chi địa, vẫn là ẩn chứa tích cát thành tháp đặc thù hàm ý cùng thương cổ ý cảnh. Chỉ bất quá, lần này bởi vì Tô Ly có ký ức tồn tại, lại vận chuyển cường đại thiên mạch thần ẩn năng lực, mượn sức gió cùng một chút thiên mạch năng lực 3.000 đại đạo năng lực thôi động tốc độ tiến lên. Là lấy không giống như là trước đó như thế hành động chậm chạp. Cho nên, Tô Ly xem như tới sớm mấy phân, về phần điểm này vì sao lại cùng chân hư thể ngộ, bên trong diễn thử kết quả khác biệt. Tô Ly cũng hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hiện thực tràn ngập rất nhiều sự không chắc chắn. Càng không nói đến, luận đối chân hư thể ngộ nhận biết, Tô Ly đích thật là có thể làm cha của bọn hắn. Là lấy Tô Ly hoàn toàn không thèm để ý làm như vậy sẽ khiến đối phương hoài nghi. Tương phản, như là hoàn toàn không có một tia biến hóa, cùng chân hư thể ngộ bên trong tất cả mọi thứ phát sinh tình huống đều hoàn toàn giống nhau. Kia ngược lại mới thật sự là có vấn đề, ở trong đó nhân quả chính là thời không không ổn định tính. Đối với thời không mà nói, đối với trưởng khống đại thời gian thuật đại không gian thuật cùng 3.000 đại đạo Tô Ly mà nói, thời không ý nghĩa trên thực tế ở chỗ một cái điểm xuất phát cùng một cái thiết định điểm cuối cùng. Mà trong lúc đó quá trình, đừng nói là Tô Ly, liền là chân chính trưởng khống thời không tồn tại, cũng không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Đây chính là cái gọi là quá trình không trọng yếu, kết quả là đúng là được. Một loại chân chính nói thuyết minh, lúc này, Tô Ly tâm niệm vừa động, toàn bộ hư không khí tức có chút dập dờn một lúc sau. Kia hiện ra nhàn nhạt thải quang bọt khí liền ở trong hư không yên tĩnh lại. Một màn này kỳ quái sao? Hơi kỳ quái, nhưng là cũng không đột ngột. Đối với một cái bọt khí mà nói, nó tồn tại cùng biểu hiện ra cái gì hình thức, đều cũng sẽ không đặc biệt kỳ quái dù sao thế giới này bên trong bọt khí. Vậy nhưng cũng không hề chỉ là bọt khí mà thôi. Mai cốt chi địa chỗ sâu, vô tận hạt cát không ngừng tiêu tán ra từng đạo chói mắt bạch quang. Cũng nhanh chóng tổ hợp lên, rất nhanh, một cái hạt cát tổ hợp mà thành cự tháp liền vô so kiệt ngạo đứng vững tại cái này mai cốt chi địa. Cự tháp xem ra vô cùng to lớn, nhưng là trừ từ Tô Ly vị trí có thể nhìn thấy bên ngoài. Một khi đổi một cái phương hướng, liền hoàn toàn không nhìn thấy, mà một chỗ như vậy, rất rõ ràng có đặc biệt hấp dẫn lòng người dòng năng lượng truyền. Đó là một loại cực kỳ thuần túy bản nguyên năng lượng. Loại này năng lượng khí tức vô cùng thanh hương, khiến người tại phát giác về sau, như trong lòng có đồ vật gì tại bắt đồng dạng khó chịu. Hận không thể lập tức liền đem loại này năng lượng làm tới bên người đến. Miệng lớn thu nạp luyện hóa, Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức thôi động bọt khí hướng phía cái chỗ kia bay đi. Tuyển định phương hướng, lại khóa chặt một chút đặc biệt trận pháp vết tích khí tức. Tô Ly rất nhanh liền tới gần cái này cát tháp. Cát tháp trong đó, quả nhiên tuyên khắc lấy phi thường kỳ lạ cổ lão phù văn. Đây là một loại Tô Ly tiếp xúc qua đặc thù đế văn. Những này đế văn, dị thường phức tạp, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, chỉ cần tốn một chút thời gian, những này cát tháp bên trên cổ lão đế văn, hơn phân nửa vẫn là có thể một chút xíu phá giải ra. Tô Ly không có đi phá giải đối với như vậy đặc thù đế văn. Trên thực tế để hắn mơ hồ cảm ứng được đến từ cổ lâu lan văn minh cái chủng loại kia đặc thù phù văn khí tức, lúc này, những vật này hoàn toàn không đủ để hấp dẫn Tô Ly. Chân chính hấp dẫn Tô Ly chính là cái này to lớn. Cát trong tháp một cái thái cổ trên bình đài ba tên tồn tại đặc thù. Đây là ba tên ẩn chứa bất hủ nội tình khí tức tồn tại. Nó khí tức cũng cùng lâu lan cổ văn minh kia lâu lan phong kỳ cùng tồn tại khí tức không sai biệt. Lắm, Tô Ly cảm ứng một lúc sau, trong lòng như có điều suy nghĩ, lần này, hắn cũng không có đi dùng con mắt nhìn, mà là thông qua một loại tâm linh cảm ứng đi cảm thụ. Phen này cảm thụ về sau, Tô Ly trong lòng cũng là có chút im lặng. Trước đó, tại đối phương chân hư thể ngộ bên trong, thực lực của đối phương là sẽ bị Tô Ly miểu sát loại kia. Thế nhưng là lần này, Tô Ly cũng rất là im lặng phát hiện lấy đối phương ba người năng lực. Trong đó bất luận cái gì một tên tồn tại, nếu là cùng bây giờ Tô Ly đối chiến bắt đầu, giải quyết hắn khả năng đều không cần một chiêu. Đây là cưỡng ép cất cao chiến lực, để bố cục càng thêm thuận lợi. Tô Ly suy tư sau một lát, tâm niệm vừa động, thiên mạch thần ẩn năng lực vận chuyển về sau, bọt khí lại lần nữa phi hành. Lần này, bọt khí rất nhanh tới gần kia bình đài khu vực, cũng chạm đến bình đài khu vực một góc cát tháp tháp bích. Bọt khí không có phá, ngược lại bỗng nhiên liền dính chặt tháp bích. Lúc này, Tô Ly Bách tiếp động minh chi nhãn liền có cực lớn phát huy chỗ trống. Kết hợp cường đại 3,000 đại đạo năng lực. Hắn cơ hồ đem toàn bộ cát tháp tầm mắt lấy một loại hư vô, lời thề hình thái, toàn bộ xem ở trong mắt. Cát trong tháp, vẫn là ba người tu hành. Chỉ là lần này, ba người tu hành năng lực cùng thân phận thậm chí cả khí chất lại có biến hóa cực lớn. Một người trong đó là một thân màu xanh thảm váy sa trang phục. Khóe miệng có một cái ngược lại hình tam giác khẩu trang che ngừng nói mũi. Chỉ để lại một đôi linh tính hai mắt trình bên ngoài bây giờ. Nhìn thấy cái này trang phục, Tô Ly liền có thể đánh giá ra. Loại này đặc thù, rõ ràng chính là cùng kia Kỳ Vân Mộng phân thân nữ thi lai lịch giống nhau đến từ thiên đao bọ ngựa tộc, mà hai gã khác người tu hành, thì là hai tên nam tử. Kia hai tên nam tử đều sinh lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô rắn chắc, bất quá nó phần lưng làm mơ hồ bày biện ra đến hoa ban hoa văn. Cực giống một loại đặc thù cổ lão độc trùng hóa hình mà thành. Tô Ly nhìn xem loại này đặc thù hoa ban hoa văn. Mơ hồ ở giữa liên tưởng đến, đế hồn mẫu trùng, một ít đặc thù, trong lúc nhất thời trong lòng cũng của hắn hơi có chút hàn ý. Cái này hai tên nam tử, cũng không phải là đế hồn mẫu trùng, cũng không phải đối với trùng tộc, nhưng là có thể xác định chính là. Cái này hai tên đến tất nhiên là đặc thù côn trùng hóa hình mà thành. Mà loại này côn trùng, sợ là năng lực cũng không kém gì đế hồn mẫu trùng năng lực. Hẳn là không phải thanh nam mỹ ba người. Năng lực thực lực cùng khí chất hoàn toàn long trời lở đất. Căn cứ cùng tên nhân quả hệ một người mệnh cách phán định. Tô Ly suy tư ở giữa. Cái này hai tên nam tử một nữ tử. Thì hiển nhiên bởi vì một ít chuyện không có đàm khép. Mà bắt đầu tranh dùm beng. Vệ hồn châu nhất định ngay tại cái này bên trong. Ấn ký phía trên đã nói rõ chuyện này. Mà chôn xương cát tháp đủ để chứng minh chuyện này tính chân thực. Còn có cái gì có thể nghi? Nữ tử kia dẫn đầu liền hư lạnh một câu. Hai tên nam tử nhìn nhau, khóe mắt đều hiện lên một vòng lạnh lùng ý cười. Lập tức, một người trong đó tới gần nữ tử mấy phân. Nói, lời tuy như thế, nhưng là cuối cùng khó tránh khỏi ngươi có chút lén gạt đi chúng ta. Cho nên ta muốn để ngươi xuất ra tàn đồ đến. Chúng ta hào hào lại nghiên cứu một chút. Nam tử này nói, đã tới gần nữ tử kia. Kia màu xanh thảm váy xa nữ tử nghe vậy. Trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ, nhưng rất nhanh nàng lại không lại nói cái gì, mà là liền muốn xuất ra kia tàn đồ. Nhưng ngay lúc này, kia tới gần nữ tử nam tử lại lần nữa nhìn về phía một tên khác khôi ngô nam tử. Sau đó hai người ánh mắt ra hiệu, đồng thời đối cái này váy xa nữ tử xuất thủ, tới gần váy xa nữ tử nam tử phóng xuất ra vô tận cây gai ánh sáng công kích. Cái này cây gai ánh sáng cơ hồ muốn một trong nháy mắt đánh vào váy xa nữ tử trong mi tâm. Mà một gã nam tử khác, phối hợp với nam tử này, thi triển ra một chủng loại giống như định hồn công kích. Định hướng nữ tử bất hủ nguyên thần, đây là muốn nhất cử định trụ nữ tử bất hủ nguyên thần. Sau đó đem nữ tử bất hủ nguyên thần đánh ra, lập tức tiến hành tàn khốc hủy diệt. Bất quá, sự tình lại tại lúc này đột ngột phát sinh biến hóa. Mắt thấy là phải rơi xuống nữ tử mi tâm định hồn chi lực. Chợt rơi vào tên kia phóng xuất ra cây gai ánh sáng công kích nam tử trên thân. Nam tử thân ảnh đột nhiên dừng lại, kia phóng thích ra cây gai ánh sáng công kích, lập tức đánh mất chúa tể uy năng, đúng là tại hư không đột nhiên tiêu tán ra, phát ra, phốc, một tiếng vang trầm, mà vào thời khắc này, nguyên bản trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ nữ tử, hai tay giao hợp hình thành một thanh đáng sợ song đao, như một đạo ngân quang nháy mắt chém giết mà ra, phốc phốc, đây là một cái hoa lệ mà hung tàn chém ngang lưng. Đúng vậy, từ phần eo. Sống sờ sờ trực tiếp chặt đứt, mà lại chặt đứt về sau nháy mắt, lại là một đạo ngân quang hiện lên, kia tới gần nữ tử cây gai ánh sáng nam tử, từ mi tâm đến rốn địa phương trực tiếp bị dựng thẳng chả một đao. Trực tiếp như bị phanh thây, nó bất hủ nguyên thần, bị một đao bổ ra, lại còn không kịp thoát đi, liền bị một gã nam tử khác định hồn chi lực dừng lại tại hư không. Sau đó bị nữ tử xuất thủ lần nữa, chém giết mà tới, lần này. Tô Ly thấy vô so rõ ràng, nữ tử kia tuyệt mỹ dung nhan vặn vẹo lên, hình thành một con màu xanh thảm, đen thui màu đen phi thường xấu xí bọ ngựa đầu. Ngao ô, cái này bọ ngựa nghiêm nghị gào thét một tiếng, tiếp lấy há miệng răng nanh miệng máu, cắn một cái tại nam tử kia trên thân. Nam tử kia đầu, đúng là bị sinh sinh cắn xuống dưới. Sau đó bị cái này bọ ngựa nhai nuốt lấy, mấy ngụm liền nuốt vào. Nam tử kia thân thể kịch liệt giãy giụa, tựa hồ còn muốn vô cùng gây nên lực lượng sinh ra đầu lâu của mình đến. Nhưng là kia bọ ngựa cự đầu liếm láp răng nanh, thật dài, đầu lưỡi đỏ thắm phân nhánh ra 7-8 đầu như con giun khe rãnh. Tiếp lấy nháy mắt như bạch tuộc cuốn về phía nam tử kia thân thể. Tiếp lấy một quyển, toàn bộ đem nó cuốn vào răng nanh trong miệng, một chút xíu, kéo kẹt, cót ca cót két, nhai nhai, Tô Ly thấy có chút dùng mình, đây là thứ đồ gì. Ngay cả bất hủ nguyên thần thể cùng bất hủ thần thể đều có thể trực tiếp thôn phệ ăn hết. Tô Ly suy tư thời khắc, kia ban sơ bộ dáng như tiểu gia bích ngọc, dáng người kiều tiểu linh lung, trước sau lồi lõm, vô so mê người nữ tử, lúc này thì vô so dữ tợn hung tàn. Phải biết, nữ tử này trên thực tế tại Tô Ly phán đoán nhìn, nó thân phận chính là Thanh Na Mỹ, mà Thanh Na Mỹ nó lãnh đạm khí chất cùng loại kia đạm mạc thái độ. Còn có sinh khí thời điểm cái chủng loại kia giận dữ thần thái cùng các loại, đều là gì chờ động lòng người. Điểm này, cho dù là ở vào đối địch quan hệ, nhưng là Tô Ly nhưng vẫn là có sức phán đoán. Dù sao, đối phương có thể từ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong đi ra, ẩn chứa rất nhiều khí chất cùng năng lực, đều sấp xỉ tại Thiền Lam tiểu tinh linh. Mà Thiền Lam tiểu tinh linh là cái gì khí chất cùng nhan giá trị, làm sao lại kém? Nhưng hôm nay, cái này kiều tiểu linh lung nữ tử hóa thành bọ ngựa đầu về sau, kia giữ tận hung tàn bộ dáng, kia hình tam giác trạng trong ánh mắt cái chủng loại kia âm độc khí tức, quả thực là làm người sợ hãi. Lần này là thật trình diễn liều mạng tranh đấu a. Bọn hắn hẳn là đoán được, diễn kịch là không có có cần gì phải diễn kịch, hoặc là nói cho dù diễn kịch, cũng sẽ đùa giả làm thật. Đây là cùng tam hoàng đại chiến tính chất cực kỳ tương tự a. Hảo thủ đoạn, lĩnh giáo, nếu như không phải ta chính là cái này một đạo người sáng lập hơn phân nửa chúng tuyển chiêu. Hoặc là nói, các ngươi ngay từ đầu liền lấy ra dạng này bố cục đến, ta ngược lại sẽ vô so với bị động. Tô Ly trong lòng thổn thức, lần này, ba người tu hành ở giữa, tràn ngập phi thường tính toán lục đục với nhau. Tại Tô Ly trong quan sát, nguyên bản kia hai tên nam tử rõ ràng thương lượng xong đồng thời xuất thủ đối phó kia bọ ngựa nữ tử. Nhưng sắp đến động thủ thời điểm, một tên nam tử trong đó cùng bọ ngựa nữ tử lập tức cấu kết đến cùng một chỗ, ngược lại đem một tên khác không có phòng bị bất hủ người tu hành xử lý. Cái này ba phe thế lực, lập tức liền hình thành hai phe thế lực. Kế tiếp sẽ xảy ra tình huống gì? Tô Ly không cần nghĩ liền biết, chắc hẳn nam tử này cùng nữ tử nhất định là muốn chém giết lẫn nhau, lấy mưu đoạt bảo vật cuối cùng. Sau đó, tại vào tình huống nào đó, chờ đợi mình đi chen chân đi vào, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có lẽ, ta cũng nên hảo hảo thành toàn một chút hảo tâm của các ngươi. Tô Ly trong lòng không khỏi có chút thú vị nghĩ đến. Lục soát, phục chế, chương 979. Tô Ly ngưng thần nín hơi, duy trì trạng thái bản thân ở vào một loại cực đạo chân hư trạng thái. Lúc này, đối phương hay là đang diễn trò, chỉ bất quá lần này là cầm sinh mệnh đang diễn trò. Cho nên các phương diện đều vô cùng chân thực, nếu như là trước đó gặp được dạng này một màn, Tô Ly cho dù là kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện một chút sơ hở. Mà bây giờ, đối phương lại như thế để đền bù. Trên thực tế ngược lại vừa vặn lại rơi vào phán định của hắn bên trong đồng đẳng với. Tại thu hoạch ký ức tích lũy thời điểm, hắn kỳ thật đã không ngừng tiến lên khoảng cách rất xa, đã đem đối phương bố cục xa xa kéo ra phía sau mình. Bất quá, lần này ba tên tồn tại, đích thật là dị thường mạnh đại khủng bố. So với trước đó Tô Cô Thành ba người mà nói, đích thật là không thể so sánh nổi. Dùng tuyệt thế cường giả như vậy tới đối phó hắn Tô Ly, đối phương ngược lại là thật rất nể tình. Đồng dạng, cái này cũng nói đối phương đích thật là có hay không so trọng đại nhân quả muốn dẫn dắt trận này. Bố cục, không phải cũng sẽ không hao phí khổng lồ như thế tâm huyết. Có thể nói, trước đó chân hư thể ngộ, Tô Ly một hệ liệt cách làm, ngược lại vừa vặn chính là đánh cỏ động rắn. Tại Tô Ly chú ý bên trong, kia ẩn chứa bọ ngựa thuộc tính đặc thù nữ tử thôn phệ xong tên nam tử kia về sau, tạm thời hiện trường bình tĩnh lại. Mặt khác tên nam tử kia quả nhiên tự phát thối lui khoảng cách nhất định. Bọ ngựa nữ tử khôi phục kia tuyệt mỹ dáng dấp, nàng tràn ngập một sợi vẻ khổ sở mà nói. Tô Cô Thành, liên quan tới Tô Minh Thành sự tình, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Hắn nếu không có hủy diệt ta chi tâm, ta cũng không sẽ cùng ngươi mưu tính mệnh của hắn, nhưng đã động thủ, liền tuyệt sẽ không chừa cho hắn sinh cơ. Nữ tử nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú cái kia tên là Tô Cô Thành, nam tử, Tô Cô Thành ngượng ngùng cười cười, lơ đễnh nói, cái này Tô Minh Thành bản thân chẳng ra sao cả ta cũng biết. Lại không muốn tâm tư quá nhiều, tại cùng ta mưu tính thời điểm, chưa chắc không có nghĩ qua cùng ngươi mưu tính ta, bất quá hẳn là ngươi cự tuyệt, dù sao ta cũng biết, ngươi ta ở giữa vẫn còn có chút ẩn tàng quan hệ. Cho nên ta giúp ngươi, cũng là giúp chính ta, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Tô Cô Thành nói, lại nhìn bình đài nào đó cái phương vị một chút, nói, chúng ta nói xong, trước phá vỡ hết thảy lực cản, sau đó tìm kiếm kia phệ hồn châu, tìm được về sau, chúng ta lại giao đấu một trận, người nào có năng lực người đó liền đem đi đi, sau đó tương hỗ ở giữa không được lại làm khó đối phương, cho đối phương một đầu sinh lộ. Nam tử nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú bọ ngựa nữ tử, bọ ngựa nữ tử cười khổ một tiếng, nói, ta vốn là ý tưởng như vậy, lại cứ là các người thích hoài nghi, ta cũng không thể không chú ý cẩn thận một chút, mà lại, ta chung quy là nữ nhân, rất nhiều phương diện tại tiên thiên ưu thế bên trên liền ở thế yếu. Không so được năng lực của các ngươi, càng không nói đến, ta cảnh giới, muốn so ngươi thấp hai trọng tả hữu, ngươi lại có cái gì lo lắng đâu. Nữ tử nói xong, sau đó chủ động bắt đầu phá giải kia trên bình đài không biết phù văn trận pháp. Bất quá phá giải thời điểm, nàng cũng thỉnh thoảng chú ý một chút nam tử kia Tô Cô Thành. Nam tử kia lại ngược lại vẫn chưa thời khắc chú ý nữ tử. Phản mà đối với trên bình đài vết tích chú trọng hơn một chút. Tình huống như vậy cũng cứ như vậy cầm tiếp theo lên. Hiện trường tạm thời lâm vào một loại khó được an ninh trạng thái. Nam tử thỉnh thoảng quan sát trên bình đài biến hóa, sau đó lại ngửa đầu nhìn về phía cát trong tháp hoàn cảnh biến hóa. Trên mặt thỉnh thoảng bày biện ra một tia vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là có cái gì mấu chốt nan đề không có có thể giải quyết. Mà nữ tử thì bắt đầu hết sức chăm chú phá giải lấy phù văn trận văn. Những phù văn này trận văn tại nữ tử trong tay, rất nhanh bắt đầu bị giải mã ra, một chút xíu tan rã, nữ tử sắc mặt cũng dần dần bắt đầu tái nhợt mấy phân. Về sau, nữ tử mỗi phá giải một phân, liền sẽ nghỉ ngơi vài phút, mà nam tử cũng như không có phát giác đồng dạng. Tại cái này trên bình đài đi qua đi lại, thỉnh thoảng cảm ứng cát trong tháp biến hóa, tựa hồ rất sợ cát trong tháp than thỉ, hoặc là cát trong tháp bỗng nhiên bộc phát hỏa diễm. Loại này cảnh giác là rất cần thiết, bởi vì Tô Ly đồng dạng phát giác được khả năng này. Nhưng là khả năng này nhưng không có nam tử biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Ngược lại chỉ là có chút khả năng mà thôi, khả năng này không cao, nhiều nhất chỉ có cực tiểu nhân xác suất, mà lại cho dù là không có đề phòng đến nhất định thời khắc cũng đủ để có thời gian kịp phản ứng. Cho nên nam tử này cách làm, thật rất không thích hợp, đương nhiên, không hiểu cái này mấu chốt trong đó người. Cũng nhìn không ra loại sơ hở này, Tô Ly đối với phù văn nghiên cứu ở chỗ hoàn chỉnh thái sơ phù văn. Cho nên ở phương diện này, bây giờ tạo nghệ có thể nói là cực cao, đặc biệt là Tô Ly ẩn chứa cực đạo lâu lan cổ thành tinh lịch về sau. Trải qua luyện hư thật đúng là cùng lạc thủy thế giới nhân quả. Phương diện này thuế biến cực kỳ cường đại, đối với phù văn nắm chắc, cũng liền cực kỳ tinh thông, cho nên nam tử cách làm tại Tô Ly xem ra. Sơ hở rất nhiều, nhưng là nữ tử kia, hiển nhiên cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, mà nữ tử kia đâu, không nói đến trước đó kia một phần chân hư bên trong nhân quả. Chính là lập tức, Tô Ly cũng có lưu ý đến nữ tử kia thanh nam mỹ rất rõ ràng cũng không phải là cái gì lập lòe hạng. Người, loại người này, nó thôn phệ kia Tô Minh Thành thời điểm hung tàn tàn nhẫn cho dù là diễn kịch, cũng không có hung tàn như vậy, loại người này, biểu hiện ra bạch liên hoa dáng vẻ ủy khuất đến. Ai mẹ nó dám tin, lần này, đối phương có thể làm đến bước này, có thể thấy được ẩn chứa trong đó hung hiểm sát cơ. Sẽ là kinh khủng cỡ nào? Mặt khác, lấy Tô Ly năng lực mà nói, hắn có thể vô so rõ ràng đánh giá ra, nữ tử này nhìn như hao tổn năng lượng nghiêm trọng, trên thực tế hao tổn năng lượng đích xác vượt qua bình thường tình huống. Nhưng là kia cũng chỉ là biểu hiện, nữ tử này làm ra một loại bị giam cầm hư giả trạng thái. Trên thực tế nàng không có bất kỳ cái gì bị giam cầm địa phương, mà phá giải trên bình đài những cái kia đơn giản trận văn. Thật không cần gì năng lượng hao tổn, mà những cái kia đặc biệt phù văn áo nghĩa, kỳ thật cũng không khó. Cho nên nói, nam tử kia đang lừa gạt, chết lặng nữ tử này, mà nữ tử cũng không phải vật gì tốt. Tại đồng dạng lừa gạt nam tử kia, mấu chốt, liền xem ai xuất thủ trước. Thủ đoạn như vậy, ngược lại là đích xác coi là ngươi lừa ta gạt. Nếu như chỉ là bình thường phát triển, Tô Ly tự nhiên không thèm để ý cái gì. Ngược lại mừng rỡ nhìn nhiều xem kịch, sảng khoái một đêm. Nhưng khi dạng này một màn chân thật như vậy mà tàn khốc phát sinh thời điểm, Tô Ly ý thức được đối phương như thế đi trả giá. Kia rất rõ ràng, đối phương có thể trả giá nhiều như vậy, toan tính tự nhiên quá lớn. Đúng vào lúc này, nữ tử kia không hiểu rên khẽ một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên đột nhiên thân thể mềm mại chấn động. Đúng là một miệng lớn máu đen, phốp, một tiếng phun ra ra, kia máu đen phun ra về sau, hư giữa không trung lập tức phát ra vô so tanh hôi khiến người ta phiền muộn muốn nôn khí tức. Loại khí tức này trình hiện lúc đi ra, Tô Ly sớm đã có chuẩn bị, nó chỗ bọt khí ở vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Tô Ly cũng đã sớm phong tỏa lục thức, hình thành một loại đặc thù thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật phong trấn trạng thái, để phòng ngừa bị loại này đặc thù khí độc ăn mòn. Đừng nhìn cái này nho nhỏ biến hóa, bất kỳ cái gì một chút xem nhẹ, có khả năng tạo thành kết quả chính là xem kịch nhìn thành hí bên trong người, thành người khác đợi làm thịt dê con. Nữ tử phun ra máu đen về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, xem ra vô cùng thê thảm, vô cùng hỏng bét. Làm sao rồi, ta tại sao lại trúng độc, hơn nữa còn là loại kia quỷ dị sinh mệnh hồn độc. Lúc này, nữ tử kia thét chói tai vang lên, tiếp lấy nàng vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia Tô Cô Thành, vừa kinh vừa sợ mà nói, ngươi Tô Cô Thành, ngươi tính toán ta. Nữ tử ngữ khí bén nhọn, cả người lại kinh lại sợ, tựa hồ hoàn toàn khó có thể tin phát sinh ở trên người nàng một màn kia. Lúc này, Tô Cô Thành nghe vậy, ngược lại cũng vô so kinh ngạc xoay người lại, có chút ngơ ngác nhìn về phía kia bọ ngựa nữ tử Thanh Nam Mỹ. Ngữ khí hồ nghi mà quái dị mà nói, Thanh Nam Mỹ, ngươi đang nói cái gì? Ta tính toán ngươi, cho ngươi gieo xuống sinh mệnh hồn độc. Ngươi đang nói cái gì ngươi biết không? Ta làm sao lại làm loại chuyện này? Ta nếu là muốn tính toán ngươi, đã sớm tại đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ bố cục đánh giết Tô Minh Thành thời điểm, lại âm thầm cùng Tô Minh Thành đồng loạt ra tay. Cứ như vậy, nếu là trực tiếp đưa ngươi chém giết, đó cũng là tia không tốn sức chút nào. Ngươi phải hiểu được, vô luận như thế nào, Tô Minh Thành cuối cùng cũng còn tính là nửa cái người Tô gia, mà lại cùng ta còn có nhất định huyết mạch quan hệ. Ta thậm chí đều không có liên thủ với hắn đối phó ngươi. Há lại sẽ tại thời gian này, tại địa điểm này đi mưu hại ngươi. Ta chỉ có thể nói, ngươi đây là lại tại chơi cái gì hoa hoa tâm tư à? Tô Cô Thành sắc mặt quái dị, nhưng là lời nói ở giữa, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng có chút không cho, lông mày cũng thật sâu nhíu lại, tựa hồ, đối với Thanh Nam Mỹ như thế hoài nghi hắn, hắn vô cùng sinh khí cùng thất vọng. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi khỏi phải giải thích, ta lúc trước một mực đề phòng ngươi, không nghĩ tới y nguyên bên trong ngươi tính toán, ta chỉ là không biết, loại này đặc biệt sinh mệnh hồn độc, ngươi là như thế nào trung hạ, ta đúng là không có chút nào phát giác được. Thanh Nam Mỹ sắc mặt trầm lãnh, tiếp lấy nàng thân thể mềm mại run lên, đúng là lần nữa phun ra một búng máu tới, lần này, mi tâm của nàng đều bắt đầu nhảy lên, như bên trong có một con chuột đang không ngừng vừa đi vừa về giãy giụa du động, giống như là chứng động kinh đồng dạng. Lúc này, kia Tô Cô Thành nhưng không có lên tiếng, mà là một mực chăm chú nhìn chằm chằm kia Thanh Nam Mỹ. Thẳng đến, Thanh Nam Mỹ bất hủ nguyên thần thể bỗng nhiên chấn động, đúng là thoát ly hồn thể, từ mi tâm bay ra, biến đến mức dị thường già nua thời điểm, kia Tô Cô Thành trên mặt cái này mới lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Làm sao hạ độc? Kỳ thật ta trước đó liền đem kia Tô Minh Thành bất hủ trong nguyên thần gieo xuống nô dịch tính chất sinh mệnh hồn độc, bây giờ người đã chân chính độc nhập bất hủ nguyên thần, chỉ chờ ta trưởng khống kia Tô Minh Thành kia một sợi ý chí, ngươi sẽ vì ta khống chế. Hiện tại hảo hảo biểu hiện ra thân thể ngươi mỹ hảo, sau đó hảo hảo hầu hạ ta đi, chỉ cần để ta thoải mái dễ chịu, hảo hảo đợi ngươi ngược lại là cũng dễ nói. Về phần nơi này phệ hồn châu, ta cũng sẽ dành cho ngươi tu luyện tư cách, ngươi yên tâm. Tô Cô Thành bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, mà nó trong tươi cười hiển hóa ra cực kỳ tàn nhẫn vẻ quỷ dị. Tình huống như vậy cũng làm cho kia Thanh Nam Mỹ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng giấu là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là phẫn hận nhìn chằm chằm kia Tô Cô Thành, trên mặt tức giận hoàn toàn hiện ra. Sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại biểu hiện ra ủy khuất cùng không cam tâm chi sắc. Cuối cùng, tại một phen do dự về sau, nữ tử này cuối cùng vẫn là trầm mặc lại, biểu hiện ra một loại thần phục cùng phục tùng chi ý. Hiển nhiên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, kia thanh nam mỹ vào lúc này cũng đã biết nàng tựa hồ ở vào tuyệt đối mạt lộ, cho nên cũng chuẩn bị chân chính hào hào đi hầu hạ Tô Cô Thành, để Tô Cô Thành thoải mái dễ chịu một phen. Tô Cô Thành lộ ra vô cùng đắc ý, sau đó ngạo nghễ hướng đi kia bọ ngựa nữ tử thanh nam mỹ. Cũng liền tại Tô Cô Thành bỗng nhiên đưa tay đi vuốt ve thanh nam mỹ mặt thời điểm, bỗng nhiên ở giữa kia thanh nam mỹ bên người trận văn cùng vô so huyền ảo cổ lão đế văn pháp tắc, bỗng nhiên ở giữa vô so kịch liệt bạo phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng uy lẫm bỗng nhiên phóng lên tận trời. Oanh, thanh nam mỹ nguyên bản khô kiệt bản nguyên, phảng phất tại thời khắc này như sinh mệnh thần suối mở ra đồng dạng. Đúng là trở nên cực kỳ cường hoành vô địch, rồi trào mãnh liệt, nàng khô kiệt cùng yếu tiểu rất rõ ràng cũng là già. Nàng ở trong nháy mắt này hiển hóa ra nàng đặc thù binh khí kia là một thanh như là tu la minh ngục liêm đao đao, nhưng là song đao. Dạng này song đao ở trong chớp mắt phóng xuất ra vô so hung tàn mà kinh khủng sát cơ. Tại thời khắc này, thanh nam mỹ thủ đoạn bộc phát đến cực hạn, sức mạnh đáng sợ chấn động thương khung, đồng thời kia đặc biệt trận văn cùng áo nghĩa bộc phát, khóa chặt kia Tô Cô Thành. Bất quá, Tô Cô Thành thân thể đột nhiên ở giữa vạn vèo, đúng là tránh đi cái này tuyệt sát một kích, đã sớm biết người nữ nhân này không đơn giản, cho ta thần phục. Tô Cô Thành cũng trong chớp mắt này đồng dạng bộc phát ra khủng bố sát cơ. Sau đó hai đạo pháp tắc hội tụ bất hủ nội tình, xông về phía kia thanh nam mỹ. Sau đó, giữa song phương bộc phát ra cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Bất quá Tô Ly Kỳ thật đã sớm nhìn ra, kia thanh nam mỹ trên thực tế căn bản không có trúng độc. Cái gọi là trúng độc, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Mà lại, kia Tô Cô Thành đích thật là không biết điểm này. Coi là nữ tử bộc phát chiến lực mạnh mẽ là vì đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ là điểm này phán đoán sai lầm, là đủ quyết định cuối cùng thắng bại. Bất quá, Tô Ly không có động tác, mà là kế tiếp theo chú ý loại biến hóa này, ở trong đó lục đục với nhau, thật là lợi hại, mà lại một phen phiên tính toán dị thường cao minh. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tô Ly cũng nhanh muốn tới, cho nên bọn hắn chiến đấu càng là kịch liệt thì càng tốt. Thế nhưng là Tô Ly trên thực tế cũng sớm đã đến. Hắn cần phải làm là không hiện thân, sau đó nhìn đối phương làm sao kế tiếp theo đi diễn. Đối phương dự tính xấu nhất là tại chiến đấu như vậy nửa đường dẫn dắt đến Tô Ly nhân quả, nhưng Tô Ly bây giờ chỉ cần không xuất hiện, như vậy đối phương liền cần một mực như thế diễn tiếp. Bất hủ cấp tồn tại, hoặc hứa chiến đấu lực bền bỉ đầy đủ, nhưng là vô luận cỡ nào đầy đủ, hai người này dạng này bộc phát, một khi cầm tiếp theo đánh lên, kia nhất định là lưỡng bại câu thương. Càng không nói đến, nhìn thấy cái này bên trong, Tô Ly trên thực tế đã xác định hai người căn bản đều cũng không biết đây là một cái kế hoạch bố cục. Cho nên bọn hắn hết thảy không còn là diễn, mà là thật. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu như bọn hắn cũng không biết là bố cục mà cảm thấy là thật. Như vậy hai người này sẽ làm phản hay không mà là người một nhà. Khi ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Tô Ly trong lòng liền đã có chút không nhịn được muốn xuất thủ. Chương 980. Nhưng là, khi Tô Ly ý nghĩ như vậy xuất hiện về sau, hắn lập tức trong lòng không khỏi nghiêm nghị là một người đứng xem. Hẳn là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, càng không nói đến chỗ hắn tại một chủng loại giống như thiên mạch thần ẩn trạng thái. Tự nhiên hẳn là càng thêm tỉnh táo, nhưng lúc này hắn lại là có chút ngo ngoe muốn động. Cái này hiển nhiên là bởi vì xem kịch mà đem mình thay vào trong đó, cho nên hơi kém sinh ra tương ứng nhân quả ảnh hưởng. Khá lắm, quả nhiên. Liền như là lúc trước Tam Hoàng đại chiến đồng dạng, đích thật là có được không cùng luân so lực kéo. Nếu như một màn này thành lời nói, chẳng phải là quá khứ cùng tương lai có dạng này một phần nhân quả dính liền bởi như vậy. Tam Hoàng đại chiến phát sinh kia cái thời gian tiết điểm, đối ứng Tam Hoàng đại chiến sẽ nhất định sẽ thất bại a. Tô Ly lập tức bình tĩnh lại, lúc này, trong thân thể hắn, Yên Lặng Ngọc Thanh phân thân đã sớm có chỗ chủ động thức tỉnh. Sau đó chỗ hắn tại tâm như băng thanh không có chút rung động nào trạng thái. Một màn này, bây giờ Tô Ly làm cũng vô cùng tự nhiên, vô cùng hài lòng như ý. Nhưng nếu có phải là hắn hay không tự thân đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật năng lực, chỉ sợ là lần này hắn y nguyên vẫn là muốn trúng chiêu. Rất rõ ràng, loại này bố cục cùng liều mạng tranh đấu bản thân, Liên tuyệt không phải phổ thông bố cục, nó lực ảnh hưởng là vô cùng kinh người. Cũng là như thế, lúc trước Tam Hoàng đại chiến mới cũng tạo thành kinh khủng như vậy hậu quả. Cũng gần như viên mãn thành công. Thủ đoạn này tính chất, cùng ta trước đó Tam Hoàng đại chiến bố cục, cơ hồ không có sai biệt a. Đây là nhìn đế kế hoạch. Nếu như đúng vậy, như vậy hắn như thế bố cục một phen lời nói. Ta một khi bị dẫn dắt, chẳng phải là đã từng Tam Hoàng đại chiến, nhân quả ngược lại sẽ bị hắn chỗ cướp lấy. Nguyên bản ta hoàn mỹ, thậm chí hoàn mỹ nào đó một bộ phân quá khứ liền sẽ bị nhiễm phải to lớn tì. Vết cùng lỗ thủng, cái này lỗ thủng sẽ không phải liền nguồn gốc từ Tam Hoàng đại chiến thời điểm. Hồ thần kia một hệ liệt tâm nhãn biến hóa mà dẫn đến a. Tại thời khắc này, Tô Ly trong lòng sinh ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng là rất nhanh, cái này rất nhiều suy nghĩ lại lập tức tiêu tán. Vô luận tiếp xuống tồn tại là sống hay là chết, Tô Ly đều đã không định đi nhúng tay. Hắn chuẩn bị tiếp tục ăn dưa, là lấy, tại Tô Ly chú ý bên trong, kia thanh nam mỹ khí tức bỗng nhiên vô cùng gây nên tốc độ trở nên thâm thúy. Sau đó, thực lực của nàng cũng ở vào điên cuồng bộc phát trạng thái. Trong một sát na, một thân năng lực lập tức đạt tới một loại như là phá kén thành điệp cực đạo thuế biến. Trong nháy mắt liền bước vào đến một loại nào đó trạng thái đỉnh phong. Mà lúc này, kia Tô Cô Thành sắc mặt lập tức cũng không khỏi đại biến. Lúc này, hắn cũng càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ là, song phương chiến đấu trên thực tế phản mà không có quá lớn lo lắng, cho dù là Tô Cô Thành thủ đoạn đích xác rất là không tầm thường, thậm chí gieo xuống hồn độc. Đáng tiếc, Thanh Nam Mỹ cũng sớm đã thu hoạch giải quyết kia kinh khủng hồn độc chi pháp. Đồng thời còn có cường đại luyện hóa năng lực, đem cái kia quỷ dị hồn độc trực tiếp luyện hóa. Khi một màn này sau khi phát sinh, Tô Cô Thành sắc mặt lập tức đen nhánh vô so, nặng nề vô so, cũng kiêng kỵ vô so. Không Thanh Nam Mỹ, ta nguyện ý thần phục. Lúc này, tựa hồ ý thức được cái gì, kia Tô Cô Thành bỗng nhiên thét chói tai vang lên mở miệng nói. Chỉ là, Thanh Nam Mỹ lại căn bản không có lưu thủ, trực tiếp lấy tồi khô lạp hủ tuyệt sát song đao, hung hăng chém tới kia Tô Cô Thành mi tâm. Tô Cô Thành ánh mắt vô so tuyệt vọng, nhưng cũng vô cùng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Ngay tại Thanh Nam Mỹ tuyệt sát song đao sắp rào sát đến Tô Cô Thành mi tâm thời điểm, Tô Cô Thành chợt bộc phát ra nguồn gốc từ bất hủ nguyên thần tuyệt sát chi kiếm. Một kiếm kia đâm rách trời cao, một sát na chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần, hiển hóa ra cực đạo thiên địa pháp tướng. Trên mặt hắn cầu xin tha thứ chi sắc đã sớm biến mất, thay vào đó chính là một loại vô cùng tàn nhẫn cùng biểu tình dữ tợn. Liền phảng phất hắn đã sớm nổi lên dạng này nhất kích tất sát chi tuyệt sát thủ đoạn. Chỉ là, nhìn thấy một chiêu này về sau, nữ tử kia lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, loại thủ đoạn này ngươi đã dùng qua một lần không nhớ sao? Ngươi cho rằng rất bí mật, ngươi cho rằng chém giết tên kia địch nhân, ngươi sử dụng qua thủ đoạn liền không có truyền đi, thật quá ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, nữ tử kia bỗng nhiên ở giữa thân ảnh hóa thành muôn vàn tàn ảnh, trực tiếp bị kia tuyệt sát kiếm ý xuyên thấu. Nhưng không có gặp được bất kỳ tổn thương. Lần này, Tô Cô Thành thật triệt để động dung, trên mặt hiện ra vô so vẻ bối rối. Mà nhưng vào lúc này, kia Thanh Nam Mỹ thì bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra càng khủng bố hơn sát cơ. Trực tiếp tồi khô lạp hủ, một đạo đáng sợ phệ hồn chi lực hóa thành như độc hạt gai độc, mang theo phá diệt vạn đạo song đao tuyệt sát chi lực, hung hăng đâm trúng Tô Cô Thành mi tâm. A, Tô Cô Thành kêu thảm một tiếng. Bất hủ nguyên thần lập tức gặp được hủy diệt cấp xung kích, lập tức chia năm xẻ bảy không nói, đầu của hắn còn trực tiếp từ đó phá vỡ, đáng sợ nguyên thần chi lực trực tiếp bị giết đến tán loạn tứ phương. Một kích này chi hung tàn, để Tô Ly cũng vì đó vô cùng động dung. Dưới một kích này, Thanh Na Mỹ hội tụ to lớn bọ ngựa răng nanh, đột nhiên càn quét hướng Tô Cô Thành, sau đó liền như là trước đó thôn phệ từng bước xâm chiếm Tô Minh Thành đồng dạng, trực tiếp đem Tô Cô Thành một chút xíu thôn phệ hấp thu hết. Mà lại nàng thôn phệ tốc độ hấp thu cực nhanh, bất quá hơn 10 cái hô hấp về sau, Thanh Nam Mỹ liền sinh sinh luyện hóa hết Tô Cô Thành. Một thân thực lực càng là đột bay mãnh tiến vào tăng vọt. Một màn này quả nhiên là càng đáng sợ, đặc biệt là dạng này thôn phệ tốc độ phát triển, quá kinh người. Thế gian này nếu là còn có cái gì nhanh chóng trưởng thành phương thức, như vậy thôn phệ luyện hóa tuyệt đối có thể ở trong đó trở thành người nổi bật. Chính là thời gian thực đổi mới đều không có cái này tới tấn mãnh cùng trực tiếp. Tô Ly trầm tư giờ khắc này, Cố nhiên Tô Minh Thành cùng Tô Cô Thành chết rồi, nhưng là cái này Thanh Nam Mỹ cũng đã vượt xa Tô Cô Thành cùng Tô Minh Thành tồn tại thời điểm thực lực. Loại này tầm quan trọng đã không phải là 1+1=2. Nói một cách khác, lúc này Thanh Nam Mỹ liền là trước kia Thanh Nam Mỹ cùng Tô Cô Thành, Tô Minh Thành ba người hoàn toàn liên thủ. Cũng tuyệt không phải nó một hiệp chi địch, nó trưởng thành thuế biến quá hung tàn khủng bố, thực lực tăng lên thật đáng sợ. Tô Ly tận mắt thấy Thanh Nam Mỹ tiến thêm một bước mạnh lên, trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều kiêng kỵ chi ý. Mà lúc này, kia Thanh Nam Mỹ thì là như có điều suy nghĩ cảm ứng hướng tứ phương. Hiển nhiên là lo lắng có tồn tại gì âm thầm ẩn núp, ức hoặc là chờ đợi. Tô Ly đến, nàng có lẽ không có dẫn dắt nhiệm vụ, không biết mình mục đích là vì sao, nhưng là từ nơi sâu xa nhưng cũng tuyệt đối sẽ có một cái suy nghĩ, kia chính là có người sẽ trải qua. Thanh Nam Mỹ cảm ứng tứ phương về sau, không có phát hiện cái gì dị thường, sau đó mới có hơi thoải mái đứng lên. Sau đó, nàng nhìn về phía phương xa kia một cái phù văn thần bí cổ trận, trong mắt hiện ra mấy phân vẻ suy tư. Sau đó, ánh mắt của nàng lại hướng phía tứ phương đảo mắt một vòng, mấy lúc sau mới lần nữa cúi đầu xuống. Nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên, lúc này đã bày biện ra cực kỳ ngưng trọng cùng nghiêm nghị tình trạng giới bị. Ra đi, ngươi giấu lâu như vậy, cho hay cũng từ đầu tới đuôi xem hết, làm gì trốn trốn tránh tránh, ta đã sớm có cảm ứng. Ra đi, làm sao, hẳn là cho tới bây giờ còn không dám xuất hiện, còn sợ hãi ta một cái đụng phải trọng thương, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nữ nhân không thành. Ha ha, xem ra, ngươi thật đúng là giấu đầu lộ đuôi quen thuộc. Cũng được, ngươi nếu là không xuất hiện, tòa cổ trận này phá giải, ta là sẽ không kế tiếp theo, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn cướp lấy thành quả thắng lợi, một chút thành ý đều không có, ngươi thật không xứng. Thanh Na Mỹ lạnh giọng mở miệng mắng, ánh mắt của nàng không có nhìn bốn phía. Trên thực tế, nàng quát lớn phương hướng vừa vặn là Tô Ly bên trái một phiến khu vực, cơ hồ tương đương với là hướng về phía không khí nói hưu nói vượn. Mặc dù Thanh Na Mỹ cố gắng không có nhắm ngay một phương hướng nào đó, một mặt tiết lộ nàng cũng không biết rõ tình hình sự thật, thế nhưng là Tô Ly vẫn là rất rõ ràng phán đoán Thanh Nam Mỹ phát hiện cái gì. Phát hiện cái kê nhi, nàng không phát hiện chút gì, nàng chi như vậy, bất quá là hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, bất quá chỉ là cố ý chơi lừa gạt, cố ý đánh cỏ động rắn mà thôi. Trên thực tế, nàng căn bản là không cách nào cảm ứng được cái này bốn phía còn có còn lại sinh mệnh tồn tại. Cũng là như thế, Tô Ly căn bản không có để ý tới nữ tử này tại kia bên trong quát lớn, tại kia bên trong lẩm bẩm, cái này cùng tiểu thủ đoạn hắn nếu là bên trên cầm cố, kia ngược lại mới là trò cười. Mà lúc này, kia Thanh Na Mỹ lời như thế lạnh lẽo nói ra về sau, cũng y nguyên vô so ngưng trọng mà cẩn thận chú ý bốn phía, đợi vẫn không có phát giác được bất cứ dị thường nào về sau, nàng cũng mới không khỏi thoải mái rất nhiều, rõ ràng cũng bắt đầu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nữ tử này mới không khỏi lần nữa thổ huyết lên. Xem ra tình huống tựa hồ thật vô cùng nghiêm trọng, nhưng là biểu hiện như vậy, tại Tô Ly xem ra, trên thực tế vẫn là giả. Nếu quả thật có địch nhân phát hiện một màn này, coi là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thậm chí là tiến lên ăn cướp một đợt lời nói, vậy liền thật là rơi vào cái này nữ Thanh Nam Mỹ tính toán chi chúng rồi. Cái này Thanh Nam Mỹ vào lúc này còn như cũ tại thăm dò, liền như là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng đồng dạng, hay là không ra sao. Như vậy, tiếp xuống ta cũng sẽ không tiếp tục mở ra cái này truyền thừa cổ trận, đồng thời còn sẽ yên lặng khôi phục thương thế. Hiện tại ngươi xuất hiện, ngươi còn có thể có chút ưu thế, chúng ta còn có thể đàm luận điều kiện, nhưng là một khi ta khôi phục về sau, như vậy ngươi liền sẽ không có bất kỳ ưu thế. Thanh Nam Mỹ mở miệng lần nữa, bất quá, nàng nói xong câu đó về sau, cũng vận dụng năng lực lớn nhất cảm ứng tứ phương, lại vẫn không có bất kỳ phát hiện, cũng không có cảm ứng được bất kỳ dị thường phát sinh. Là lấy, nữ tử này cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngồi ngay ngắn xuống về sau, bắt đầu ngưng thần nín hơi, bắt đầu tu luyện khôi phục. Lúc này, nàng thật giống như nàng nói như vậy bắt đầu khôi phục thương thế, nhưng là cái này y nguyên đều là giả. Thủ đoạn như vậy, xem ra không sai, nhưng là muốn lừa gạt bây giờ có được bách kiếp động minh chi nhãn Tô Ly, thật vẫn là kém rất rất xa. Bất quá, Tô Ly cũng không chọc thủng vì sao lại có loại tình huống này. Bởi vì bọn hắn đối với Tô Ly nhận biết dừng lại tại đã từng, dừng lại tại cái kia, 14 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, trạng thái, lại thêm Tô Ly trước đó tại chân hư thế giới gần như thất bại, lại một mực bị thu gạt, tựa hồ cũng không có người cảm thấy Tô Ly thật rất mạnh. Về phần nói vì cái gì tại trước đó chân hư thể ngộ bên trong rất mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là Tô Ly thông qua minh tưởng mà hình thành tổ long truyền thừa. Phù hợp tổ long ma đặc thù, lại thêm Tô Vong Trần âm thầm trợ giúp điểm này. Trên thực tế nhìn đế bên kia không có khả năng không biết. Cũng là như thế, Tô Ly tự thân nhân quả, phản mà không có bị coi trọng như vậy. Càng không nói đến, Thanh Nam Mỹ một thiết thực bên trên cũng không có cái gì lớn sơ hở có thể nói. Tô Ly đem đây hết thảy thấy rất thấu triệt mà lại. Thanh Nam Mỹ trên thực tế từ đầu tới đuôi đều không có có thụ thương. Lúc này nhưng biểu hiện ra thương thế không có khôi phục. Ngược lại chuyển biến xấu mấy phần tình hình tới. Mà nếu không phải là bách kiếp động minh chi nhãn đã sớm thấy rõ đây hết thảy. Nói thật, đổi bất cứ người nào đến, đều sẽ bị như vậy biểu tượng chỗ lừa gạt đến. Dù sao, cái này Thanh Nam Mỹ chữa thương xác thực là chân thật. Mà lại không tiếc đem mình làm bị thương. Chơi một tay rất tốt khổ nhục kế. Nhìn từ điểm này, chỉ bằng vào biểu hiện của nàng đến nói. Đích thật là 10 điểm hoàn mỹ, không phải tất cả mọi người có được Tô Ly dạng này bách kiếp động. Minh chi nhãn cùng cường đại 3,000 đại đạo thủ hộ. Tô Ly lẳng lặng nhìn, mà lúc này, tại chữa thương về sau, kia Thanh Na Mỹ tình huống cuối cùng vẫn là có chút tốt mấy phân. Nàng lại nôn mấy ngụm máu về sau, mới yên lặng bắt đầu phá giải kia cát tháp trên bình đài cổ lão trận văn. Mà tại phá giải như vậy trận văn thời điểm, cái này Thanh Na Mỹ thì âm thầm thỉnh thoảng lưu lại một đạo đặc thù giết chóc phù văn. Bất động thanh sắc đánh vào trong trận pháp, chậc chậc chậc. Còn tại trong trận pháp động tay chân, giấu giếm sát cơ, ngược lại là thật rất cẩn thận, hẳn là từ nơi sâu xa lại dự cảm ta muốn tới. Cho nên tất cả sát cục bố trí tốt, cho dù là đến lúc đó ta không có tới, cái này sát trận hiệu quả cũng có thể dẫn dắt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tô Ly đem điểm này hoàn toàn xem ở trong mắt, nhưng là hắn vẫn không có xuất hiện, hắn đang chờ. Trước đó, chân hư thể ngộ bên trong có một màn là chưa từng xuất hiện, đó chính là Vệ hồn châu xuất hiện. Vệ hồn châu là cái gì? Tô Ly trước đó cũng đã tiếp xúc qua, khi đó hay là dẫn dắt tế thiên cổ thành nhân quả. Mà tế thiên cổ thành, bây giờ cái này chôn xương cát tháp, tại một số phương diện, trên thực tế tính chất nhưng thật ra là đồng dạng. Quả nhiên, tại sau một khoảng thời gian, Thanh Nam Mỹ thương thế đã hoàn toàn ổn định lại, nàng cho dù là giả vờ giả vịt. Nhưng là tại một phen tạo hóa chuông thần Tú Tú Nhi thao tác bên trong, tứ phương y nguyên không có phản ứng gì cùng động tĩnh. Nàng tự nhiên cũng là tú không dậy, mà lại chữa thương chung quy là chữa thương, làm bất hủ cấp tồn tại, đó là chân chính bất tử bất diệt, lại nặng thương thế, theo chữa thương bắt đầu, đó cũng là sẽ rất nhanh khôi phục. Cho nên, Thanh Nam Mỹ khôi phục nhất định thương thế về sau, liền bắt đầu kế tiếp theo phá cát tháp bên trong tòa cổ trận thần bí cổ lão phù văn. Mà lần này, nàng phá giải quá trình vô cùng thuận lợi, dù là nàng âm thầm an bài rất nhiều giết chóc phù văn, hình thành âm thầm giết chóc tuyệt sát sát cơ, Tô Ly cũng y nguyên không để ý. Mà lại, nàng phá giải cũng đích thật là nghiêm túc, lấy Tô Ly đối với phù văn tinh thông, điểm này hắn cũng có rất trực quan phán đoán. Rất nhanh, một cái vô so đặc biệt vòng xoáy chi môn hiện ra. Vòng xoáy bên trong xuất hiện là từng sợi như là tam thanh tử khí đồng dạng tím xanh khí tức. Loại khí tức này khiến người cảnh đẹp ý vui, khiến người vui vẻ chi cực, mà tại dạng này tím xanh khí tức bên trong, lại rõ ràng tồn tại một cái phi thường thần bí cũng phi thường đặc thù không gian. Kia là hàm cốc quan đạo trường, ta hệ thống trong không gian khu vực. Tô Ly thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ đều cứng đờ, một khắc này, hắn hai mắt cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lục soát, phục chế, chương 981, lúc này. Tô Ly nhịn xuống lập tức xuất thủ di dự định, kế tiếp theo bảo trì tỉnh táo, có đôi khi, con mắt nhìn thấy cũng chưa chắc nhất định là thật, càng không nói đến, cái này bỏ ngựa tộc nữ tử Thanh Nam Mỹ nó một hệ liệt thao tác. Đứng tại Tô Ly góc độ đến xem tựa hồ cũng không thể coi là đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng là phải biết, Tô Ly chỉ là ngoài cuộc người, là đứng tại ngoài cuộc đứng ngoài quan sát, mở chính là cùng loại với, như Thượng Đế, tầm mắt quan sát đây hết thảy. Hơn nữa còn mang theo trước đó một phần, chân hư thể ngộ, bên trong tất cả kinh lịch ký ức, mà lại bố cục cùng áp dụng ở giữa, mãi mãi cũng sẽ có một loạt tình huống dị thường phát sinh. Có thể nói, nếu như là người trong cuộc, đối mặt Thanh Nam Mỹ cái này một hệ liệt thao tác, chân chính có thể tiếp tục chống đỡ, thật đúng là chưa hẳn có thể mấy cái, mà Thanh Nam Mỹ đã như vậy có năng lực, như vậy cái này bày biện ra đến hư không là chân chính hư không? Bí cảnh, hay là một cái bẫy, chờ lấy Tô Ly nhảy đi vào, liền không thể không hào hào suy nghĩ một phen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, Tô Ly cho dù là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí cảnh tượng như vậy đối với hắn mà nói có không cùng luân so lực trùng kích cùng chí mạng. Lực hấp dẫn, hắn đều cưỡng ép nhịn xuống, kia một chỗ vô so đặc biệt vòng xoáy chi môn bên trong. Thần bí mà quen thuộc tràng cảnh trình hiện sau khi đi ra. Tô Ly bày biện ra đến một sợi dị thường khí tức. Cũng rất tự nhiên bị đại nhân quả thuật tự nhiên chôn vùi rơi. Vẫn không có lộ ra cái gì sơ hở mà nếu như cái này trước đó Tô Ly không có thu hoạch đến đại mệnh. Vận thuật đại nhân quả thuật loại hình 3.000 đại đạo. Như vậy hắn lần này gặp được cảnh tượng như vậy, liền tất nhiên bại lộ mình ẩn tàng trạng thái. Từ đó đem mình hiện ra tại trước mặt địch nhân. Điểm này, đối với Tô Ly mà nói nhưng thật ra là cực kỳ trọng yếu. Thiên lý chi đê. Có đôi khi một trận to lớn bố cục thành bại, thường thường mấu chốt ngay tại ở như vậy một cái nho nhỏ chi tiết. Trước đó chân hư thể ngộ bên trong, địch người sở dĩ thất bại, đích đích xác xác cũng chính là như vậy một cái nho nhỏ chi tiết diễn kỹ kém một chút. Bị Tô Ly một chút nhìn ra, sau đó tựa như cùng phát sinh tuyết lở đồng dạng, trực tiếp liền sụp đổ. Bây giờ, Tô Ly lần này tỉnh táo lại về sau, liền lập tức ý thức được một điểm nếu như nói. Đạo trường bị công phá lời nói, như vậy, ở trong đó hung hiểm liền vô cùng dọa người, nhưng đồng dạng, đối với hệ thống cường đại cùng hệ thống khủng bố năng lực, Tô Ly hay là có cực mạnh tự tin, nói cách khác, cái này rất có thể là một cái cố ý đánh cỏ động rắn ngụy trang. Cho nên, cho dù là căn cứ vào đối với hệ thống tự tin, cũng rất không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao, vô luận như thế nào Tô Vong Trần cũng chính là bây giờ hồ thần. Là dùng qua tiềm long đan, Tô Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư, bởi vì, liên tưởng đến tiềm long đan, Tô Ly mơ hồ sinh ra một vòng rất là kỳ lạ cảm ngộ tại dạng này thế giới bên trong. Bởi vì lúc trước địch nhân, chân hư thể ngộ, bên trong, Tô Ly minh tưởng, giả tưởng mình là tuyệt thế vô địch, cho nên thời thời khắc khắc ở vào, 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, ở vào một loại thiên đạo hợp một, hợp đạo chân hư cực đạo trạng thái. Bây giờ, Tô Ly hít thảy riêng tiếp theo tại trước đó, cũng không có chân chính yếu đi. Nói một cách khác, Tô Ly chỉ cần tại còn không có chân chính, hiển hóa, ra cũng bị Thanh Nam Mỹ cùng thế giới này tồn tại. Khóa chặt, thời điểm, hắn y nguyên vẫn là cường đại như vậy. Cũng là như thế, ở trong nháy mắt này, Tô Ly lần nữa xuất hiện một loại như là chiếu rõ tương lai, thấm nguồn, một khắc này, như một đạo sấm sét nổ vang tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Để hắn nguyên thần đều có chút run rẩy. Lúc này, cho dù là Thanh Nam Mỹ nhân quả cùng sau đó phải gặp phải đáng sợ phệ hồn châu nhân quả, Tô Ly cũng đều hoàn toàn không có để ý. Ngược lại, Tô Ly chỗ có tâm thần đều tập trung ở vô cùng đáng sợ một phần nhân quả bên trên. Cũng chính là vào lúc này, 3.000 đại đạo đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật chờ hắn thu hoạch lấy rất nhiều 3.000 đại đạo. Toàn bộ hội tụ lại với nhau. Cũng cùng nhau phát lực, cho tới nay, không phải 3.000 đại đạo không mạnh, mà là Tô Ly không mạnh, phát huy không được 3.000 đại đạo hạn mức cao nhất. Tựa như là ban sơ Tô Ly thực lực yếu tiểu cũng phát huy không được hệ thống hạn mức cao nhất đồng. Dạng, nhỏ yếu xưa nay không là hệ thống, cũng xưa nay không là 3.000 đại đạo, mà là Tô Ly, cũng là như thế, lúc này, Tô Ly ở vào một loại như là thấy rõ tương lai. Chiếu rõ tương lai thần bí trạng thái thời điểm, hắn bỗng nhiên đi làm một kiện dĩ vãng hoàn toàn không dám suy nghĩ cũng không dám đi làm sự tình. Đó chính là, Tô Ly trực tiếp minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời đi tìm kiếm hồ thần nhân quả. Đây là một loại bắt giữ. Lần này, Tô Ly rốt cục đem hoài nghi chi tâm hay là đặt ở hồ thần trên thân. Hắn muốn xem một chút, ở trong đó đến cùng có cái gì bị hắn xem nhẹ. Hoặc là nói... Tại dạng này trạng thái, hắn phải chăng có thể chân chính phát hiện kia một đạo đặc thù tì vết. Tại dưới mắt tình huống như vậy dưới, tại triệt để như vậy ngăn cách thời gian, không gian thậm chí là pháp tắc tình huống dưới, hắn Tô Ly cố nhiên vận dụng không được hệ thống, nhưng là đồng dạng, hồ thần bên kia hoặc là nói là nhìn đế bên kia cũng là tuyệt đối không cách nào vận dụng rất nhiều năng lực. Đây là một cái tương đối càng thêm công bằng địa phương, là lấy có thể cho phép Tô Ly tiến hành càng đại quy mô cũng càng thêm triệt để diễn tính. Cũng là như thế, Tô Ly lúc này siêu tầm nhân quả bên trong, liền chú định sẽ không so toàn diện, cũng vô cùng thâm thúy cùng xâm nhập. Cũng chính là vào lúc này, Tô Ly trong óc linh quang không ngừng lấp lóe, đồng thời vô so kỳ dị tư duy không ngừng tung người ra hắn lúc này sở tác sở vi. Là hệ thống giết độc dẫn đến hắn không ngừng giác ngộ. Hay là, giết độc, bản thân liền là một loại không ngừng phát hiện sai lầm quá trình. Nói một cách khác, nếu như hắn bản thân liền là hệ thống. Như vậy tại giết độc quá trình bên trong, liền nhất định sẽ rất đột ngột xuất hiện các loại không hiểu phát hiện. Sai lầm, hoặc là, virus, tình huống, dưới mắt, chẳng lẽ không vừa vặn là như vậy sao? Đương nhiên, đây chỉ là nếu như, Tô Ly biết, hắn cũng không phải là hệ thống cũng không thể nào là hệ thống. Nhưng là hệ thống lại là phụ thuộc hắn mà tồn tại. Hắn lúc này tất cả linh quang lóe lên tất cả, chiếu rõ tương lai, cũng không phải là năng lực của chính hắn, mà là hệ ống giết độc tiến trình đến một ít địa phương. Đem một ít cấp độ sâu nội hàm cùng logic quét hình ra. Phản hồi đi qua mà thôi, lúc này, trong nháy mắt minh ngộ những này, Tô Ly ngược lại có chút thoải mái, mà trong óc hắn linh quang, lại đâu chỉ là lóe lên. Trong óc hắn liên quan tới các loại nhân quả hiện ra. Không những không chỉ lóe lên, ngược lại có hai chánh, ba chánh, thậm chí là 10 chánh. Tóm lại, ở trong đó các loại nhân quả, giống như nấm mọc sau mưa măng tung người ra, lít nha lít nhít, dày đặc phải làm cho Tô Ly đều có chút ngơ ngác. Có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh ngạc, vậy mà, có nhiều như vậy, Tô Ly vô cùng kinh hãi, nhưng cùng lúc có vô cùng rung động, hắn hơi trầm ngâm. Bắt đầu yên lặng minh tưởng cái này một loạt điểm nhấp nháy bên trong nhân quả. Thứ một tia chớp điểm là tiềm long đan. Tiềm long đan ra tuyệt cảnh phá. Danh xưng phá diệt hết thảy trí lực chướng ngại. Tiềm long đan, lần thứ nhất xuất hiện tại nhân quả bên trong. Đã từng, Tô Ly vẫn luôn vô cùng kiên định vững tin. Phục dụng hệ thống tiềm long đan tồn tại, liền tất nhiên sẽ bị hệ thống nắm trong tay. Đây là sự thực sao? Đây là sự thực. Hoặc là nói cái này cho tới nay chính là Tô Ly chỗ vô so chắc chắn tín niệm. Cũng là hệ thống chỗ vô so xác định nhân quả. Thế nhưng là, loại này tiềm long đan phục dụng về sau, liền nhất định khó giải sao. Như vậy phục dụng tiềm long đan, mở ra trí lực, nghiên cứu ra cùng loại với tiềm long đan đan dược. Có thể biên độ lớn tăng lên trí lực, sau đó đem những vật này mang theo, lợi dụng ánh trăng bảo hạp trở lại đã từng. Kết quả như vậy là cái gì? Tiềm long đan tuy mạnh. Mạnh bất quá thời gian tuyến, đã hết thảy còn chưa có xảy ra, đã có thể không hạn chế trở lại quá khứ trở lại mấy vạn năm trước. Như vậy cái này tiềm long đan ảnh hưởng nhân tố phải chăng có thể thông chẳng qua thời gian hoặc là thông qua vô tận bích họa đến ma tổn điệu, nắm giữ đại thời gian thuật về sau. Tô Ly có sâu nhất thể ngộ chính là vô hạn thời gian có thể ma diệt thế gian này vạn vật. Đừng nói là hiệu quả của đan dược, chính là bất hủ bất diệt, trong thời gian. Đều có thể bị như là nước chảy đá mòn đồng dạng. Bị đều ma diệt, thời gian bản thân liền là một loại vĩnh hằng, mà bất hủ chỉ là tướng đúng, thật giống như tương đối chỉ có thể sống một ngày một ít sinh mệnh mà nói. Bọn hắn trong đó cái nào đó sinh mệnh đánh vỡ ràng buộc. Có thể sống một năm, cái kia sinh mệnh liền sẽ bị nhận định là bất hủ, mà cái này sinh mệnh nếu là có thể sống 100 năm, kia thậm chí sẽ bị nó sinh mệnh chủng tộc nhận định là bất hủ bất diệt, nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Kia vẻn vẹn chỉ là cái kia sinh mệnh chủng tộc nhận biết không đạt được nó đánh vỡ ràng buộc sau. Cái kia sinh mệnh thời gian dài độ mà thôi, nhưng là đặt ở rộng lớn lúc giữa không trung, đây hết thảy lại như cũ lộ ra rất là không có ý nghĩa. Tiềm long đan cũng không có vấn đề, hệ thống cũng đáng giá tin tưởng, thế nhưng là Tô Vong Trần nếu quả thật lợi dụng ánh trăng bảo hạp muốn thay đổi gì? Muốn thoát ly bị hệ thống khống chế ảnh hưởng. Cần muốn làm thế nào? Đáp án chính là đổi một cái thân thể, mà linh hồn thì là bồi dưỡng một cái giống nhau như đúc tinh khiết phân hồn. Lợi dụng cái này phân thân đi nhập chủ một cái toàn thân thể mới. Dạng này tiềm long đan dược hiệu liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái nào đó. Bản thể, bên trên, mà cái kia phân thân ngược lại có thể sóng phá thiên tế. Vô cầu vô thúc, đồng dạng, vì thu hoạch tín nhiệm, thậm chí có thể vô hạn phục dụng, tiềm long đan, đến tiêu trừ hoài nghi. Có một số việc, Một khi phá giải qua một lần, kia liền có thể phá giải vô số lần. Như vậy, ở trong đó nhân quả là như vậy sao? Tô Vong Trần đổi thân thể sao? Đổi thành một cái vô so thuần túy mà ẩn chứa vô tận công đức người hồ thần. Như vậy, Tô Vong Trần có phải là đem phân thân cô đọng e rằng so thuần túy? Tìm không ra cái gì tì vết. Đúng vậy, hồ thần mặc dù sóng, nhưng là biểu hiện của hắn đích xác hay là rất thuần túy. Tại lần này trước đó, đích xác cũng không có bị lấy ra cái gì tì vết. Như vậy, hồ thần phải chăng ngay trước Tô Ly mặt dùng qua tiềm long đan? Cũng là dùng qua, hệ thống chuyên nghiệp định chế bản tiềm long đan. Những này, vừa vặn là đều có thể đối đầu. Mà hồ thần nếu như làm phân thân như vậy, hắn đương nhiên không biết còn lại phân thân bất kỳ tin. Tức gì, nhưng là còn lại bất luận cái gì phân thân chết rồi. Hắn cái này phân thân ngược lại tự nhiên có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Đây là vì cái gì đây? Căn cứ lần này đoán được nhân quả, rất rõ ràng có thể rõ ràng đánh giá ra hồ thần cái này tồn tại. Nhìn như là phân thân, trên thực tế là chân chính, bản thể, mà trông đế nhìn như là đã từng Tô Vong Trần bản thể. Trên thực tế đã sớm lẫn lộn đầu đuôi, thành tinh khiết túy túy phân thân, là lấy, vô luận nhìn đế kết cục là cường đại còn là tử vong. Kia nhất định sẽ làm cho hồ thần thu lợi, hồ thần đã sớm đứng ở thế bất bại. Mấu chốt là, hồ thần mình trước mắt mà nói, thật sự là hắn không có giải khai một loại nào đó. Phong ấn, nói cách khác, chính hắn đều như cũ không biết, mà hắn sóng tính thời thời khắc khắc sinh động lấy, đến mức hắn mới càng thêm sóng cuồng. Cứ như vậy, hắn xem ra ngược lại càng thêm bình thường. Đây cũng là vì cái gì? Thiên hoàng tử Tô Vong Trần, có thể cộng minh nhìn đế ký ức cùng năng lực bởi vì nhìn đế mới ra. Dẫn dắt nhân quả tự nhiên là dính dáng đến Tô Vong Trần. Lúc này, hồ thần là không cách nào dẫn dắt nhìn đế bộ phân nhân quả. Bởi vì hắn muốn từ Tô Vong Trần, nhân quả bên trong tạm thời bóc ra đi. Cũng là như thế, nhìn đế ngay từ đầu liền nghĩ muốn xử lý Tô Vong Trần. Tại sao phải xử lý? Kia là sợ thân là thiên hoàng tử Tô Vong Trần đỉnh rơi đã từng cái kia Tô Vong Trần. Từ đó trưởng khống bản ngã, đồng thời có thể trưởng khống lấy nhìn đế. Một khi xuất hiện loại biến cố này, hồ thần, bên này liền ngược lại xem như bị chân chính. Đỉnh, tình huống này hiển nhiên cũng là không được cho phép. Là lấy, một màn này mới xuất hiện phải như thế kỳ quặc ly hôn kỳ. Lúc này, Tô Ly thứ nhất nói linh quang lóe lên. Hắn liền thu hoạch dạng này tin tức, minh ngộ dạng này chân tướng, ở trong đó lực trùng kích có thể nghĩ lớn đến mức nào. Khủng bố cỡ nào, Tô Ly tâm thần có chút chấn động, lập tức, hắn lại nhìn về phía phần thứ hai linh quang lóe lên quang ảnh. Đạo ánh sáng này ảnh, dẫn dắt đã không phải là liên quan tới hệ thống vấn đề, mà là liên quan tới kia một đạo hiện ra tại cát tháp bên trong tòa cổ trận vòng xoáy cánh cửa bên. Trong một loại nào đó tràng cảnh, cảnh tượng này bày biện ra đến. Cùng Tô Ly nhìn thấy, quả nhiên là hoàn toàn không giống. Tô Ly nhìn thấy chính là đạo trường của hắn hàm cốc quan một hệ liệt trang cảnh. Trong đó dính dấp dị thường đáng sợ hệ thống lỗ thủng nhân quả. Dù sao, nếu như cái này bên trong thật có thể tiến vào hàm cốc quan. Vậy đã nói rõ hệ thống lưu lại một cái có thể bị công phá cửa sau. Đây là dị thường nguy hiểm. Đây cũng là Tô Ly trước đó có chút lo lắng một điểm. Nhưng bây giờ, tại Tô Ly linh quang lấp lóe bên trong. Tại hắn chiếu rõ tương lai thấm nhuần chân hư năng lực phía dưới. Ở trong đó tràng cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Trước đó hắn nhìn thấy, hiển nhiên là một trận tỉ mỉ trù hoạch ra chân hư. Đúng vậy, chân hư, tại chân thực bên trong lần nữa chơi một tay chân hư. Cái này thật sự là lợi hại chi cực. Tô Ly hệ thống, cũng không phải là không thể được tại chân hư thể ngộ về sau. Lại tiếp tục mở ra chân hư thể ngộ. Nhưng là Tô Ly lại phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa kia thu hoạch khổng lồ. Đồng thời suy tư ứng đối chi pháp. Thế nhưng là, đối phương lại không phải như thế. Mà cái này chân hư trồng ở cái kia bên trong. Trồng ở cái kia vòng xoáy bên trong. Chỉ cần Tô Ly không nhịn được hướng tiến vào vòng xoáy bên trong. Liền sẽ tiến vào chân hư bên trong hệ thống không gian bên trong đạo trường hàm cốc quan. Chỉ cần tiến vào hệ thống nội bộ không gian. Lại bị chân hư hệ thống liền trực tiếp bị công phá. Tô Ly trên trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh đương nhiên. Hắn trạng thái hư vô phía dưới, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật các loại năng lực sớm liền trực tiếp xóa đi những này gì. Thường phản ứng sinh lý, dù vậy, Tô Ly cũng hàn ý đại thịnh, vong hồn đại mạo, thủ đoạn này, Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức Vô So chuyên chú cùng nghiêm túc nhìn về phía kia vòng xoáy bên trong chân thực tràng cảnh. Tại chân hư cái bóng bao phủ về sau, không gian kia trên thực tế có vẻ hơi đặc biệt. Lục soát, phục chế, chương 982, kia là một cái Vô So kỳ lạ gì, vuông vức hư không, sâu trong hư không, bày biện ra từng vệt Vô So cổ lão kỳ lạ ấn ký. Ấn níu bên trong, có huyết sắc vật tháp, có cổ lão miếu thờ, có thần bí con quay, cũng có càng thêm kỳ kỳ quái quái cùng loại với pho tượng ấn ký. Tóm lại, thiên kỳ bách quái chi cực. Tô Ly nhìn sang thời điểm, những này hư giữa không trung, lại có từng cái vuông vức nho nhỏ hư không, cái này cho người cảm giác chính là bao khỏa, hơn nữa còn là loại kia rất cổ lão trò chơi bên trong phân ô vuông cái chủng loại kia bao khỏa. Một ô tựa hồ chính là một cái không gian, đây là cái, cùng loại với thiên đế bảo khố không gian. Tô Ly cũng có một sát na kinh ngạc, lập tức, hắn lại càng thêm chuyên chú chú ý. Lúc này, Tô Ly tiến thêm một bước hội tụ bách kiếp động minh chi nhãn về sau. Nhìn thấy trong đó mỗi một cái ô vuông bên trong không gian. Những này không gian tựa hồ cũng đều độc lập hình thành từng cái Vô So thần bí đặc thù tiểu không gian, mà tại một cái trong đó hạch tâm ô vuông bên trong. Có một cái càng cùng trước đó Tô Ly nhìn thấy không gian vũ trụ đồng dạng không gian. Giống nhau như đúc, đồng dạng là hình vuông không gian. Nhưng là lần này, Tô Ly nhìn thấy cái này hình vuông không gian, đã không còn là sáu oa hình thức. Trong đó, ngược lại có một phong cách riêng. Thứ này, Tô Ly tâm thần khẽ động, hắn đã minh bạch một chút nhân quả. Lúc này, hắn bách kiếp động minh chi nhãn nhìn thấy những này, không hề nghi ngờ. Chính là cái này không gian đặc thù bên trong tồn tại chân chính. Nhân quả không gian, Tô Ly lập tức cẩn thận chú ý. Theo Tô Ly chú ý, rất nhanh, kia thanh nam mỹ đúng là cũng không có quá chần chờ mở ra cái này kỳ lạ hình vuông không gian đúng. Vậy, nàng đang chờ đợi sau một lát, không có phát giác được dị thường về sau, lại lần nữa động thủ. Dù sao, nàng chỉ là tự nhiên diễn dịch, là bản sắc biểu diễn, mà đã không phải là diễn kịch. Bởi vì nàng tự thân cũng không biết càng nhiều nhân quả có lẽ đã từng biết thậm chí tương lai cũng sẽ biết, nhưng tại lập tức, nàng tuyệt sẽ không cũng không có khả năng biết. Điểm này, đã cùng, tam hoàng đại chiến, nhân quả không có sai biệt, chính là mình vì diễn dịch phải chân thực, đem trước sau nhân quả chặt đứt cũng đem tất cả ký ức trừ bỏ. Chỉ có dạng này, mới càng thêm thuần túy cùng chân thực, cũng không sợ các loại thẩm phán cùng kiểm trắc. Lúc này, Thanh Nam Mỹ cũng rất nhẹ nhàng liền khóa chặt dạng này một chỗ không gian. Sau đó, nàng bắt đầu phá giải. Lần này, thời gian cũng y nguyên không dài. Không đến nửa canh giờ, một cái không gian đặc thù bị mở ra. Đây là một cái cỡ nhỏ hình vuông không gian. Không gian phạm vi không lớn, ước chừng trăm cái chừng năm thước vuông. Không gian bên trong, có một tòa cổ xưa lăng mộ. Trong lăng mộ ương, treo một viên huyết sắc hạt châu. Này huyết sắc hạt châu giống là một cái con mắt, hạt châu này hiển hóa ra phi thường có tính người năng lượng khí tức, như có một loại đặc biệt hấp dẫn lòng người ma lực, để người nhịn không được lần lượt muốn đi nhìn nó, mà nhìn nó về sau, liền sẽ sinh ra một loại không cách nào tưởng tượng khát máu điên cuồng chấp niệm cùng nóng nảy. Tưởng niệm tới, loại hạt châu này, vô cùng tà ác, nhưng là nó có được đối với nguyên thần cực kỳ cường đại chỗ tốt. Tô Ly liếc thấy hạt châu này, liền biết đây chính là phệ hồn châu. Cái này phệ hồn châu có thể thôn phệ đặc biệt các loại thần bí tinh khí hồn năng lượng, thậm chí cả tinh khí hồn bản nguyên, hồn khí mệnh khí hết thảy cũng đem luyện hóa thành vì bản nguyên chi lực, triệt để dung nhập tự thân, dùng cái này đến đề thăng tự thân sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Loại năng lực này giống như là nhiều hơn một loại cực đạo thôn phệ cùng cực đạo thuế biến thủ đoạn. Dạng này một loại thủ đoạn, đặc biệt là có thể cực đạo thuế biến sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Cái này hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Cho nên, thế gian này kia rất nhiều huyết nhãn, nhân quả, nguyên lai là tại mô phỏng phệ hồn châu A. Nếu như phệ hồn châu kết hợp bách kiếp động minh chi nhãn, khá lắm, ta thật sự là gọi thẳng khá lắm. Đây là thiên tài ý nghĩ cùng sáng ý A. Quả thực là để người cực kỳ tâm động, cực kỳ ước mơ A. Tô Ly lúc này tưởng tượng, lập tức liền minh bạch, phệ hồn châu, bách kiếp động minh chi nhãn. Lúc trước, tại tế tiên cổ thành, hắn thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn liền là nhân quả phệ hồn châu. Mà đột nhiên biến mất, hoặc là nói là bị thủ tiêu, bị phong ấn, bây giờ, dạng này một phần nhân quả hay là tại cái này bên trong hiện ra. Cho nên, hắn một mực nhìn thấy vô tận huyết nhãn chỗ có nhân quả căn nguyên. Trên thực tế ngay tại cái này bên trong, tại phệ hồn châu năng lực bên trên, phệ hồn châu, thuế biến sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, có thể chăm chú nghe thế gian hết thảy. Tô Ly bắt đầu hồi ức thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Công năng 10, thiên mạch chăm chú nghe, xuất thần nhập hóa, phong ấn, tạm thời trừ bỏ, chăm chú nghe chi nhãn, thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh, có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên, đây là đã từng hắn hệ thống bảng bên trên ghi chép thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Bây giờ, năng lực này nhưng thật ra là còn tại, nhưng là tạm thời vẫn là ở vào một loại khóa chặt trạng thái. Ngược lại là 3.000 đại đạo phương diện. Phù hợp hình thành bách kiếp động minh chi nhãn, Tô Ly lại hồi ước, cảm ứng một chút trước mắt hắn 3.000 đại đạo tạo nghệ. Có được 3.000 pháp thuật, đã thức tỉnh bách kiếp động minh chi luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, vận may lớn thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại không gian thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại tinh tướng thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, phát hiện như vậy ở vào vô so ổn định tình huống về sau. Tô Ly mới thoải mái rất nhiều, cũng là tại dạng này hồi ức đối so với bên trong. Tô Ly chân chính ý thức được cái này phệ hồn châu chân chính ý nghĩa chỗ. Thứ này, một khi tìm đúng phương hướng tiến hóa, là có thể hình thành thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn a. Nếu như lại phù hợp luân hồi bút cùng luân hồi đạo thống năng lực, cái này có thể hình thành cái gì? Nói một cách khác, một khi cái này phệ hồn châu bị đoạt đi, bị luyện hóa, sẽ cùng tại có được trực tiếp thuế biến trung cực tiên nhãn cầu thang. Như vậy, thứ này làm sao có thể không trọng yếu? Chỉ là, thứ này, cái này phệ hồn châu đến cùng là cái gì? Tô Ly trong lòng không khỏi máy động, mơ hồ lần nữa có chút tê cả da đầu. Là lấy, Tô Ly điều ra lúc trước hắn động hư trạng thái giới đạo thứ ba linh quang lấp lóe hình tượng. Sau đó hắn nhìn thấy, kia là một nữ nhân, vì cứu vớt một trận bị ngọn lửa đốt cháy mà chết nam nhân. Cam nguyện trả giá một phần đại giới, kia là một con mắt, nữ tử kia lấy một đạo vô thượng kiếm ý chọc mù nàng một con thiên nhãn. Cũng đem ngày này mắt ngưng tụ thành một viên thất thải lưu ly châu. Sau đó, cái này thất thải lưu ly châu trải qua vô tận tuế nguyệt rèn luyện. Cuối cùng hóa thành, phệ hồn châu, dạng này quang ảnh hiện lên về sau, hết thảy lại lâm vào yên lặng. Sau đó, Tô Ly cũng lâm vào yên lặng. Lúc này, Tô Ly kỳ thật đã minh bạch cái này phệ hồn châu đến cùng là cái gì. Phệ hồn châu, là một cái kỳ nữ thiên nhãn, mà cái này kỳ nữ, nàng là ai, cái kia tại trong ngọn lửa bị sống sờ sờ thiêu chết. Kia tựa hồ là tương lai, là quá khứ, ai sẽ trong tương lai chết bởi trong ngọn lửa, vĩnh thế không được siêu sinh, ai lại sẽ vì nam nhân kia mà như thế đi trả giá. Gọt sạch chính nàng hội tụ chỗ có nội tình cùng thiên phú diễn biến ra thiên nhãn. Tô Ly trong lòng biết, nhưng là hắn đã không nguyện ý biết, chiếu rõ tương lai, nhìn thấy là tương lai, chiếu rõ tương lai nhìn thấy tương lai không phải hư ảo, mà chính là sự thật, cho nên, hiện tại cái này phệ hồn châu. Nhìn như xuất hiện tại, tựa hồ là tại, quá khứ, nhưng là chính là có quá khứ cơ sở, mới có tương lai hết thảy, mà tương lai tồn tại, cầm tới con mắt về sau, lấy thời gian thực đổi mới chi pháp, không quan tâm, trả giá bất cứ giá nào, trở lại 100.000 năm trước, như vậy cái này phệ hồn châu sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Liền chẳng có gì lạ, thời gian là rối loạn, nhưng là chỉ muốn đạt tới mục đích, chỉ cần thành công. Kia hết thảy liền có thể xoay chuyển, cho dù là thời gian trục bạo, có thành công siêu thoát giả đều có thể tại quy khư về sau một lần nữa diễn hóa ra hết thảy tới. Ở trong đó thảm liệt nhân quả, Tô Ly đã quả thực không muốn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Thế nhưng là sự thật chính là như thế tàn khốc, mà nữ tử kia, Tô Ly trong óc áo trắng váy xa thân ảnh lấp lóe mà qua. Kia là, Bất Hủ Thiền Lam phía trên vị kia, không biết tên áo trắng nữ tử thần bí mà trong ngọn lửa bị đốt người chết kia tồn tại, chính là hắn Tô Ly. Đây không phải là phân thân, cũng không phải cái gì thế thân, càng không phải là cái gì phục chế thể, mà chính là hắn Tô Ly. Hắn tại chiều rõ tương lai bên trong nhìn thấy tương lai thất bại hắn. Đây chính là hắn ở vào loại kia cực đạo trạng thái dưới nhìn thấy đáng sợ một màn. Mà khi một màn này trình hiện lúc đi ra, tựa hồ, loại kia thấm nhuần chân hư hiệu quả bởi vì cái này to lớn nhân quả mà băng diệt. Còn lại trọn vẹn 7 đạo thần bí chân tướng quang ảnh. Lúc này đã trực tiếp tán loạn đến mức, Tô Ly đã không nhìn thấy, nhưng là Tô Ly biết, những cái kia cố nhiên cũng phi thường trọng yếu, nhưng lại cũng xa còn lâu mới có được trước mắt một màn này trọng yếu. Một màn này phát hiện về sau, Tô Ly đã minh bạch không để đường rút lui cuối cùng vẫn là không được. Được ăn cả ngã về không, thường thường liền sẽ trở thành triệt để thảm bại dân cờ bạc. Cuối cùng vô so thê thảm, không có gì cả, muốn trải đường, không muốn đi một bước này nhưng là ta không có khả năng để người khác bước bách. Nàng, tự gọt thiên nhãn, diễn hóa phệ hồn châu. Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên về sau, hắn đã không còn ẩn núp, lần này hắn khám phá chân hư, tự nhiên không sẽ trực tiếp tiến vào kia cái gọi là chân hư thể ngộ, bên trong sẽ không giống là đã từng như thế, tiến vào trấn hồn bí cảnh phản mà tiến vào huyễn cảnh địa phương, giả bí cảnh chi địa. Lần này, Tô Ly nhận biết rõ ràng, suy nghĩ thuần túy, cho nên chân hư thể ngộ không cách nào đem hắn kéo đi vào. Tựa như là một người vô so lúc thanh tỉnh sẽ không giống như nằm mơ. Lúc này, Tô Ly tâm động một chút. Lúc này đang giận ngâm bên trong diễn hóa cực đạo, bát cửu huyền công, về sau, thi triển ra tung kim quang, đồng thời, côn bằng tiêu giao du, thân pháp diễn hóa tăng thêm mà ra, hưu, một khắc này, Tô Ly thân ảnh như một đạo lưu quang, đột nhiên lóe ra, như nhanh như điện chớp, lôi quang phát điện nhiệt điện, đồng thời, Tô Ly diễn hóa vô thượng kiếm ý, hội tụ trảm hồn nói một sợi áo nghĩa, nhất cử vọt tới, thẳng hướng kia thanh nam mỹ. Đây chỉ là dương đông kích tây, hạng trang múa kiếm ý tại bái công, hắn cuối cùng cũng chỉ là giả ý xuất thủ mà thôi. Quả nhiên, thanh nam mỹ tựa hồ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng là bị kiếm ý nhất cử định trụ sát na, mà Tô Ly mượn dạng này thời gian năng lực, nhất cử kiểm tra nhìn người kia phệ hồn châu, cũng trực tiếp càn quét mà lên, cuốn vào lòng bàn tay đi theo. Bất quá, khi Tô Ly nhất cử cướp đoạt đến kia phệ hồn châu thời điểm, hắn còn chưa có phản ứng, nguyên thần của hắn hoặc là nói là linh hồn, đúng là trong nháy mắt bị cái này phệ hồn châu khủng bố lực hấp dẫn nhất cử thu nạp hút lại. Mà lúc này, bị như là kiếm ý đông lại kia thanh nam mỹ, ngược lại vô so nhẹ nhõm khôi phục lại, sau đó trực tiếp diễn hóa cực đạo bọ ngựa thiên phú. Hướng phía Tô Ly vọt thẳng giết tới đây, một mạch tam thanh, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, đã sớm hội tụ ra ngọc thanh phân thân trực tiếp liền xông ra ngoài. Hóa thành như là nguyên thần đồng dạng hư linh phân thân. Hung hăng giết ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát. Chỉ là, cái này một đạo công kích cũng không có giết ra. Thanh nam mỹ liền bộc phát ra cực kỳ khủng bố vĩnh sinh bất hủ cấp công kích. Phốp phốp, ngọc thanh phân thân năng lực cuối cùng vẫn là có chỗ không địch lại. Trực tiếp bị thanh nam mỹ một đạo hồn đạo sát cơ kết hợp vĩnh sinh bất hủ bản nguyên bộc phát chiến. Lực đánh trúng. Nháy mắt liền vỡ vụn trở thành một mảnh tam thanh tử khí. Suy suy, một khắc này, Tô Ly tự thân bởi vì phân thân phóng thích mà ra. Thiên mạch thần ẩn năng lực cũng cực đạo bạo phát ra. Cho nên tạm thời như là thay mận đổi đào đồng dạng tạm thời tránh thoát loại kia kinh khủng thôn. Vệ lực hấp dẫn, mà thanh nam mỹ tựa hồ cũng không có đánh giá ra Tô Ly điều động ra phân thân. Hoặc là nói Tô Ly có thể tại bị phệ hồn châu hút lại trạng thái còn có thể có chỗ phóng thích năng. Lực, bởi vì mà cuối cùng vẫn là có chỗ xem nhẹ. Lúc này, cái này thanh nam mỹ nhất cử càn quét hướng kia vỡ vụn tam thanh tử khí cùng huyết vụ bột mịn. Tựa hồ nghĩ muốn tiến hành thôn phệ, bất quá nàng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm sau một lát, hội tụ ra một đem dù đen, trực tiếp chống ra về sau hướng phía bốn phía tư tán tử khí một quyền. Lại lập tức thu nạp, lập tức, lăng yên tử khí đúng là không cách nào tán loạn. Toàn bộ bị dù đen một thanh toàn bộ thôn phệ hấp thu. Sau đó, nữ tử này thanh nam mỹ nhìn xem trôi nổi tại hư không. Đã không có chủ nhân phệ hồn châu. Trên mặt hiện ra một vòng khinh miệt cười lạnh. Như thế xem ra, kỳ thật cũng liền không gì hơn cái này thôi. Còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào, xem ra cuối cùng vẫn là phế vật a. Bất quá chỉ là ẩn nấp năng lực lớn mạnh một chút thôi. Mặc dù nói ngươi ẩn tàng phải đích xác là vô cùng tốt, khó mà để người phát hiện. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là quá mức tự tin. Hẳn là, ngươi thật coi là, làm vĩnh sinh tồn tại. Cho dù là không cách nào phát hiện, nhưng lại có một loại đặc thù động hư năng lực sao? Mặc dù Nga cũng thừa nhận, tại năng lực như vậy dưới theo nhiên vô pháp phát hiện ngươi. Nhưng là đúng là như thế. Ngược lại vừa vặn có thể xác định, có một tồn tại đặc thù trên thực tế là một mực tồn tại ở nơi này. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ, cho nên bố trí rất nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc, những thủ đoạn này, duy chỉ có một điểm kia thôn phệ gia trì tại phệ hồn châu bên trên hiệu quả phát huy. Nó hơn toàn bộ lãng phí. Như thế, quả nhiên là thật là tức cười a. Lục soát, phục chế, chương 983. Thanh Nam Mỹ hiển nhiên rất là đắc ý. Hay là giả thuyết, biểu hiện ra di đắc ý vẫn là một loại thăm dò, một loại đặc thù cảm ứng cùng kiểm trắc thủ đoạn. Xuất thủ sát na, nàng đích xác có thể cảm ứng được đối thủ cường đại hay không. Mà lại, tại đánh giết đối phương về sau, nàng cũng đích xác cảm ứng được một loại đạo ngân phá diệt cùng sinh mệnh bản nguyên chôn vùi. Là lấy rất không có khả năng sẽ xuất hiện không có giết chết ước hoặc là giả chết tình huống. Nhưng là rất không có khả năng lại cũng không phải không có khả năng. Tại như vậy thế giới, các loại kỳ kỳ quái quái năng lực tầng tầng lớp lớp. Là lấy, Thanh Nam Mỹ cũng là bởi vì vô cùng cẩn thận, mới có thể một đường đi cho tới bây giờ. Phàm là nàng nếu là chủ quan một hai lần, hơn phần nửa đã sớm chôn xương hoang dã chi địa, chôn vùi tại tu hành tiến trình bên trong, liền như là trước đó Tô Minh Thành cùng Tô Cô Thành đồng dạng. Luận năng lực cùng thiên phú, chưa hẳn so với nàng Thanh Nam Mỹ kém, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại nàng Thanh Nam Mỹ trong tay, trở thành nàng tu luyện trên đường tài nguyên cùng bàn đạp. Bây giờ, tại một hệ liệt lời nói nói ra đồng thời, Thanh Nam Mỹ cũng không ngừng thông qua cực đạo thủ đoạn âm thầm chú ý tứ phương hư không. Về phần, dù vậy, nàng cũng vẫn không có phát giác được bất kỳ dị thường. Lần này, Thanh Nam Mỹ cũng không có kế tiếp theo cảm ứng, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trôi nổi tại hư giữa không trung viên kia phệ hồn châu. Tiếp lấy trong lòng bàn tay lóe ra từng sợi u lãnh mà thâm thúy hàn mang. Hàn mang quang mang dần dần óng ánh hừng hực, rất nhanh liền bao phủ hướng kia vô so thần bí phệ hồn châu. Sau đó, cái này phệ hồn châu bên trong ẩn chứa thần bí hồn lực cũng bắt đầu nhộn nhạo. Bất quá, ở trong đó đã không có cái gì dị thường thôn phệ cùng biến hóa ra hiện. Thanh Nam Mỹ trong lòng bàn tay hàn mang bao phủ hướng phệ hồn châu về sau, một chút xíu đem phệ hồn châu bao khỏa hướng nàng trong lòng bàn tay hàn mang. Sau đó một chút xíu bao phủ dung hợp, rất nhanh, phệ hồn châu liền như là bị bao phủ tiến vào một cái đặc thù mũ bên trong. Lập tức Minh Châu bịt kín một tầng hàn mang bóng tối, trở nên không còn như vậy khi thế vạn quân. Thậm chí, khi loại này hàn mang hình thành mũ hoàn toàn bao phủ về sau, toàn bộ phệ hồn châu đã kinh biến đến mức càng thêm tối nghĩa cùng ảm đạm. Cho dù lúc này, hiện trường cũng vẫn không có xảy ra chuyện gì khác thường. Thanh Nam Mỹ lại chờ đợi một lát, mãi cho đến trong lòng bàn tay nàng hàn mang hoàn toàn biến mất. Tính cả hàn mang bên trong phệ hồn châu cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thở dài ra một ngụm chọc khí. Cả người thoải mái không diễn tả được, rốt cục vẫn là tới tay. Biến đổi bất ngờ a, nguyên lai, trên thực tế rõ ràng nhất mục đích, ngược lại cũng là chân thật nhất mục đích. Không cần làm quá nhiều bố trí, trực tiếp đem mục đích thực sự bày ở nhất bên ngoài. Ngược lại dễ dàng nhất thành công, đáng tiếc kia tồn tại quá yếu. Chết rồi, không phải nếu là biết được hết thảy đều tại ngoài sáng lên, sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Thanh Nam Mỹ tự lẩm bẩm, lập tức lại nói, có cái này mà phệ hồn châu, sau này con đường tu hành, hơn phân nửa là vượt qua tạo hóa chi môn. Thanh Nam Mỹ nói. Lúc này nàng mới có chút đã thả lòng một chút vẻ cảnh giác. Trên mặt hiện ra mấy phân mỏi mệt thần sắc. Rất hiển nhiên, lần này kinh lịch cố nhiên không có nàng biểu hiện ra ngoài khủng bố như vậy, nhưng cũng tuyệt không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy cùng nhẹ nhõm. Nàng tại một phen trầm ngâm về sau, rất nhanh liền thu liễm tâm thần, sau đó lập tức bày biện ra nàng bọ ngựa nhất tộc chủng tộc đặc thù, phóng xuất ra một đoàn đặc biệt mây mù nhộn nhạo. Tiếp lấy bắt đầu ẩn nấp đến trong mây mù, lập tức chú ý cẩn thận hướng phía cát tháp chi bước ra ngoài. Cát tháp bản thân có nhất định phong hiểm, không phải như vậy phức tạp phù văn cùng đạo ngân áo nghĩa. lại như thế nào sẽ tồn tại? Lấy đi nơi này Phệ Hồn Châu, tự nhiên sẽ khiến cho cát tháp vỡ nát, sau đó bộc phát ra cực đạo hủy diệt phong bạo. Đến lúc đó, chôn xương cát tháp liền sẽ chân chính xuất hiện cứu cực bão cát. Tình huống kia có thể rào sát cực kỳ cường đại bất hủ cấp người tu hành. Loại tình huống này tự nhiên không thể phát sinh, chí ít tại dưới mắt vẫn là không thể phát sinh. Cho nên những cái kia trận văn cùng phù văn quy tắc đạo ngân cùng các loại, Thanh Nam Mỹ xử lý rất cẩn thận, cũng rất ổn định. Bất quá, nàng lặng yên rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong đó có một chỗ trận văn xuất hiện một tia không ổn định ba động. Thanh Nam Mỹ đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, từ ẩn nấp trạng thái đi ra ngoài, sau đó tới gần cái này không ổn định ba động. Ngay tại nàng tới gần nơi này không ổn định ba động trận văn thời điểm, từng mảnh quỷ dị trận văn đồng thời điểm phát sáng lên, hình thành một loại phi thường phức tạp bao khỏa chi thế. Cái này bao vây lấy năng lượng trực tiếp đưa nàng khốn nghịch trong đó. Còn không có đợi đến Thanh Nam Mỹ lần nữa ẩn nấp mình, cũng kích phát sát cơ, lại một đoàn đặc biệt kiếm trận phong tỏa đi qua. Thanh Nam Mỹ trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này đặc biệt kiếm trận là quen thuộc như vậy. Đến mức nàng tâm trực tiếp lạnh một nửa, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, đây là ẩn chứa trảm hồn nói thiên su cổ trấn, hay là tuyệt hồn cổ cấm, phá thiên chín kiếm kiếm trận, đều rất quen thuộc, nhưng cũng không phải trong đó bất luận một loại nào. Một khắc này, Thanh Nam Mỹ rốt cục có chút hãi nhiên thất thanh nói, ngươi ngươi cùng Tô Diễn đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi là Tô Diễn? Thanh Nam Mỹ thần sắc đã thay đổi. Bởi vì nàng phát hiện, nàng đã không có biện pháp lại thông qua ẩn nấp hư không thủ đoạn ẩn nấp chân chính bản ngã. Đúng vậy, nàng bản ngã một mực tồn tại ở hư, bên trong, ở bên ngoài nữ tính hóa bọ ngựa tộc thân phận, vẻn vẹn chỉ là một loại thực tồn tại mà thôi, nhưng là thật tồn tại, lại vẻn vẹn chỉ là một loại biểu hiện, một loại bài trí. Chân chính tồn tại, ngược lại là kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Cho nên trước đó nàng trên thực tế một mực không có bị chấn áp qua, chí ít là không có bị chân chính chấn áp qua, mà thương thế cái gì, thể hiện tại, hư ảo, bản thể bên trên, tự nhiên cái gì đều là không quan trọng. Thế nhưng là lần này, Thanh Nam Mỹ mới phát hiện, bất quá là hô hấp ở giữa, hết thảy lại nhưng đã phát sinh thay đổi. Nàng, hư, ngược lại bị khủng bố trảm hồn nói chỗ khóa chặt, bị tuyệt hồn cổ cấm vây khốn khóa. Thanh Nam Mỹ sắc mặt chân chính trở nên cho tàn một mảnh. Loại tình huống này đã không phải là đơn giản thất bại, mà là liền như là tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm. Nguyên bản cảm thấy mình chiếm cứ thượng phong, nhưng sau đó lại phát hiện mình động mạch chủ đều trực tiếp bị chặt xuyên mấy đao. Mà địch nhân trên thực tế bất quá vẻn vẹn chỉ là lãng phí hơi có chút khí lực, vận dụng một hình bóng phân thân cùng hắn chiến đấu một trận mà thôi. Đồng thời, đối phương cũng vận dụng một chút xíu cùng loại với chân hư huyễn cảnh thủ đoạn. Đến mức sớm mò thấy hắn rất nhiều nội tình. Dưới mắt, Thanh Nam Mỹ tình huống chính là loại tình huống này. Lúc này, nàng nếu là còn nghĩ không ra trước đó đánh giết vẫn là kia ảnh tồn tại một đạo phân thân lời nói, vậy liền thực tế là quá mức ngu muội vô tri. Thanh Nam Mỹ đã nghĩ rõ ràng, cho nên cũng mới hoàn toàn tâm loạn. Lần thứ nhất mình bị vây nhốt, không phải bản thể bị vây nhốt, ngược lại là nàng, hư, bị vây nhốt. Cái này một vây nhốt, Thanh Nam Mỹ lập tức ý thức được to lớn tình huống dị thường. Mà lúc này, Tô Ly mới rốt cục một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lấy hắn tự thân mạnh đại năng lực, diễn hóa, tu la trảm hồn đạo, bên trong trảm hồn áo nghĩa, kết hợp cường đại tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn, đồng thời trực tiếp một lần nữa tổ hợp trước đó Thanh Nam Mỹ cấu trúc những cái kia phù văn sát cơ. Như là đào khách thành chủ thẳng hướng Thanh Nam Mỹ, lúc này, Tô Ly là nhất định phải xuất thủ, mà lại, hắn cũng không phải là thông qua nhìn, mà là thông qua một loại tâm cảm ứng, một loại đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo phán định. Từ đó nắm chắc một lần công kích cơ hội, Phệ Hồn Châu, Tô Ly cũng là tình thế bắt buộc, là lấy, cũng chính là trong một sát na này, Tô Ly tất cả thủ đoạn toàn bộ diễn hóa ra, định trụ thời không, khóa lại Thanh Nam Mỹ. Cũng một ý niệm diễn hóa thời không thủ đoạn, dẫn dắt ra bàn cổ phủ thậm chí cả hiên viên kiếm cùng tuyệt thế thần khí sát cơ. Suy suy, tại Tô Ly diễn hóa thủ đoạn như thế phía dưới, lần này coi là thật coi là tồi khô lạp hủ, chỉ thấy một đạo kiếm quang, phảng phất giống như kinh hồng giết ra chín thiên đạo vận. Diễn hóa cực đạo hồng ánh sáng, ẩn chứa thái sơ cổ đạo áo nghĩa cùng vô địch chân hư đạo thống chi lực. Trực tiếp đâm trúng thanh nam mỹ, hư, tồn tại mi tâm, một kiếm kia, liền như là đâm trúng đầy trời hư vô cái bóng hạch tâm đồng dạng. Một kiếm đâm ra một mảnh màu đen khe rãnh kịch liệt rung chuyển, đồng thời lập tức đột nhiên nổ tung, như nổ tung từng mảnh bạo liệt tinh hà. Một màn kia, 10 điểm rung động lòng người, liền phảng phất tinh hà bỗng nhiên bạo liệt nổ tung, tứ phương tinh không tinh tinh toàn bộ sáng lên, sau đó bắt đầu, sau đó cực tốc rơi xuống. Khi cảnh tượng như vậy bày biện ra đến, Tô Ly cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng là hắn nhưng không có quá mức để ý, đây hết thảy đã sớm tại phán đoán của hắn bên trong. Mà lại, cho dù là đâm trúng kia hư ảnh mi tâm, thậm chí đem nó đâm đến mức hoàn toàn nổ tung, đối với nó ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Dù sao, thanh nam mỹ năng lực rất mạnh, thực lực thâm thúy chi cực, chỉ là lần này, Tô Ly lại làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tay. Tô Ly không chút do dự mở ra đồng hồ ly thế giới. Lấy đại không gian thuật trực tiếp đem kia thanh nam mỹ cái bóng cuốn vào đồng hồ ly thế giới bên. Trong, cái chỗ kia, trên thực tế dẫn dắt chính là Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Mà lại, hàm cốc quan đạo trường cũng bị di chuyển đến tầng này. Tô Ly làm như thế, dĩ nhiên không phải dẫn sói vào nhà, mà là chân chính bắt rùa trong hũ. Lần này, bởi vì Tô Ly thủ đoạn cực kỳ quả quyết, là lấy kia thanh nam mỹ hư ảnh cùng bản thể không có bất kỳ cái gì dãy dụa cơ hội liền bị cuốn vào. Sau đó, bởi vì cái này thanh nam mỹ bỗng nhiên ở giữa tựa hồ cắt ra cùng cái này đứt gãy khu vực liên hệ nào. Đó, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỗ có quang trạch đều rõ ràng ảm đạm xuống. Sau một khắc, thanh nam mỹ nguyên thần cũng đã phát giác được dị thường. Rốt cục lấy bất hủ bản nguyên khủng bố năng lượng, để tự thân rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ là lúc này, thanh nam mỹ cũng đã ở vào hồ thần đạo trường chỗ khu vực hàm cốc quan. Trước đó kia chân hư bên trong bày biện ra đến chính là như vậy hàm cốc quan tràng cảnh, nhưng là kia là một quan huyễn cảnh, mà bây giờ Tô Ly nhưng thanh nam mỹ trấn áp đến chỗ như vậy, liền như là một thù trả một thù. Thanh nam mỹ thực lực cường đại dị thường, nhưng nàng vô luận mạnh đến mức nào, tại Tô Ly đạo trường khu vực vậy liền thật là không có chút nào dãy dụa chi lực. Lúc này Tô Ly đã không có đi chậm rãi thẩm vấn thanh nam mỹ tâm tư, mà là trực tiếp vận chuyển đế khí hóa long thôn thiên thần thuật loại này thôn phệ thủ đoạn. Trực tiếp đem kia thanh nam mỹ thôn phệ. Loại này thôn phệ không phải chân chính thôn phệ, mà là một loại đặc thù luyện hóa chi pháp. Cố nhưng quá trình này cũng sẽ không quá thuận lợi, nhưng là tại như vậy khu vực, Tô Ly đã trấn áp thanh nam mỹ chỗ có năng lực. Nàng cũng đã không có cái gì sức phản kháng. Tô Ly bắt đầu luyện hóa thời điểm, rút ra chính là một chút đặc thù sinh mệnh bản nguyên khí tức. Sở dĩ làm như thế, cũng là vì tiếp xuống rất nhiều nhân quả tiến hành một phen bố trí. Lúc bắt đầu, thanh nam mỹ còn vô cùng quật cường cùng cường thế. Nhưng là, tại thời gian kế tiếp bên trong, khi Tô Ly thi triển ra một chút địa ngục cực hình thủ đoạn về sau, thanh nam mỹ đã kinh biến đến mức cực kỳ trung thực. Như vậy quá trình, thời gian hao tổn cũng không hề dài. Thanh nam mỹ ý chí rất mạnh, nhưng là Tô Ly thông qua lớn tẩy hồn thuật loại hình thủ đoạn làm một phen thí nghiệm đúng vậy. Tại thời gian này đứt gãy bên trong, chỉ cần vận dụng đại thời gian thuật, Tô Ly liền có thể trên phạm vi lớn riêng thời gian dài. Mà luận năng lực này, Tô Ly cũng là tại trước đó âm thầm xuyên tạc trận pháp thời điểm, trong lúc vô tình tìm hiểu ra đến một loại phương pháp. Bây giờ, loại phương pháp này Tô Ly đã học được, tự nhiên cũng sẽ vô so thuần túy thi triển đi ra. Cứ như vậy, kia thanh nam mỹ hiển nhiên lấy đã lọt vào Tô Ly trọng điểm chiếu cố. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lúc này, Tô Ly thân ảnh tại hàm cốc quan đạo trường hiển hóa ra ngoài. Hóa thành cùng Tô Vong Trần, nhìn đế khí tức giống nhau như đúc, lấy một loại vô so lạnh lùng tư thái lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh nam mỹ. Thanh nam mỹ tao ngộ qua rất nhiều cực hình về sau, lúc này đã hoàn toàn trung thực, làm bọ ngựa nhất tộc tồn tại, làm hư tồn tại, Tô Ly đã đem nó luyện hư thật đúng là, cho triệt để chân thực hóa, đến mức, nàng nguyên bản như là lợi chảo móng vuốt, cũng bị Tô Ly toàn bộ gọt sạch bây giờ, nàng khôi phục bình thường trên ngón tay, ngay cả một chút móng tay đều không có. Loại tình huống này, đừng nói là thanh nam mỹ loại này bọ ngựa tộc tồn tại, chính là người bình thường, móng tay nhổ cũng đều có đủ chịu. Ngươi đến cùng là ai? Có thể nói cho Nga sao? Vì cái gì? Vì sao lại có biến hóa như thế xuất hiện? Minh Minh Chi trước hết thảy đều đã phá giải rơi. Minh Minh Chi trước hết thảy đều đã bị ta chỗ hoàn toàn trưởng khống. Thậm chí ta đã đem phệ hồn châu luyện hóa. Ta đã cảm ngộ đến tạo hóa khí tức. Đã mơ hồ cảm ứng được kia tạo hóa chi môn triệu hoán. Thế nhưng là vì cái gì? Ngươi có thể lấy trước cho ta đáp án. Không phải, ta cho dù là cam tâm hoàn toàn thần phục ngươi, nói cho ngươi chỗ có nhân quả, nhưng cũng y nguyên khó mà nuốt xuống mối hận trong lòng. Khó mà nuốt xuống khẩu khí này a. Lúc này, Thanh Nam Mỹ ngược lại hiện ra mấy phân hậm hực chi sắc. Thần sắc có chút cô đơn. Trước đó địa ngục cực hình, trong đó hư hư thật thật, trực tiếp vỡ nát nàng một loại nào đó chí đạo năng lực. Để nàng bất hủ nguyên thần đều bịt kín một tầng bóng ma. Để nàng trong lòng cũng có cực lớn áp lực tâm lý. Mà bây giờ, tại nhìn thấy cái này người sau lưng xuất hiện về sau, Thanh Nam Mỹ một chút kích động. Ta là ai? Hẳn là ngươi đến bây giờ còn không biết ta là ai. Tô Ly nhìn chằm chằm Thanh Nam Mỹ, trong mắt hiện ra thật sâu chiêu tức cùng vẻ thất vọng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ đến đáp án, có thể nói cho ta, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, lục soát, phục chế, chương 984. Thanh Nam Mỹ nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn một lúc lâu, sắc mặt mới trở nên có chút phức tạp cùng âm tình bất định. Lúc này, nàng như hồ đã bỏ đi suy nghĩ, ngược lại có một chút minh ngộ. Ngươi là nhìn đế. Thanh Nam Mỹ di thanh âm có chút phát run, bỗng nhiên nói ra một cái tên khác. Tô Ly không có trả lời, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Nam Mỹ một chút. Nói, ô, vậy mà cảm thấy ta là nhìn đế, mà không có cảm thấy ta là Tô Diễn. Như thế có chút kỳ quái. Hẳn là, Nga cái này một loạt biểu hiện, ngược lại càng rất giống nhìn đế a. Tô Ly thay âm mang theo mấy phân chiêu tức chi ý. Loại này ngoạn vị ngữ khí, để Thanh Nam Mỹ sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Nàng kỳ thật đã có chút từ bỏ, dù sao rơi vào như vậy tình trạng. Nàng đã rất không có khả năng có hy vọng sống sót. Nàng mặc dù lĩnh ngộ một chút, bất hủ, nội tình, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, kia vẻn vẹn chỉ là bước vào loại kia bất diệt lĩnh vực mà thôi. Nắm giữ cũng bất quá chỉ là một chút khó mà ma diệt quy tắc cùng đạo vận. Nhưng là khó mà ma diệt cũng không đại biểu không thể xóa nhòa. Chính là chính thống đạo ngân, đều có thể tại cực kỳ cường đại chiến đấu bên trong băng diệt ma diệt. Càng không nói đến là nàng Thanh Nam Mỹ. Thanh Nam Mỹ nghe tới Tô Ly lời nói, ánh mắt lóe ra một đạo dị dạng chi sắc. Giờ khắc này, nàng tựa hồ bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến một kiện những chuyện khác. Chuyện này, đối với Thanh Nam Mỹ mà nói, vô cùng trọng yếu. Là lấy, Thanh Nam Mỹ bỗng nhiên đáp lại nói, vô luận ngươi là ai cũng không quan hệ. Nếu như ngươi là Tô Diễn kia tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như không phải cũng không quan hệ. Thanh Nam Mỹ nói, bỗng nhiên lại lần nữa nhìn về phía Tô Ly, nói, ngươi năng lực rất quen thuộc, cũng rất đặc thù, nghĩ đến nhất định là hoa hạ tổ địa phía kia cái nào đó tồn tại đặc thù. Như vậy, ta cả gan hỏi một câu, ngươi có tồn tại hay không tại kia hoa hạ thập nhị tiên vương bên trong? Tô Ly nghe tới Thanh Nam Mỹ hỏi thăm, bỗng nhiên nói, ngươi lời nói là có ý gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Nam Mỹ nói, lúc này, còn hy vọng ngươi không muốn cùng ta làm trò bí hiểm. Bởi vì dạng này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù ta đích xác các loại ý nghĩ thâm trầm, tính toán rất nhiều, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta làm đây hết thảy cũng vẻn vẹn chỉ là vì sống sót sao? Sống sót, không từ thủ đoạn sống sót, chuyện này cũng không mất mặt, hoặc là nói cùng vứt bỏ sinh mệnh tướng so, nó hơn hết thảy đều không phải sự tình. Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, rất có đạo lý. Nói tiếp, Thanh Nam Mỹ nói, lúc này, ta nghĩ hỏi thăm ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Đây cũng là ta rơi vào như vậy tuyệt cảnh một chút tiểu tâm nguyện đi. Tô Ly nói, ngươi hỏi, ta kỳ thật cũng chính đang chờ ngươi hỏi. Thanh Nam Mỹ trầm mặc lâu hoa cúc, nói, hiện tại ngươi nắm giữ thời gian cùng tuế nguyệt tin tức, là tồn tại ở Khương Vũ Phi giết con chứng đạo trước đó, còn là ở vào Trói Trang giết cha chứng đạo trước đó. Ước hoặc là, cụ thể đến kia cái thời gian hoặc là tuế nguyệt tin tức. Lúc này, Thanh Nam Mỹ hỏi ra một câu đồng dạng là Tô Ly rất là quan tâm, bởi vì hắn tiếp xúc đến Thanh Nam Mỹ, lúc này cũng không thuần túy là Thanh Nam Mỹ, hay là giả thuyết, cho dù là làm bọ ngựa tộc đặc thù thiên kiêu tồn tại, làm bọ ngựa nhất tộc bất hủ vĩnh sinh cấp tồn tại. Cái này Thanh Nam Mỹ có rất nhiều thủ đoạn cũng không có thi triển đi ra qua. Tô Ly không có trả lời ngay, mà chỉ nói, ngươi đến từ tại bọ ngựa tộc. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, nói, ngươi trả lời trước ta. Tô Ly nói, tại ngươi chỗ đề cập hai cái nhân quả về sau. Thanh Nam Mỹ đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức sợ hãi nói, kia đối với ta mà nói, ngươi đến từ tại tương lai. Tô Ly nói, cái này bên trong cũng không tồn tại quá khứ hiện tại cùng tương lai. Thanh Nam Mỹ khẽ giật mình, lập tức thoải mái cười khổ, nói, không sai, cái này bên trong đã không tồn tại quá khứ hiện tại cùng tương lai. Tô Ly nói nhìn, hiện tại đến lượt ngươi trả lời. Thanh Nam Mỹ thán một tiếng, nói, không sai, ta đích xác là tới từ bọ ngựa tộc. Bọ ngựa tộc lại được xưng là thiên đao bọ ngựa tộc, chính là một đám sinh tại chiến đấu cũng sẽ chết bởi chiến đấu đặc thù chiến đấu chủng tộc. Tô Ly nghe vậy, hơi trầm tư một hồi mới nói, như vậy, các ngươi chủng tộc đặc thù giết chóc chi pháp đâu? Là cái gì? Thanh Nam Mỹ nghe vậy, có chút hồ nghi nhìn về phía Tô Ly, nhưng là cũng không có cự tuyệt, mà là lập tức đem nó chủng tộc giết chóc chi pháp diễn hóa ra. Nàng đã bị Tô Ly khóa nhập cái này, đạo trường, lĩnh vực bên trong, nàng rất biết rõ, nàng đã không có cái gì sức phản kháng, cho nên, nàng ngược lại rất là phối hợp, loại này phối hợp, có lẽ cũng không phải hoàn toàn bởi vì bản ý của nàng, mà là từ nơi sâu xa cũng có được như thế một loại vô so thanh âm thần bí tại dẫn dắt. Thanh Nam Mỹ diễn hóa giết chóc chi pháp, Tô Ly trước đó cũng nhìn thấy qua một chút, bây giờ lần nữa nhìn thấy. Hay là từ đó nhìn thấy không ít thô thiển đạo ngân cái bóng. Cái này cùng Tô Ly lúc trước lập lấy nói nữ thi phân thân hóa thành kỳ vân mộng thời điểm diễn hóa. Ra đến rất nhiều sát đạo tướng so, ngược lại kém xa tít tắp. Dù là, lúc này Thanh Nam Mỹ bộ phân năng lực, trên thực tế đã đạt tới vô cùng cường đại bất hủ cấp. Nhưng là một ít nội tình phương diện căn cơ, còn là còn kém rất rất xa. Điểm này, Thanh Nam Mỹ trên thân ngược lại lưu lại không ít tuế nguyệt vết tích. Cảnh tượng như thế này, cho Tô Ly một loại hắn tiến vào kia phệ hồn châu chỗ khu vực. Tiến vào kia cái gọi là cát tháp vòng xoáy nội bộ không gian về sau. Ngược lại như là, khoác lác Tây Du, bên trong Chí Tôn Bảo không hiểu trở lại 500 năm trước đồng dạng. Lúc này Thanh Nam Mỹ, nó tại bọ ngựa nhất tộc địa vị là rất cao. Nhưng dạng này cao địa vị, nàng chỗ thi triển đi ra tuyệt sát loại hình thủ đoạn. Không thể lại lớn như vậy, cạn giải thích duy nhất chính là thời gian trở lại thật lâu trước đó. Cái này liền như là mộng trong mộng, bẫy liên hoàn đồng dạng, bất quá những này đối với bây giờ Tô Ly mà nói. Ngược lại cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Tô Ly nhìn xem Thanh Nam Mỹ biểu hiện hoàn tất, minh ngộ đến nó thời gian tồn tại cùng dấu vết tháng năm về sau. Hắn ý thức được, thật sự là hắn là phát hiện một chút hạch tâm nhân quả. Thời gian, nguyên lai là thời gian, như vậy. Nhìn thời gian dẫn dắt phía dưới, ta trước đó linh quang 10 chánh, trong đó lại có những cái nào có thể thông chẳng qua thời gian đến bày biện ra đến. Thanh Nam Mỹ thi triển tuyệt sát thủ đoạn thời điểm, diễn hóa ra đến tuế nguyệt khí tức, để Tô Ly có lưu lại tâm, là lấy, Tô Ly điều động năng lực như vậy, sau đó bắt đầu đi cảm ứng lúc trước hắn đã rốt cuộc không cảm ứng được kia mấy đạo chợt hiện linh. Quang, rất nhanh, cái này mấy đạo linh quang bên trong. Trong đó có một đạo bỗng nhiên hiện ra, tại Tô Ly trong óc lần nữa, nổ tung, hình thành một đạo rất là thâm thúy mà chân thực tràng cảnh. Cảnh tượng này, trên thực tế Tô Ly thậm chí có chỗ trải qua qua nhưng lúc ấy hắn. Nhưng thật ra là tại hoàn thành hồ sơ sao chép về sau. Tiếp xúc qua dạng này một loại tình huống, lúc ấy, khi Tô Ly hoàn thành chân hư thể ngộ, cũng tiến hành hồ sơ sao chép về sau, một cái kia trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới. Bỗng nhiên giống như là dừng lại đồng dạng đó là một loại rất khủng bố biến hóa. Cả phiến thiên địa đều bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thanh âm đều mất đi, mà tình huống như vậy dưới, trên bầu trời, tầng mây bên trong lúc ấy nguyên bản đứng vững, đã xuất hiện phong giao, định ngay tại chỗ, đón lấy, một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ, xuất hiện trên bầu trời, tấm kia mặt quỷ, hướng phía phong giao đột nhiên một ngụm kình nuốt xuống. Phong giao không có bất kỳ biến hóa nào, liền trực tiếp bị kia một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ triệt để thôn phệ. Biến mất, sau một khắc, phảng phất có một mảnh vô so hắc ám vực sâu, đang không ngừng đem phong giao hướng xuống rồi. Vĩnh hằng, vô tận, như vậy quá trình, ngay lúc đó Tô Ly phi thường kỳ quái thấy rất rõ ràng. Rõ ràng, lúc ấy, cũng chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Một màn này. Đến nay cũng y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, mà bây giờ, linh quang lóe lên, lại đem cái này một bộ phân hoàn chỉnh lần nữa hiện ra. Cái này khiến Tô Ly chú ý điểm, toàn bộ đều đặt ở kia một trương vô so to lớn quỷ trên người mặt. Tô Ly trầm tư ở giữa, ngược lại là cũng không có cùng Thanh Nam Mỹ kế tiếp theo giao lưu cái gì. Ngược lại suy nghĩ khẽ động, trực tiếp diễn hóa tuyệt hồn cổ cấm, tiến thêm một bước đem Thanh Nam Mỹ đi đầu gông khóa. Sau đó, Tô Ly mới vận chuyển chấp niệm, đem phệ hồn châu từ Thanh Nam Mỹ trong thân thể rút ra ra. Sau đó, Tô Ly ánh mắt tập trung tại kia phệ hồn châu trên thân. Phệ hồn châu là một viên cùng loại với con mắt thần dị hạt châu. Tô Ly nhìn thấy cái này phệ hồn châu về sau, lần này, hắn không do dự, trực tiếp đưa tay đem cái này một hạt châu hội tụ tại lòng bàn tay. Thanh Nam Mỹ vốn muốn nói cái gì, muốn nhắc nhở Tô Ly cẩn thận từng ly từng tí một chút. Nhưng là rất nhiều lời đến bên miệng, lại cũng đã không cách nào mở miệng. Đương nhiên, nàng ở sâu trong nội tâm càng nhiều hay là ao ước. Trước đó nàng vẫn cho là tồn tại ở nơi này hẳn là kia Tô Diễn Ức hoặc là nhìn đế. Lại không nghĩ, Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú nắm đấm kia lớn nhỏ phệ hồn châu. Phệ hồn châu bên trong, lóe ra từng sợi u lạnh ánh sáng, mà Tô Ly nghiêm túc nhìn chăm chú thời điểm. Phệ hồn châu bên trong, phảng phất đồng dạng ẩn chứa một cái cùng hiện thực không khác nhau chút nào thế giới. Mà thế giới kia bên trong, Tô Ly đúng là vô so thấy rõ ràng có chút kỳ quái một màn. Kia là đã từng hắn cùng Hoa Thu Đạo chỗ nói chuyện tràng cảnh. Đó cũng là Hoa Thu Đạo hướng hắn giải thích Tô Diễn một hệ liệt công pháp tràng cảnh. Chỉ là, tại Tô Ly trong trí nhớ, có mấy lời, Hoa Thu Đạo kỳ thật cũng không có nói qua, nhưng là tại cảnh tượng như vậy bên trong, nó phản mà tồn tại. Đây hết thảy, Tô Ly người trong cuộc này mình đúng là đều cũng không biết. Phệ hồn châu nội bộ, một cái bạch quang khu vực, như là ẩn chứa một cái tế đàn, mà tế đàn bên trên, tứ phương hư không là từng mảnh bạch quang, xem ra có chút chướng mắt cũng có chút mơ hồ. Mà trong này, Hoa Thu Đạo lại nhìn chăm chú Tô Ly, rất là nghiêm túc giảng thuật nói, cái này một mạch tam thanh chi pháp, có rất nhiều giảng cứu, người phải nghiêm túc nhớ kỹ, nói. Hoa Thu Đạo chắp hai tay sau lưng, vô so nghiêm túc giảng thuật nói, trên đó thanh chi hồn, đạo vận ý chí là, hỗn nguyên sơ phán nói làm đầu, thường có thường vô được tự nhiên, tử khí đông lai 30.000 dặm, văn kiện quan ngày sinh 5.000 năm, nó ngọc thanh chi hồn, đạo vận ý chí là, văn kiện quan sơ xuất đến Côn Lôn, nhất thống hoa di thuộc đạo môn, ta thể vốn cùng thiên địa lão, cần nhị núi ngược lại tính còn tồn. Nó thái thanh chi hồn, đạo vận ý chí là, hỗn độn xưa nay không kế năm, hồng mông mổ chỗ ta cư trước, tam thấu thiên địa huyền hoàng lý, mặc ta bằng cửa nhìn mắt xuyên, nói, Hoa Thu Đạo lại nói, phía sau, ngươi sở tu hành mấy loại chủ yếu chí đạo, ta đã có chỗ thôi diễn kết quả, trong đó, mệnh cướp chín kiếm là, không ta kiếm đạo, vô tình kiếm đạo, vô tâm kiếm nói, vô hồn kiếm nói, vô sinh kiếm đạo. Vô chết kiếm đạo, vô thiên kiếm đạo, vô đạo kiếm đạo, vô kiếp kiếm đạo cửu loại, vạn quỷ kiếm đạo là âm linh sinh diệt kiếm, quán linh sinh diệt kiếm, cô hồn sinh diệt kiếm, ngũ hành sinh diệt kiếm, âm dương sinh diệt kiếm, vạn quỷ sáu hoang kiếm, vạn cổ sinh một kiếm, chiến hồn kiếm đạo là thiên long kiếm nói, bạch hổ kiếm đạo, lôi ưng kiếm đạo, liệt mã kiếm đạo, thần khỉ kiếm đạo, thật đà kiếm đạo. Linh gà kiếm đạo, huyền xà kiếm nói, bạo gấu kiếm đạo, tiên đài kiếm đạo, kỳ yến kiếm đạo, kim diều hâu kiếm đạo. Cái này chiến hồn kiếm đạo, tự nhiên đến từ hình ý 12 cực đạo biến hóa. Nó hình rồng như sấm quang độn long bộ, nó gà hình, phượng hoàng niết bàn, ly hỏa cửu tiêu cuồng. Kỳ thật, như người thiện thủy kiếm nói, ta thôi diễn là, vong hồn kiếm ý, đoạn sầu kiếm ý, cô tuyệt kiếm ý, không lo kiếm ý. Sinh tử kiếm ý, ảm nguyệt kiếm ý cái này mấy loại, phía sau, chính là hóa kiếm ý, làm kiếm nói, chí đạo chi kiếm đạo, cuối cùng, chuyển hướng tu hành thiên lôi thần phạt chi đạo, tiến tới chuyển hướng vì ngự lôi thần viêm kiếm đạo, nó phân biệt là, vân tiêu kiếm nói, biển cả kiếm đạo, không gian kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, thương sinh kiếm đạo cái này mấy loại, bạch quang tế đàn khu vực, cái kia như Tô Ly một hai tồn tại nói khẽ. Vì sao ngươi có thể thôi diễn ra những này đến, xuyên qua dòng sông thời gian, hay là nhìn thấy tương lai hưng suy, tổng kết ra những này, dùng ta tự mình tới dạy bảo chính ta. Hoa Thu Đạo lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế, đây hết thảy đều là hẳn là, kia như Tô Ly không khác nhau chút nào áo trắng hư ảnh than nhẹ một tiếng nói. Cho nên, thời gian trục chính là như vậy một lần có một lần bị đánh tan. Hoa Thu Đạo nói, lại nói, như vậy, lấy ngươi tình huống hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Kia như Tô Ly hư ảnh nói, có, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng kỳ thật đều vấn đề không lớn, bất quá ở trong đó, duy chỉ có một chút, đích xác rất là tiếc nuối. Hoa Thu Đạo hơi trầm ngâm, nói, ngươi là chỉ luyện đan hay là luyện khí? Kia hư ảnh nói, tự nhiên là luyện khí. Hoa Thu Đạo nói, ngươi tại luyện khí bên trên đã bước ra hoàn toàn mới đạo thống. Lúc này một khi nói ra, chắc chắn tương đương với trực tiếp truyền thụ cho toàn thế giới. Kia hư ảnh nói khẽ, vì hắn, ta có thể từ bỏ toàn thế giới. Chỉ cần hắn sẽ, mọi chuyện đều tốt. Hoa Thu Đạo nói, cứ như vậy, âm mưu của bọn hắn ngược lại đạt được. Kia hư ảnh thán một tiếng, nói, hạch tâm nhân tố, ngươi đi trồng dưới dạng này một phần nhân quả, ta cùng đáp án của ngươi. Hoa Thu Đạo nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, bây giờ ta cũng đã cùng đường mạt lộ, một chán không biết còn phải chăng có thể tiếp tục đi tới đích. Mà lại, thập nhị tiên vương sự tình, ngươi cũng biết, đã chỉ có thể nói là một trận từ đầu đến đuôi cự đại bi kịch. Chuyện như vậy, ta lo lắng ta không cách nào làm đến cực hạn, hay là giả thuyết có phúc nhờ vả. Kia hư ảnh nói, như vậy, nhờ vả không phải người a. Hoa Thu Đạo lắc đầu, nói, ta Hoa Thu Đạo chí ít cũng là một miếng nước bọt một cái đinh. Tất nhiên là sẽ cố gắng đi làm, chỉ là sợ hãi, sợ cái gì, ngươi không cần sợ hãi bất kỳ nhân quả, bởi vì bất kỳ nhân quả cũng ngăn cản không được ngươi ta Tô Diễn nói. Ghi nhớ điểm này liền tốt. Chương 985, Tô Diễn di thanh âm trịch địa hữu thanh, vô cùng kiên định, nó cùng Hoa Thu Đạo trò chuyện ngữ khí, tựa hồ cũng sớm đã đối nó tương lai nhân quả có cực hạn nắm chắc. Loại tình huống này, Tô Ly lúc này ngược lại toàn bộ nhìn thấy trong mắt. Chỉ là, Tô Ly lại không có chú ý kia hư ảnh Tô Diễn lời nói. Ngược lại nghiêm túc suy tư, Tô Diễn truyền lại tin tức đã cũng không trọng yếu, kia hết thảy phát sinh ở quá khứ, kia là như là từ trường hình chiếu, tại Phệ Hồn Châu bên trong hiện ra mà thôi. Mà lại, Tô Diễn nghĩ muốn truyền thừa nói, trên thực tế, Hoa Thu Đạo đã âm thầm truyền cho hắn, cái gọi là luyện khí chi pháp cùng các loại, những thủ đoạn này không phải đã sớm truyền ra sao? Kia luyện khí chi pháp, có ba loại vốn pháp, trong đó, rèn đúc chi phương pháp bình thường không nói đến, kia trong đó loại thứ hai vì huyết tế chi pháp, loại thứ ba cũng chính là trên nhất cùng chi pháp, là thần luyện chi pháp, kia thần luyện chi pháp, những cái kia, Tô Ly tại lần thứ nhất tiếp xúc Hoa Thu Đạo thời điểm. Hoa Thu Đạo liền cho truyền thừa, trong thời gian này, hệ thống còn lấy ban thưởng hình thức, cấp cho, một lần, cho nên, Tô Ly tu hoạch truyền thừa cũng không phải đến từ Hoa Thu Đạo, cũng không phải đến từ Tô Diễn, mà là hệ thống, nói một cách khác, hệ thống trước tiếp cái này, truyền thừa, sau đó lại thích hợp sửa đổi về sau ban thưởng cho hắn Tô Ly. Nói cách khác, nếu như cái này truyền thừa bên trong có lồng giam lời nói, như vậy trước hết nhất chúng chiêu nên là hệ thống, mà không phải hắn Tô Ly. Hệ thống, tại trong vô hình làm rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Tựa như là che chắn virus khẩu trang, hoặc là trang phục phòng hộ, phòng ngự được đến từ phía ngoài các loại virus, sau đó đem thuần túy nhất không khí truyền đưa cho hắn Tô Ly. Tô Ly lúc này suy nghĩ chính là vấn đề này, mà từ cái này bên trong có thể phán đoán, hệ thống thật yên lặng trả giá rất nhiều. Điểm này, theo cùng hệ thống dần dần tiếp xúc, Tô Ly cũng phát hiện càng ngày càng nhiều vết tích, hệ thống cũng không phải là vô tình, phản mà phi thường hữu tình, hoặc là nói, hệ thống là một cái vô so chịu mệt nhọc tồn tại. Mỗi thời mỗi khắc đem tất cả chi tiết trả giá đến cực hạn. Cho tới hôm nay, trực diện cái này Phệ Hồn Châu bên trong rất nhiều nhân quả thời điểm, Tô Ly mới dần dần minh bạch nhiều khi, hắn bỗng nhiên có thể biết đáp án, bỗng nhiên có thể tránh thoát các loại hung hiểm, hoặc là nói tại các loại không kiêng nể gì cả về sau còn vô cùng an toàn. Đây là bởi vì có một cái hệ thống trong bóng tối đem hết thảy đều làm tốt. Tựa như là một cái bình thường nam nhân tại lúc mệt mỏi, bên người liền có ghế nằm hoặc là giường có thể nghỉ ngơi. Nghĩ hút thuốc bên cạnh ngăn kéo bên trong liền có khói. Khát nước khẽ vươn tay, bên cạnh sớm đã có pha tốt, nhiệt độ thích hợp nước trà hoặc là chuẩn bị kỹ càng nước lọc. Nước khoáng chờ, nếu là đói, còn có hay không so vừa hợp ý đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Ở bên ngoài mệt mỏi, sau khi về nhà nhà bên trong luôn luôn sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Không hiểu, Tô Ly trong óc, suy nghĩ bay tán loạn, đã từng đều thị lý ta, thật là độc thân sao? Là độc thân hay là tật hóa? Tô Ly giải khai cái thứ năm linh quang lấp lóe hình tượng. Trong tấm hình, không hiểu xuất hiện kia một hệ liệt vô so ấm áp hình tượng. Nhưng là hình ảnh kia bên trong, mãi mãi cũng không nhìn thấy một cái kia nàng. Thật giống như, kia là một phần hư vô. Tô Ly nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, hắn thậm chí vì thế mà từ bỏ rất nhiều nhân quả. Từ bỏ đối với hệ thống suy nghĩ. Cuối cùng, tại ký ức tầng sâu, đã từng mất đi ký ức vòng cấm biên giới. Tại kia một mảnh mênh mông xương trắng chỗ sâu, Tô Ly nhìn thấy một cái màu trắng váy xa nữ tử. Thân thể tại trong sương mù trắng phá thành mảnh nhỏ, kia là một cái ngắn ngủi trang cảnh, mà cảnh tượng đó, để Tô Ly tâm đột nhiên co lại, một loại cảm giác nói không ra lời tự nhiên sinh ra. Sau đó, hắn toàn thân nhiệt huyết chảy xuôi, đầu bên trong càng là một mảnh cực nóng thật giống như đầu bên trong mạch máu toàn bộ vỡ tan. Cực nóng máu tươi thiêu đến đầu óc của hắn thậm chí cả nguyên thần đều đau nhức đồng dạng. Tô Ly ngơ ngác một lát, ánh mắt dần dần thanh minh xuống dưới. Thế gian này, có lẽ tiếc nuối lớn nhất, mãi mãi cũng là, khi ngươi hiểu được, ngươi cũng đã cũng không còn cách nào đi đền bù. Biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày noãn ngọc khói bay. Hai câu này nói không phải nhìn đế đi, đây là đã từng ta kinh nghiệm của mình a. Tô Ly lại ngơ ngác hồi lâu. Lập tức hắn có một ít không hiểu cô đơn, hay là giả thuyết là thất lạc. Tại dạng này thất lạc bên trong, Tô Ly dài dài thở dài một cái về sau, đem phệ hồn châu bên trong bầy biện ra quang ảnh kia hoa thu đạo cùng Tô Diễn trò chuyện hình tượng. Trực tiếp lấy một đạo chân hư chi lực cưỡng ép bôi giết tới. Ầm ầm, phệ hồn châu chỗ thế giới, thiên địa phẳng phất đều băng liệt đồng dạng, đáng sợ lôi điện tứ ngược thiên địa. Tiếp lấy một con kình thiên cự trưởng hướng thẳng đến hư không nghiền ép mà hả. Lúc này, hoa thu đạo hiện ra vẻ kinh ngạc, mà kia Tô Diễn ngược lại nhìn xem kia kình thiên cự trưởng. Trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc, vượt qua thời gian, thật đi đến một bước này sao? Tô Diễn thì thào, lập tức ngược lại vô so thoải mái nhắm hai mắt lại. Chắp tay trước ngực, hình thành một loại rất là không linh trạng thái. Oanh, cự trưởng chụp được. Phía kia hư không trực tiếp chôn vùi, hóa thành một mảnh bạch quang, vô tận lôi đình nổ tung về sau, hư không lâm vào một mảnh yên tĩnh, mà lúc này, kia phệ hồn châu bên trong lóe ra bạch quang cũng trực tiếp ảm đạm xuống. Phệ hồn châu cũng vào lúc này khôi phục bình thường, Thanh Nam Mỹ trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ chấn động. Tựa hồ nàng đã hoàn toàn không cách nào xác định người trước mắt đến cùng là ai. Nga là Tô Ly, Tô là khôi phục Tô, cách là thăng trầm cách. Nhận thức một chút, Tô Ly nói, nhìn về phía Thanh Nam Mỹ. Thanh Nam Mỹ hiện ra vài phần kinh ngạc. Tô Ly lại nói, khó được ngươi tẩy hồn thành loại tồn tại này. Bất quá bây giờ ta không muốn giết ngươi. Cái này cùng chói trang có quan hệ. Thanh Nam Mỹ còn muốn nói điều gì? Tô Ly hai con ngươi trực tiếp khóa chặt Thanh Nam Mỹ. Lập tức tuyệt hồn cổ cấm kết hợp bách kiếp động minh chi nhãn. Trực tiếp diễn hóa một đạo thanh quang. Phốp phốp, Thanh Nam Mỹ mi tâm. Nháy mắt liền bị dạng này một đạo thanh quang đâm xuyên. Nàng toàn thân rung mạnh, nguyên thần đều hơi kém nổ tung. Bị một đạo thanh quang đâm xuyên mi tâm về sau, đính tại hư không, tựa như là treo ở trên vách đá nữ thi. Thanh Nam Mỹ giãy giụa không được, thần sắc lại cực kỳ kinh hãi. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Thanh Nam Mỹ không cách nào giãy giụa, nhưng là vẫn hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Các ngươi đã chơi thời gian trục, như vậy ta trong tương lai, các ngươi tại quá khứ, đến từ tương lai trước tiến vào cùng năng lực tiến hóa cấp độ. Xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, minh bạch cái gì là thời gian trục, như vậy tự nhiên là minh bạch nên như thế nào làm bản thân lớn mạnh. Tìm hiểu được quy tắc của các ngươi về sau, như vậy các ngươi cũng tới thể hội một chút quy tắc của ta. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, Thanh Nam Mỹ hiển nhiên có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là Tô Ly cũng không có trông cậy vào nàng có thể lý giải. Ngược lại than nhẹ một tiếng, nói, ta kỳ thật không nghĩ vạch mặt ta chỉ là không nghĩ tới. Lần này, vậy mà là ngươi, Thanh Nam Mỹ hiện ra cực kỳ vẻ nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì, ngươi là Tô Ly sao? Tô Ly lại là ai, không từng nghe nói qua, mà lại, ngươi, đến cùng muốn làm gì? Xin, nói thẳng đi, Thanh Na Mỹ đích thật là hoàn toàn không biết gì, hay là giả thuyết, nàng đối với chính nàng bản nguyên cùng lai lịch, hoàn toàn không biết gì. Tô Ly thở dài, người bọ ngựa nhất tộc năng lực, nguồn gốc từ bị bắt Kỳ Vân Mộng, nhưng là tuân theo thời gian trục quy tắc lui trở về. Cho nên ta đích xác là tại bắt đầu nhìn không ra, mà cảnh giới của ngươi năng lực thì là tới từ tinh linh nhất tộc vĩnh sinh năng lực, cũng không phải thật sự là bất hủ, hoặc là nói là không thuần túy bất hủ, cho nên một khi tại cái này bên trong ta đưa ngươi giết chết, liền cho ngươi một cái dung hợp đoạt xá ta cơ hội, hoặc là nói ngươi vẻn vẹn chỉ là đánh vào nội bộ một con cờ. Ngươi hy vọng mình xung làm con cờ này sao? Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ngược lại là phi thường trực tiếp. Quân cờ, Tô Ly, Tô thần tử, đế tử, hẳn là đế tử a. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thanh Nam Mỹ không có trang, nàng là thật y nguyên hoàn toàn không rõ. Tô Ly không có trả lời, ngược lại ngưng tụ đại luân hồi thuật, trực tiếp kết hợp đại thời gian thuật, nghịch chuyển sát na thời gian pháp tắc. Kia trong một chớp mắt, Thanh Nam Mỹ bỗng nhiên từ một con bọ ngựa, đúng là lập tức hóa thành một mảnh bản nguyên. Cũng tại bản nguyên vặn vẹo bên trong, hóa thành một con như là chuồn chuồn, hồ điệp tinh linh kỳ nữ. Cái này, từ thanh quang xuyên thấu bên trong bỗng nhiên khôi phục lại. Thanh Nam Mỹ lập tức vô cùng kỳ quái, đồng thời, một cỗ xa lạ ký ức như hồng thủy mãnh thú đưa nàng nguyên bản ký ức bao trùm cùng dung hợp. Sau một khắc, Thanh Nam Mỹ sắc mặt biến đến mức dị thường phấn khích. Đón lấy, Thanh Nam Mỹ trên mặt hiện ra vô so vẻ chợt hiểu. Một hồi lâu về sau, nàng khôi phục bình thường, tiếp lấy tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân thoải mái cùng buồn vô cớ thần sắc. Nguyên lai là Tô Nhân Hoàng, Nami, hữu lễ. Thanh Na Mỹ ôn nhu mở miệng, khí chức và khí huyết khí tức, thậm chí sinh mệnh bản nguyên khí tức, đều có hoàn toàn cải biến. Thậm chí, cho dù là Thanh Na Mỹ người thân cận nhất đứng ở trước mặt của nàng, lúc này đều không thể nhận ra, đây chính là trước đó Thanh Na Mỹ. Còn, Nami, a, Jamina thần nữ, rất lâu không lâu, Tô Ly nói khẽ, Thanh Na Mỹ, cũng chính là bây giờ. Jamina cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có thật lâu, Hoàng Vũ Thiến ngươi cũng biết, trong đó có một bộ phân nhân quả, có một bộ phân nhân quả làm sao vậy? Jamina không có hoàn toàn nói ra, nhưng là, trên thực tế lời nói đến một bước này, hiểu cũng đều hiểu, Tô Ly nói, không nghĩ tới, bây giờ gặp nhau. Lại là muốn ở nơi như thế này gặp nhau. Jamina nói, đa tạ Tô Nhân Hoàng ân không giết Tô Nhân Hoàng nếu là tại cái này bên trong đem Thanh Na Mỹ kích. Giết, như vậy sinh mệnh tinh linh thai nghén liền thành công. Tô Ly nói, đúng vậy a. Sau đó nhìn đế đã có được sinh mạng bản nguyên tinh linh, liền có thể chấp hành cực đạo kế hoạch. Jamina không có mở miệng, mà là trầm mặc. Tô Ly lại nói, hiện tại biết toàn bộ nhân quả sao? Jamina nói, cụ thể cũng rất có hạn. Nhưng là nhằm vào ngươi lại là nhất định. Bây giờ ngươi nhìn thấu đây hết thảy, thậm chí ngược lại phóng thích ta, cái này biểu thị một bước này ta thua. Tô Ly nói, ngươi cuối cùng cũng bất quá là quân cờ. Jamina nói, thế gian này không người nào nguyện ý khi quân cờ. Ta cũng không chỉ là vì chính ta còn sống, còn có toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực tất cả tộc nhân. Tô Ly nói, sinh mệnh cổ thụ đã khô héo sao? Jamina nghe vậy, lập tức thân thể mềm mại chấn động, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, ngươi vậy mà biết rồi. Tô Ly nói, ngươi nếu biết ta là Tô Nhân Hoàng, hẳn nghe nói qua ta một cái khác xưng hào. Jamina hô hấp trì trệ, thiên cơ thần toán. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Jamina sắc mặt lập tức mất tự nhiên, ngươi năng lực này đối với người nào dùng, ai liền sẽ không may đến rơi vào vực sâu vạn trường, không thể tự kềm chế. Cho nên cái này đã trở thành cấm kỵ. Tô Ly nói, lời này có chút đâm tâm. Không phải ta đối với người nào dùng, mà là ai hy vọng ta dùng hoặc là cần để cho ta dùng. Jamina thần sắc có chút mất tự nhiên, nói, ta sự tình ngươi là lợi dụng năng lực như vậy tính ra đến sao? Nếu như là, ta hy vọng, ta cầu ngươi không muốn lại đối ta dùng năng lực như vậy được không? Tô Ly nghe vậy, trên mặt biểu lộ cũng có chút cứng ngắc một chút, lập tức hắn lắc đầu. Nói, ta không có đối ngươi dùng qua loại năng lực này. Jamina hồ nghi nói, vậy ngươi làm sao có thể biết những thứ này? Tô Ly nói, thời gian áo nghĩa, thời gian pháp tắc, thời gian trục áo nghĩa, thời gian trục quy tắc. Jamina nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, nàng tựa hồ đang tiến hành một loại chật vật suy nghĩ. hoặc là nói, trong lòng Tại làm lấy một trận vô so chật vật thiên nhân giao chiến. Một hồi lâu, Jamina mới nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi đã không có đánh giết Thanh Nam Mỹ, vậy nói rõ ngươi hay là có mục đích. Tô Ly lắc đầu, nói, không có trực quan mục đích, có mục đích liền thua, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, ta chỉ là vô dục mà thôi. Jamina nghe vậy, hí hư nửa, cuối cùng vẫn là Tô Nhân Hoàng cờ cao một nước, như thế xem ra, Thanh Nam Mỹ thua không oan uổng thế nhưng là, đã vô dục tắc cương, như vậy Phệ Hồn Châu cái này lại vì sao cướp đoạt. Tô Ly nói, đừng dùng, cướp đoạt, một từ đến nói Phệ Hồn Châu, thậm chí, Phệ Hồn Châu, cái tên này ta cũng không thích, ta càng muốn xưng hô cái khỏa hạt châu này vì, cửa sổ của linh hồn, bởi vì con mắt chính là cửa sổ của linh hồn, mà cái khỏa hạt châu này, ta nguyện ý xưng là thế gian này đẹp nhất, hy vọng chi nguyên, bởi vì, nó là một vị đáng giá ta cả một đời thậm chí cả đời đời kiếp kiếp đi yêu thầm hồng nhan con mắt. Nàng vì ta trả giá rất rất nhiều, ta không biết cụ thể nhiều đến trình độ nào, nhưng là ta biết, bên cạnh ta tất cả mọi thứ, đều toàn bộ là nàng trả giá mà tới, mà ta, lại hoàn toàn không biết đi chân quý, ngược lại một bước cùng cái này đến cái khác. Trà xanh, cùng đi từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục của nàng, Tô Ly nói, lập tức ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Jamina, nói, đi thôi, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực không nên diệt tuyệt, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực cũng lại càng không nên từ thế giới này biến mất. Tại lúc này ở giữa trục bên trong, ta sẽ giúp ngươi phục sinh sinh mệnh cổ thụ. Jamina nghe vậy, toàn thân run lên, hoa dung thất sắc, nói, ngươi như lời ngươi nói là thật, ngươi không phải nói ngươi không có mục đích sao? Tô Ly nói, cái này trước đó, một mực là không có mục đích, nhưng là hiện tại, Tại nhìn thấy, hy vọng chi nguyên, về sau, liền có mục đích, vì nàng, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực liền không nên diệt tuyệt, bởi vì, nàng căn nguyên tại cái này bên trong. Jamina nói, nàng là ai? Bất Hủ Thiển Lam sao? Tô Ly không có trả lời, mà là lẩm bẩm nói, đã từng, thủ hộ giả Tô Vong Trần cái kia nàng đã chết rồi. Cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân, tại sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong phục sinh qua. Cho nên lúc đó có một ít tin tức nhắc nhở qua ta. Khi đó, một ít tin tức bày biện ra đến ý nghĩa chính là Jamina. Tại cái này vô tận trong năm tháng, ta vẫn cho là Jamina là địch nhân, thậm chí trước đó Thanh Nam Mỹ một hệ liệt biểu hiện. Chính là vô so hắc ám, ác xà hạt độc phụ hình tượng. Nhưng, bây giờ xem ra, cái này đều chỉ là biểu tượng. Tô Ly nói, hướng phía Jamina đưa tay ra, nói, cùng một chỗ hợp tác đi. Jamina một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Ly. Rất rất lâu không có đưa tay, nhưng là rất nhanh, nàng thanh tịnh mà sáng tỏ hai con ngươi bên trong. Hai hàng nước mắt không hiểu lưu chảy ra ngoài, mà trừ Tô Ly bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết nàng vì sao lại rơi lệ. Một hồi lâu về sau, Jamina không còn rơi lệ, nó trên thân bọ ngựa nhất tộc tất cả khí tức, toàn bộ như là vật cực tất phản đồng dạng phát sinh rất vạn vẹo biến hóa. Nàng nguyên bản hóa thành Jamina thời điểm, đã phát sinh một lần cực đạo thuế biến, mà lần này, nàng lần nữa phát sinh thuế biến về sau, nàng cả người hình tượng hiện ra cực kỳ thanh lãnh, tuyệt mỹ, đồng thời toàn thân chảy xuôi từng sợi màu lam nhạt huy quang. Loại kia cùng Bất Hủ Thiển Lam có chút tương tự thần tính huy quang. Tô Ly nhìn thấy một màn này, trên mặt ngược lại nhiều mấy phân vẻ thoải mái, Thanh Nam Mỹ. Lợi dụng cổ lão đế văn hình thành thái sơ phù văn ngôn ngữ đọc chậm ra. Chính là, Thiển Lam A, Ma, Jamina, danh tự, Jamina, trái lại lợi dụng cổ lão đế văn ngôn ngữ đọc chậm ra. Chính là, Nami Nha, cái này trên thực tế là một loại phù hợp thậm chí là đỉnh nhân quả hình thức ban đầu. Mà lại là vô cùng có khả năng thành công. Trên thực tế, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong gần như đã thành công. Nhưng là không nên. Một khi ngươi tới chống đỡ Bất Hủ Thiển Lam nhân quả, kết quả của ngươi sẽ không so vô cùng thê thảm, thậm chí toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực đem triệt để diệt tuyệt. Bởi như vậy, tiểu bảo bảo, tiểu tinh linh nhóm liền không có nhà. Tô Ly ngữ khí có chút thổn thức. Chương 986, Jamina cật xúc biến hóa có chút lớn. Lúc này, Tô Ly một câu kia rất đơn giản tiểu tinh linh nhóm liền không có nhà. Trực tiếp để Jamina phá phòng. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, đây là một cái ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa lĩnh vực, mà một cái ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa chủng tộc, vô luận đến cỡ nào ác độc, kia tuyệt sẽ không đặc biệt ác độc, Từ một điểm này để phán đoán, nó chủng tộc bên trong xuất hiện tồn tại, vô luận đáng sợ cỡ nào, vô luận cỡ nào công vu tâm kế, đều tất nhiên sẽ có một cái thuần túy mục đích. Mục đích này, thường thường cũng là các nàng cần phải hoàn thành, thậm chí là nhất định phải đi hoàn thành. Mục đích này, 9 thành 9 trở lên, đều rơi vào, đại nghĩa, bên trên, Jamina tình huống, tại bây giờ, Tô Ly phán đoán ra, không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, mà đáng hận người cũng nhất định có đáng thương chỗ. Tô Ly cũng không có thương hại Jamina, hắn vẻn vẹn chỉ là cần thông qua Jamina, khóa chặt một phần nhân quả, đồng thời cần Jamina đến thích hợp phối hợp mà thôi. Đương nhiên, Tô Ly rất có tự mình hiểu lấy, cho dù là lần này Jamina trả giá thất bại, Tô Ly cũng sẽ không đi tiến thêm một bước nô dịch hoặc là áp bách. Biết sinh mệnh tinh linh lĩnh vực tính chất về sau, Tô Ly cảm thấy làm như vậy đã không có ý nghĩa. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực tinh linh là một loại phi thường kỳ lạ tồn tại. Loại này tồn tại, một khi không đồng ý một cái tồn tại, kia là sẽ vô cùng căm thù cùng bài xích, mà một khi tán thành về sau, lại sẽ vô cùng trung tâm, vô cùng có thành ý. Điểm này, tại một số phương diện trên thực tế cùng 3,000 đại đạo tiểu bào bào nhóm tính chất tương tự. Mà lại, bọn chúng có một chút giống nhau ở chỗ đều là tinh linh. Tinh linh, đại biểu tinh khí hồn chi linh, là chân chính linh tính bên trong linh tính, tinh anh trong tinh anh. Jamina cả người ngây người tại dạng này một phiến khu vực bên trong. Rất lâu đều không có động tác, Tô Ly cũng không có lần nữa mở miệng. Hiện trường lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Lại qua một hồi lâu, Jamina thì nhìn về phía Tô Ly còn đưa tay, mím môi, có chút run rẩy lấy đưa tay ra. Chỉ là, tại nàng duyên dáng tay sắp cất đặt đến Tô Ly trên tay thời điểm. Một khắc này, nàng cả người đều run rẩy, sắc mặt cũng bắt đầu kịch liệt trắng bệch. Lúc này, phảng phất trong hư không có một cỗ đại khủng bố tức sắp giáng lâm. Không, Jamina hoảng sợ thì thào, thần sắc bối rối, giống là có chút mất tâm như bị điên, hoàn toàn đánh mất bản thân. Mà liền ngay trong chớp mắt này, Tô Ly trong một chớp mắt diễn hóa chân hư, hội tụ nguồn gốc từ Tô Diễn. Hoa thái sơ cô tuyệt kiếm ý kia là hắn một mực lĩnh ngộ nhưng vẫn không hữu dụng cực đạo kiếm ý. Không chỉ là kiếm ý, càng là kiếm tâm, kiếm linh, kiếm hồn, thậm chí cả kiếm phách. Trước đó, Tô Ly tại Phệ Hồn Châu bên trong nhìn thấy Tô Diễn một màn kia là có ý gì đâu. Trên thực tế chính là một cái nhắc nhở, đem tại từ lĩnh vực của ta bên trong thời điểm, Tô Ly có thể là Tô Ly, cũng có thể không phải Tô Ly mà là Tô Diễn, có thể thật cái này không kiêng nể gì cả. Bởi vì, đây là Tô Ly nội tâm, cũng là Tô Ly bản thân, liền như là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong minh tưởng hồn chiến đồng dạng. Là có thể tùy tâm sở dục, Tô Diễn truyền lại cho tới bây giờ đều không phải cái gì truyền thừa, mà là một loại tín ngưỡng, một loại đối tại năng lực của mình tín ngưỡng. Tô Ly lúc này, liền trực tiếp diễn hóa Tô Diễn cực đạo kiếm ý, cùng kia cực đạo tuyệt sát chí đạo. Khi dạng này cô tuyệt kiếm ý kết hợp tuyệt hồn cổ cấm ở trong chớp mắt phát huy ra thời điểm, bầu trời đều bỗng nhiên nổ vang một đạo vô so đáng sợ kinh lôi. Mà lần này, cái này kinh lôi còn không có thể đánh xuống, trong hư không to lớn mặt quỷ còn chưa kịp hiển hóa, liền bị Tô Ly trực tiếp tế ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, hội tụ tuyệt sát cô tuyệt kiếm ý, tuyệt hồn cổ cấm các loại thủ đoạn hình thành xạ nhật tiễn mũi tên. Hiu, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung phảng phất hóa thành một vị vĩ đại nhất thiên thần. Hóa thành thời đại viễn cổ chân chính đại năng, chân chính đại nghệ. Đại nghệ, tại Tô Ly ý cảnh bên trong, cũng không phải là hậu nghệ, cũng không phải đại nghệ, mà là đại biểu một loại đại nghĩa, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Tô Ly hai mắt ngưng tụ, trong đồng tử đột nhiên hiển hóa như Phệ Hồn Châu hy vọng chi nguyên. Diễn hóa thất thải huyền quang. Đột nhiên ở giữa khóa chặt hư giữa không trung kia một chương to lớn tà ác mặt quỷ. Khóa lại sát na, xạ nhật tiễn hung hăng một tiễn đâm trúng kia to lớn mặt quỷ mi tâm. Ta, ngày ba tỉnh thân ta, Tô Ly có thì thào một câu. Sau đó, kia một đạo mũi tên, đột nhiên ở giữa sâu xuyên qua hư không, phá diệt vạn đạo, trong hư không, to lớn mặt quỷ bỗng nhiên ở giữa nổ tung, hóa thành từng mảnh bay xuống bông tuyết, trong hư không. Phảng phất có một cái quen thuộc mà cổ lão thanh âm. Tại nhẹ nhàng ngâm sướng chính là một bài có chút niên đại, có chút cổ lão lão ca khúc. Tuyết bay, lại gặp tuyết bay qua, phiêu tại thương tâm trong trí nhớ. Gió lạnh thúc ta tỉnh, Nguyên lai chung ngươi là trận mộng, giống kia bồng bềnh tuyết rơi lệ, làm ướt quạnh quẽ muộn không? Kia tựa hồ là một nữ tử thanh tĩnh mà uyển ước thanh âm, mang lấy trùng điệp tâm sự, lẳng lặng ngâm sướng, thanh âm tựa hồ xuyên thấu thật lâu thời không cùng tuế nguyệt. Cái này khiến Tô Ly nắm lấy Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung tay, có chút phát run. Trong hư không, to lớn mặt nạ quỷ chia năm xẻ bảy, trong đó hiện ra sát na sắc mặt tái nhợt. Kia là một trương máu thịt be bét mặt xấu, nhưng là trên gương mặt kia mang theo lại tuyệt không phải cừu hận, mà rõ rệt nhất chính là trên gương mặt kia hai mắt đã sớm trống rỗng, mi tâm mắt dọc càng là huyết thủy chảy ngang. Kia tựa hồ không quen biết bị mũi tên bắn thủng, mà là nguyên bản đã không có hư giữa không trung. Khi mặt nạ quỷ vỡ vụn về sau, khi kia một trương xấu xí mà giữ tợn mơ hồ mặt hiện ra sát na thời điểm, tất cả mọi thứ liền lập tức vỡ nát biến mất. Sau đó Jamina khôi phục bình thường, mặt bên trên biểu hiện ra một chút kinh nghi bất định chi sắc, mà hư giữa không trung thì đã không có bất kỳ dị tượng. Tô Nhân Hoàng, ngài không có sao chứ? Jamina thậm chí dùng tới ngài lấy biểu thị đối với Tô Ly tôn kính. Tô Ly lắc đầu nói khẽ, không ngại, ngươi đây, ngươi còn tốt đó chứ? Jamina nói, ta cũng rất tốt, không có gì dị thường vừa rồi, tựa hồ rất là khó chịu, cả người phảng phất muốn hóa đạo, hiện tại ngược lại giống như là tất cả gông xiềng đều mở ra. Tô Nhân Hoàng lần này đại ân đại đức, Jamina suốt đời khó quên. Tô Ly thản nhiên nói, không có gì, ngươi đã đến từ vĩ đại sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, kia dù sao cũng nên là muốn chiếu cố một chút, đương nhiên nhìn cho tới bây giờ cũng không phải mặt mũi của ngươi. Jamina thán một tiếng nói, ta biết, điểm này ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nói Jamina lại có chút do dự mới nói, Tô Nhân Hoàng, trước đó phát sinh sự tình ngươi cũng đều nhìn thấy, cũng trải qua, nghĩ đến ngươi cũng đã có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Tô Ly nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm nói. Jamina nói, có Tô Nhân Hoàng câu nói này, Mina cũng liền triệt để yên tâm. Tô Nhân Hoàng, không biết ngươi là có hay không biết được một cái đặc thù người. Tô Ly nói, ngươi nói xem. Jamina nói, người này tên là Nghĩ Nghĩ. Tô Ly nghe vậy, mi tâm nhảy loạn một cái, nhưng hắn nhưng vẫn là bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, đây là ai? Jamina nói, Lôi Diễn Vương Tô Diễn nữ nhi Tô Nghĩ Nghĩ. Tô Ly nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói Lôi Diễn Vương còn có cái nữ nhi tên là Nghĩ Nghĩ. Jamina nói, cái này cùng một người có quan hệ, một cái rất đặc biệt, những nữ nhân khác. Tô Ly trầm mặc không nói. Jamina nói, nữ nhân này cùng Lôi Diễn Vương quan hệ kỳ thật có chút không sai, chỉ bất quá nàng bị mưu hại được, sau đó bị trấn áp. Tại bị trấn áp thời điểm, nàng trên thực tế liền đã có bầu, chỉ là khi đó nàng tự thân tình huống rất đặc thù, toàn thân vô cùng sưng vù, thân thể như là sắp hư thối, mặc dù bộ dáng của nàng cùng quá khứ không khác nhau chút nào, y nguyên tuyệt mỹ vô song, nhưng là sinh mệnh lực tại cực hạn tiêu hao. Ngươi nên biết, Lôi Diễn Vương Tô Diễn tài tình cùng thiên phú là phi thường đáng sợ. Cũng là như thế, cái kia thai nhi trên thực tế thiên phú cũng đồng dạng vô so đáng sợ. Thiên phú càng là đáng sợ, đối với mẫu thân năng lượng bản nguyên yêu cầu thì càng kịch liệt. Nhưng là, cái kia thai nhi bản thân là một cái trí chân trí thiện đến đẹp người, là cái chân chính tiểu áo bông. Tại phát giác được tình huống như vậy về sau, liền tự nhiên có nàng quyết đoán của mình. Tô Nhân Hoàng cảm thấy, cái này quyết đoán là cái gì đây? Jamina nói, gần như bản năng nhìn một chút bầu trời, tại phát hiện không có cái gì tình huống dị thường xuất hiện về sau, bất an tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Đồng thời, trong lòng bàn tay nàng mồ hôi cũng rõ ràng chảy xuôi một chút ra. Nét mặt của nàng phức tạp mà đau lòng. Tô Ly trầm tư nửa ngày, mới nói, nếu là một cái tốt như vậy hài tử, kia nhất định là hy sinh chính mình. Thành toàn nàng mẫu thân lấy Tô Diễn tính cách cùng huyết mạch truyền thừa mà nói, phàm là thai nhi có linh tính, hơn phân nửa cũng không chịu nhận mình xuất thế mà hại chết mẫu thân sự thật. Jamina thở dài, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, chỗ lấy các ngươi mới là người một đường. Jamina nói, lại nói cho cùng, chuyện này, trên thực tế cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, chỉ sợ cũng sẽ không là một lần cuối cùng phát sinh. Đứa bé kia, bắt đầu cũng không gọi Nghĩ Nghĩ, mà là tên là Niệm Niệm. Tô Ly nói, tổ hợp lại, chính là Tưởng Niệm.